Ngươi nghe được Lưu Phong như vậy cuồng vọng nói, Tam Tiên vừa sợ vừa nghi, hoàn toàn không biết Lưu Phong dựa vào cái gì có cái này nắm chặt, cái này quá điên cuồng. Cười lạnh một tiếng, Lưu Phong tiếp tục nói, thành lập cửu tôn, ta là rất có thành ý, cho tới hôm nay, ta quả thực làm xong rồi mọi người bình đẳng đối đãi, nhưng là dù vậy, còn có người đối ta bang phái động ý niệm trong đầu, cái này ta không trách mọi người, chỉ cần dành cho ta sở hữu bồi thường, ta đây nhường lại thì như thế nào. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đã có người không muốn cho đủ ta bồi thường. Mạnh mẽ cướp đoạt thuộc về ta bang hội, đó chính là không thể dễ dàng tha thứ. Nói đến đây, Lưu Phong than thở thật dài một cái tiếng, tiếp tục nói, tất cả mọi người sinh hoạt tại cùng một cái trong thành thị, không riêng gì trong trò chơi, trong hiện thực cũng là như vậy, ta nguyên bổn cũng là muốn mọi người đoàn kết lại với nhau, chế tạo một chi mạnh nhất thành thị chiến đội, trong trò chơi mọi người giúp đỡ cho nhau, trong hiện thực cũng có thể lẫn nhau hỗ trợ, đây mới là ta thành lập bang hội này mục đích chỗ. Bất quá. Cười lạnh một tiếng, Lưu Phong tiếp tục nói, bất quá bây giờ, ta quá coi trọng mọi người, thế nhưng hiển nhiên không có ai coi ta là hồi sự, thậm chí còn uy hiếp ta, nói là muốn kéo người đi, bắt đầu từ số 0. Cái này thật để cho ta dở khóc dở cười, chẳng lẽ nói, trò chơi này bên trong, ngoại trừ Bạch Đế Thành bên ngoài, ta liền chiêu không đến người sao? Hử! Nghe được Lưu Phong lời nói, đầu óc tương đối mau người trong nháy mắt trở về quá tương lai, đúng vậy. Đây chính là game online. Làm như một cái bang hội, thu nhận mục tiêu không chỉ có riêng cực hạn ở Bạch Đế Thành bên trong, mà là toàn bộ du hí trên trăm thành phố. Một mảnh tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, Lưu Phong tiếp tục nói, hiện tại du hí có hơn 10 triệu người chơi, cũng chỉ có 100 bang hội sở hữu tham gia thiên hạ đệ nhất bang chiến cuộc tranh tài tư cách, chỉ có không cao hơn 4.000 người có thể tham gia lần tranh tài này. Sinh ra ta không nói, một chỗ ta bán 10 vạn, mọi người cảm thấy ta bán không được sao. Không nói người khác, chỉ riêng các vị đang ngồi. Chỉ sợ cũng có 10 người ở trên sẽ tiêu số tiền này à, mở rộng đến trên trăm thành phố nói, mọi người cảm thấy ta bán không được 40 danh lạch. Nghe đến đó, tất cả mọi người hiểu rõ ra, đúng vậy. Coi như Tam Tiên thực sự đem người lôi đi, Lưu Phong cũng là chút nào đều không e ngại, thậm chí có thể đưa tới cường đại hơn thành viên bang hội, hơn nữa còn là phải đóng tiền. Từ góc độ này nhìn lên, Lưu Phong yêu cầu 20 triệu bồi thường, chẳng những không cao, ngược lại thấp. Thở dài một tiếng, Lưu Phong quả quyết nói, sinh ra ta cũng không nói, muốn cho ta nhường ra bang hội có thể, xuất ra 20 triệu ta để, nếu không, ta cũng không cưỡng cầu mọi người, trực tiếp đem bang hội treo lên đi bán rơi được rồi, 20 triệu tuyệt đối có người mua. Đối mặt Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người trầm mặc, hơn nửa ngày. Tam Tiên lão đại thở dài nói, ngươi đã không muốn, vậy không cần miễn cưỡng, 20 triệu mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng không ít, bình quân mỗi người muốn đảo 500 ngàn, điều này hiển nhiên không quá thực tế. Cười lạnh một tiếng. Lưu Phong trầm giọng nói, chúng ta tiểu nhân trước, quân tử sau, có lời ở phía trước, hiện tại để cho ta để cho nói, 20 triệu là được, nhưng là tương lai còn muốn để cho ta làm cho, thì không phải là cái giá này, vậy phải xem lúc đó bang hội tình huống cùng giá trị, cái gọi là nước lên thì thuyền lên, tất cả đều là biến hóa. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên đồng thời nhíu mày, lần này nếu như không thể bức Lưu Phong nhường ra bang chủ bảo tòa nói, vậy sau này sợ là càng không khả năng, trầm ngâm hồi lâu. Tam Tiên lão đại bỗng nhiên mở miệng nói, các vị, ta có cái đề nghị, mọi người có tiền bỏ tiền, có trang bị ra trang bị, tranh thủ góp đủ 20 triệu, mọi người đầu nhập tiền, tương lai từ bang hội lấy được lợi nhuận tiến hành hoàn lại, hơn nữa còn là bồi thường gấp đôi, mai cho đến còn hết mới thôi, như thế nào? Đối mặt Tam Tiên đề nghị, rất nhiều người cũng lớn làm tâm di chuyển, tuy là hồi báo chu kỳ dài quá điểm, thế nhưng hồi báo cũng vô cùng phong phú, 100% lợi nhuận, cái này đủ để cho mọi người động lòng. Bang hội sản xuất các loại khoáng thạch cùng dược liệu, đều có thể bán ra ngoài, đổi lấy tiền tài, tuy là muốn kiếm về 20 triệu, ít nhất cần thời gian 1 năm, thế nhưng kết xù hồi báo, lại đủ để bù đắp sự thiếu sót này. Coi như bang hội cuối cùng giải tán cũng không cần gấp, cái này dù sao cũng là cựu phẩm động thiên bang hội, coi như bán đi, cũng đáng giá hơn 10 triệu, đền ít vô cùng, vì vậy bất kể thế nào coi là đều là tính toán, phiêu lưu thấp không thể thấp. Rất nhanh. Rất nhiều trong tay có tiền nhàn rỗi nhân liền dồn dập biểu thị nguyện ý bỏ tiền, chỉ một chút thời gian, 20 triệu cự khoản liền quên góp đứng lên, người khác không tính là, mọi người hoặc bỏ tiền hoặc ra trang bị, mỗi người đều móc ra 500 ngàn. Đem tiền đánh vào Lưu Phong số chương mục, ghi lại điện tử hiệp nghị phía sau, cựu tôn bang lại không thuộc về Lưu Phong, cũng không thuộc về một người nào đó, mà là thuộc về bang hội tất cả thành viên cộng đồng sở hữu. Đối mặt kết cục này, Tam Tiên dị thường hưng phấn. Dường như đã thấy huynh đệ bọn họ 3 người ngồi lên bang chủ, cùng với 2 đại phó bang chủ bảo tọa ngày nào đó. Không chỉ là Tam Tiên hưng phấn, Lưu Phong càng hưng phấn, chẳng những nhận được 20 triệu, từng cái quý danh đều là ra khỏi nhiều tiền, ra khỏi nhiều tiền như vậy, chẳng khác nào đem mọi người cột vào cựu tôn bang bộ này trên chiến xa, không phải cầm lại tiền vốn nói, ai chịu đi đâu. Còn như bang chủ bảo tọa, cái này, Lưu Phong là không có dự định nhường ra đi, không phải Lưu Phong xấu, mấu chốt là có ai có thể cướp đi đâu. Lưu Phong bảo tọa, há là tốt như vậy cướp, không có chút lòng tin, Lưu Phong cũng không khả năng bằng lòng. Chương 150, khiêu chiến bang chủ. Thu tiền, ký hiệp nghị phía sau, Tam Tiên lão đại mở miệng nói, được rồi, hiện tại chúng ta nên thảo luận một chút, bang chủ, cùng với phó bang chủ tranh đoạt quy tắc, ta xem. Không đợi Tam Tiên lão đại đem nói cho hết lời, Lưu Phong liền vung mạnh lên tay, quả quyết nói, không có gì ngươi xem ta xem, nếu bang chủ cùng phó bang chủ có chứ danh phó kỳ thực quyền lợi cùng địa vị, cái kia quy tắc tranh tài tự nhiên muốn từ bang chủ định đoạt, ngươi cũng không cần nói thêm nữa, ngươi bây giờ cũng không phải bang chủ. Ách nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên lão đại nhất thời ngây ngẩn cả người, cùng lúc đó, Lưu Phong tiếp tục nói, còn như bang chủ cùng phó bang chủ khiêu chiến quy tắc, vậy không cần nhiều lời, mỗi 3 tháng một lần bang hội đại chiến, xếp hạng thứ nhất trưởng lão, có quyền lợi khiêu chiến bên phải phó bang chủ, khiêu chiến qua bên phải phó bang chủ phía sau, có thể khiêu chiến tả phó bang chủ, chiến thắng hai đại phó bang phía sau, có thể khiêu chiến bang chủ, quy tắc chính là như vậy. Tan họp. Đối mặt với Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, có lòng phải phản bác, nhưng là vừa rồi ký hòa ước lúc nói cực kỳ xác thực, bang chủ cùng phó bang có danh chính ngôn thuận quyền lợi cùng địa vị, kể từ đó, cái kia tranh tài quy tắc, vẫn thật là do bang chủ định. Hơn nữa, Lưu Phong tuy là bá đạo điểm, thế nhưng mọi người lại nói cũng không được gì, cũng không phải không cho các ngươi khiêu chiến, thế nhưng cũng không khả năng là không ngừng nghỉ khiêu chiến, nếu như mỗi người đều khiêu chiến một lần nói, người bang chủ kia cũng không cần làm khác, mỗi ngày nên tiếp khiêu chiến là được rồi. Nếu có danh chính ngôn thuận quyền lợi cùng địa vị, người bang chủ kia cùng phó bang thì không phải là phổ thông thành viên có thể khiêu chiến, cựu đại trưởng lão bên trong, xếp hạng thứ nhất mới có thể khiêu chiến, hơn nữa muốn từ thấp nhất phó bang bắt đầu khiêu chiến. Bên trong bang bài danh, đương nhiên là bang chủ lớn nhất, thứ nhì là tả phó bang chủ, sau đó là bên phải phó bang chủ, vì vậy khiêu chiến nói, liền muốn từ bên phải phó bang chủ bắt đầu khơi mào, đánh thấp nhất, mới có thể đánh cao hơn một chút, không có khả năng để cho ngươi trực tiếp liền khiêu chiến bang chủ, nếu không, cái kia nào còn có cái gì quyền lợi cùng địa vị đáng nói. Hiện tại cựu tôn bang, bang chủ là Lưu Phong, tả phó bang chủ là Hà Nguyệt, bên phải phó bang chủ là Trương Lan Lan, nói cách khác, muốn khiêu chiến Lưu Phong cùng Hà Nguyệt, nhất định phải trước chiến thắng Trương Lan Lan, nhưng là Trương Lan Lan lại như vật hiếu chiến thắng sao. Ha ha một mảnh ngốc lang gian, Trương Lan Lan cái kia mạn rượu thanh âm nhu hòa vang lên, a, nói như vậy, ta không phải chẳng mấy chốc sẽ tiếp thu khiêu chiến. Thật sự rất tốt chờ mong a. Nghe được Trương Lan Lan lời nói, tất cả mọi người càng phát hết chỗ nói rồi, ngươi nói đây gọi là chuyện gì. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, đi khiêu chiến Bạch Đế thành khu chiến lược xếp hạng thứ nhất Trương Lan Lan. Đó không phải là ăn nhiều chết no sao. Trương Lan Lan bây giờ tổng chiến lực đã so với tên thứ 2 cao hơn 1/3, cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc, thực sự đánh nhau, Trương Lan Lan chỉ cần phổ thông công kích, có thể đem đối phương oanh sắt đến cạn bã. Đây chính là đại nhân cùng cường nhân sự chênh lệch. Bang chủ, người đùa bỡn chúng ta. Rốt cục, Tam Tiên Lão Đại cũng nữa không nhẫn lại được, tức giận dày đứng lên. Đối mặt Tam Tiên Lão Đại tiếng quả trách, Trương Lan Lan thong thả cười, khinh bị nói, nhân ra đùa giỡn ngươi thì như thế nào? Trong chuyện này, bản thân liền là ngươi không chỗ nói, muốn làm bang chủ muốn điên rồi. Ha ha ngăn lại Trương Lan Lan lên tiếng, Lưu Phong mỉm cười nói, tại sao ta đùa giỡn các ngươi vừa nói đâu? Lẽ nào ta không nên mở ra bang chủ, tất cả mọi người có thể tùy ý chọn chiến, lúc này mới coi xong sao? Hai anh! Lạnh rên một tiếng, Tam Tiên Lão Đại lạnh lùng nói, ta chưa nói muốn cho tất cả mọi người tùy ý chọn chiến, thế nhưng tối thiểu trưởng lão phải có quyền lợi khiêu chiến chứ. Suy khinh thường cười, Lưu Phong khinh bị nói, ngươi nói như vậy, vậy quá buồn cười, mỗi lần thi đấu, bang chủ đều muốn gặp cựu đại trưởng lão xe chiến, từ xưa đến nay, cái này trên thế giới xuất hiện qua chuyện như vậy sao? Cái này, ta đối mặt Lưu Phong chỉ trích, Tam Tiên Lão Đại thật đúng là nói không nên lời cái gì tới, quả thực. Cựu đại trưởng lão đều đi khiêu chiến bang chủ nói, đó thật là không dứt. Cười lạnh một tiếng, Lưu Phong tiếp tục nói, ta biết, ngươi nghĩ rằng ta đang chơi xấu ra. Dựa vào Trương Lan Lan thực lực mạnh mẽ, để làm bảo vệ cho mình ô, vậy dạng này được rồi, hiện tại. Ta tạm thời mở ra khiêu chiến quyền hạn, ai không dùng, cứ tới khiêu chiến ta, chỉ cần thắng ta, hắn chính là bang chủ. Lời này là thật. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên Lão Đại hưng phấn hỏi tới. Bĩu môi, Lưu Phong tiếp tục nói, lời ta từng nói, sẽ không có không tính sổ, bất quá chúng ta đem lời nói xong rồi, lần này khiêu chiến sau đó, mặc kệ ai làm bàn chủ, còn muốn khiêu chiến nói, phải dựa theo trình tự tới, người nào còn dám phức tạp, ta đây chỉ có thể đem hắn mời ra bang hội. Đối mặt Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người biểu thị đồng ý, hiện tại, Lưu Phong đã thả nhiệm mọi người khiêu chiến, không chỉ là cựu đại trưởng lão, tất cả mọi người coi là ở bên trong, chỉ cần có khống phục, liền đều có thể khiêu chiến, chỉ cần thắng Lưu Phong, chính là bang chủ. Ta tới khiêu chiến Lưu Phong giọng nói vừa, mười mấy quý danh liền tranh đoạt muốn khiêu chiến, dù sao. Bang chủ là ai đều muốn làm, nhất là sở hữu danh chính ngôn thuận quyền lợi cùng địa vị bang chủ, vậy càng muốn làm. Nhìn mười mấy quý danh hưng phấn báo danh, Lưu Phong không khỏi cười khổ một cái, cho tới nay, hắn đều quá vô danh, khiêm tốn đến không có người nào giải khai hắn, thậm chí liền Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt cũng không hiểu rõ thực lực của hắn mạnh như thế nào, nhưng là trên thực tế, có 24 khỏa định Hà Thần Châu phía sau, mặc dù là Trương Lan Lan, cũng không đặt ở Lưu Phong trong mắt. Đùa cợt cười, Lưu Phong lớn tiếng nói, ta không có khả năng đồng thời tiếp thu mười mấy người khiêu chiến, chính các ngươi trước tống ra trình tự. Ta trước muốn cùng các ngươi chung cao thủ mạnh nhất đối chiến. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Trong mọi người, quan phương mạnh nhất là Trương Lan Lan. Bất quá nàng là không có khả năng khiêu chiến Lưu Phong. Ngoại trừ Trương Lan Lan bên ngoài, vô luận là quan phương số liệu, vẫn là người chơi công nhận, đều là tam tiên lão đại tối cường. Cái này căn bản không cái gì có thể tranh. Thông thả cười, tam tiên lão đại ngạo nghễ nói, đã như vậy, vậy trước tiên từ ta, đến bang chủ đánh nhau một trận, xin mời. Gật đầu, Lưu Phong nói, được rồi, nếu như vậy, cái kia mọi người cùng nhau đi giúp biết tế đàn, ở nơi nào chết trận, không có bất luận cái gì tổn thất. Theo Lưu Phong lời nói, mọi người trước tiên hướng bang hội tế đàn chạy tới, rất nhanh, toàn bang tất cả thành viên, đều tụ tập ở bang hội tế đàn bên trong, quay chung quanh ở chung quanh tế đàn, to lớn trên tế đàn, chỉ có Lưu Phong cùng Tam Tiên lão đại mặt đối mặt đứng thẳng. Nhìn giữa sân hai đại cao thủ, Trương Lan Lan đào lấy miệng, hướng về phía bên cạnh Hà Nguyệt nói, vì ngươi. Hắn thật đúng là đại phế tâm cơ, hay anh? Người này, còn rất biết lấy lòng nữ sinh. Hử! Nghe được Trương Lan Lan lời nói, Hà Nguyệt đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, bất quá Hà Nguyệt trí tuệ dù sao ở nơi đó, có Trương Lan Lan nhắc nhở, rất nhanh liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Lưu Phong thực lực, người khác không biết, thế nhưng Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan nhiều ít vẫn là biết đến, cũng không sợ người khác khiêu chiến, còn như Trương Lan Lan, thì càng là như thế, ba người bên trong, duy độc Hà Nguyệt hay sao? Mặc dù đang trên người nàng tìm rất nhiều tiền, thế nhưng nàng cũng không tính là đỉnh cấp quý danh, không chỉ là trang bị chênh lệch, càng là kỹ thuật cùng kinh nghiệm ở trên chênh lệch. Hà Nguyệt phía dưới, có Trương Lan Lan làm bảo hộ, muốn khiêu chiến nàng, nhất định phải trước chiến thắng Trương Lan Lan, để bảo đảm không ai khiêu chiến Hà Nguyệt, Lưu Phong không thể không khơi mào phân tranh, hướng tất cả thành viên mở ra khiêu chiến, mặc kệ Lưu Phong lần này là thắng là bại, về sau tất cả mọi người phải dựa theo quy tắc tiến hành khiêu chiến, nói cách khác, chỉ cần Trương Lan Lan bất bại, Hà Nguyệt chính là an toàn. Nghĩ tới đây, Hà Nguyệt mắt trong nháy mắt liền hồng nhuận, trong ánh mắt hiện đầy nước mắt, vì chiếu cố của nàng lòng hư vinh, vì thể diện của nàng, Lưu Phong thật là nhọc lòng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, Hà Nguyệt quả thực không biết nên báo đáp thế nào hắn, ân. Chờ trưa mai, nàng phải đi tìm hắn, sau đó liều lĩnh làm hắn vui lòng, làm cho hắn hài lòng cùng vui sướng. Trừ cái này cái, nàng cũng không có còn lại có thể báo đáp. Hà Nguyệt trong lúc suy tư, Lưu Phong mạn điều tư lý đem dự bị 24 khỏa định Hà Thần Châu cắt đi tới, trong sát na. Lưu Phong quanh thân làm quang hành động lớn, chiến lược điên cuồng đề thăng, nguyên bản 22 vạn chiến lược, hiện tại mạnh thêm đến 46 vạn. So với Trương Lan Lan cao hơn nữa ra khỏi hơn 10 vạn. Định Hà Thần Châu gia tăng chiến lược cũng không phải là cố định, mà là căn cứ ngoạn gia sử dụng kỹ xảo, không ngừng biến hóa, kỹ thuật càng cao, thì gia tăng chiến lược lại càng lớn. Trải qua mấy tháng tu luyện, Lưu Phong hôm nay kỹ thuật đã không thể cùng mới đạt được định Hà Thần Châu lúc tương đề tịnh luận, vô luận là tốc độ vẫn là độ chuẩn xác, đều gấp bội để thăng. Trong vòng 10 thước, không có bất kỳ người nào là của hắn đối thủ. Nhìn 10 thước ra ngoài Tam Tiên lão đại, Lưu Phong hơi nở nụ cười, hắn hiện tại liền giống như một cái tay nâng súng tự động chiến sĩ, đối mặt một cái tay cầm lớn đến lệch thổ phỉ, trong vòng 10 thước, đối phương có một tia thắng lợi cơ hội sao? Mỉm cười, Lưu Phong ôn hòa nói, được rồi, bắt đầu tranh tài khẩu lệnh, từ ngươi tới xuống đi. Miễn ngươi nói ta xấu. Hử. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, Tam Tiên lão đại cảm thấy rất ngờ vực, bất quá bất kể nói thế nào, làm cho hắn hạ đạt bắt đầu khẩu lệnh, đối với hắn dù sao cũng là có lợi. Hít vào một hơi thật dài, Tam Tiên lão đại không có nhún nhường, nắm thật chặt trong tay binh khí, lớn tiếng nói, được rồi, đã như vậy, vậy mời chú ý. Thi đấu. Bắt đầu. Theo bắt đầu thanh âm ra lệnh, sau một khắc, Tam tiên lão đại thân thể chợt một bên, trong tay pháp khí trong nháy mắt lộ ra, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phát động công kích sát na, một đạo chói mắt lam quang trong nháy mắt tại đối diện sáng lên. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong tay trái hướng phía trước lộ ra, đối diện 10 thước ra ngoài Tam tiên lão đại, cùng lúc đó, từng đạo lớn chừng quả đấm lam sắc quang đoàn, gào thét nhảy ra, kẹp theo sóng lớn tiếng, nhanh như tia chớp xẹt qua 10 thước không gian, nặng nề đánh vào Tam tiên lão đại trên thân thể. Phanh! Phanh! Phanh kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Tam tiên lão đại chỉ miễn cưỡng chặn 3 vị trí đầu cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, nhưng là sau đó quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhưng trong nháy mắt phá khai rồi hắn đón đỡ, nặng nề đánh vào trên ngực của hắn, trong nháy mắt làm cho hắn tiến nhập 3 giây trạng thái hôn mê. Nhìn tiến nhập trạng thái hôn mê Tam tiên lão đại, cùng với súng máy vậy phun ra quả cầu ánh sáng màu xanh lam Lưu Phong, tất cả mọi người mục trường khẩu đốc, cái này, đây là cái gì quỷ đồ đạc? Chương 151, dễ như trở bàn tay. 160.000, 3.200.000, 640.000. Nhìn Tam tiên lão đại đỉnh đầu chui ra từng cái con số khủng bố, tất cả mọi người sợ ngây người, dễ như trở bàn tay mở dạng, Tam tiên lão đại liền sức đánh trả cũng không có, liền bị triệt để đánh thành bột phấn. Để cho mọi người cảm thấy kinh khủng là Lưu Phong phóng ra tốc độ, bình quân mỗi giây 4 viên. Hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, thẳng đến Tam tiên lão đại ngã xuống phía sau, Lưu Phong mới dừng lại, chỉ còn lại có 3 cái to lớn chữ số, chậm rãi hướng lên trên không mọc lên. Đối mặt mạnh mẽ như vậy hỏa lực, đừng nói những người khác, coi như là Trương Lan Lan, cũng chút nào cũng không có phần thắng. Đối mặt điên cuồng như vậy bắn phá, cái này căn bản cũng không phải là người có thể chống đỡ. Khoảng cách xa một chút còn dễ nói, nhưng là trong vòng 10 thước, cũng tuyệt đối là người cản giết người, Phật cản giết Phật ta. Một cái nhà xa hoa trong căn hộ, Chiến Thiên vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế trên, chân mày hơi nhíu bắt đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trong hình Lưu Phong, ở phía sau hắn, Diệp Mị hai tay vòng quanh cổ của hắn, lấy không gì sánh được thân mật tư thế nằm ở trên người của hắn, hai mắt sáng lên nhìn trong hình Lưu Phong. Một hồi lâu, Chiến Thiên trầm giọng nói, đổi lại là ta lời nói, ngươi có mấy phần chắc chắn? Đối mặt Chiến Thiên hỏi, Diệp Mị cười khổ lắc đầu nói, trong vòng 10 thước, không ai có thể chiến thắng hắn, tối thiểu bây giờ là như vậy, còn như về sau, vậy khó nói, dù sao. Hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ, cũng là đang nhanh chóng tiến bộ nha. Nếu như kéo dài khoảng cách đâu? Đối mặt lời của lão bà, Chiến Thiên tiếp tục hỏi. Đối mặt Chiến Thiên hỏi, Diệp Mị trầm ngâm một hồi lâu, sau đó lắc đầu nói, cái kia khó mà nói, ngươi cái số này cũng là cận chiến hào, kéo dài khoảng cách lời nói, cũng không có biện pháp công kích, hơn nữa đối phương chưa chắc không có thủ đoạn khác, cho nên không thể nào phán đoán, muốn thực sự đánh nhau, mới biết được thắng thua, bất quá. Chúng ta tỷ số thắng không cao hơn tứ thành, chắc là ở khoảng 3/10. Nghe được Diệp Mị lời nói, Chiến Thiên biết, coi như chống lại Trương Lan Lan, Diệp Mị đều có lục thành nắm chặt có thể chiến thắng đối thủ, nhưng là chống lại Lưu Phong, cũng chỉ có khoảng 3/10. Cái này, làm sao? Ngươi cũng muốn đi cạnh tranh người bang chủ này. Đang ở Chiến Thiên trầm tư gian, Diệp Mị tò mò hỏi. Đối mặt Diệp Mị hỏi, Chiến Thiên cười khổ lắc đầu nói, một đám tiểu thí hài mà thôi, ta và bọn họ cạnh tranh cái gì à, ta chỉ là muốn cùng hắn đánh một trận mà thôi. Lắc đầu, Diệp Mị bĩu môi nói, nếu như là ta lên, còn có thể đánh một hồi. Nếu như là lời của ngươi, vậy hay là miễn đi, kết quả của ngươi, không thể so với Tam tiên lão đại mạnh bao nhiêu. Không nói đến Chiến Thiên như thế nào cười khổ, bên kia. Lưu Phong chậm rãi buông tay trái, ung dung nói, xem ra, các ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Đã như vậy, ta đây liền lấy chọn đi, kế tiếp ai tới. Đối mặt với Uy Phong bắt diện, cường hạn hướng mọi người khởi xướng khiêu chiến Lưu Phong, tất cả mọi người không nói, trầm mặc một hồi lâu, Tam tiên lão nhị mánh cắn răng một cái. Việc này là bọn hắn khuyến khích, người khác không hơn, nhưng là bọn họ huynh đệ mình lại không thể không hơn. Đáng tiếc là, tuy là hắn cực kỳ dũng cảm, thế nhưng hạ chẳng cũng không có cái gì bất đồng. Tuy là người này tương đối thông minh, kéo dài khoảng cách, nhưng là ở Lưu Phong một trận quét loạn ở dưới, nhưng vẫn là đang tránh né cùng đỡ ra 6 viên định hà thần châu phía sau, bị trong nháy mắt trúng mục tiêu, lâm vào trạng thái hôn mê, trực tiếp bị nổ thành cát bã. Nhìn Lưu Phong cái kia vô cùng vô tận một dạng súng tự động bắn trụm, tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Cái này còn đánh giam A. Cái này vừa vào sân đã bị nhân ra một trận ban phá, đừng nói hoàn thủ, liền ngăn cản cũng không đỡ nổi A. Nhìn mọi người không nói dáng vẻ, Lưu Phong nguyên bổn định tạm thời đình chỉ khiêu chiến, vừa rồi liên tục 2 thông bắn phá tới, không có ở vào thời gian cuộc đao định Hà Thần Châu chi còn dư 4-5 khỏa, đây là không đủ để chiến thắng đối thủ, nhưng là vừa lúc đó, Tam Tiên Lão Tam nhảy ra ngoài. Hử! Nhìn Tam Tiên Lão Tam, Lưu Phong không khỏi bật cười, người này đi là bạo nổ công lộ tuyến. Sinh mệnh chỉ có hơn 30 vạn, người như vậy, Lưu Phong là tới nay cũng không sợ. Cười ha ha một tiếng, Lưu Phong lớn tiếng nói, tốt, hiện tại các ngươi Tam Tiên Tam Đại Bang chủ tất cả đi ra, cũng tốt. Mặc dù buông tay công đến đây đi, lúc này đây ta không hoàn thủ, đứng ở chỗ này mặc cho ngươi đánh, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, bang chủ sẽ là của ngươi. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên Lão Tam ngạc nhiên quái khiếu đứng lên, phải biết rằng, hắn tuy là sinh mệnh tương đối thấp, nhưng đó là bởi vì hắn toàn bộ thuộc tính, đều dùng tới đống công kích, ở Tam Tiên bên trong, hắn lực công kích là cuồng bạo nhất, thậm chí toàn bộ Bạch Đế Thành bên trong khu vực, hắn công kích đều là vị thứ nhất, mặc dù là Trương Lan Lan cũng không sánh bằng hắn. Từ Du Hí khai phục đến bây giờ, bị Tam Tiên Lão Tam dây chết người chơi không biết có bao nhiêu, một tay hỏa hệ pháp thuật đùa được kêu là một cái khủng bố, nhưng là bây giờ, lại có người dám đứng ở nơi đó, đảm nhiệm hắn công kích mà không hoàn thủ, cái này. Giữ tận cười, Tam Tiên Lão Tam cũng không nói thêm cái gì, chậm rãi giơ lên trong tay pháp trượng, nhẹ nhàng điểm một cái trong lúc đó, liên tiếp lục đạo xoay tròn hỏa cầu, gào thét hướng Lưu Phong đánh tới. Cửu Liên Bảo Đăng. Không sai, đây chính là Tam Tiên Lão Tam chiêu bài pháp thuật, tối đa một lần có thể liên tục phát sinh 9 viên xoay tròn hỏa cầu, uy lực lớn vô cùng, hơn nữa mang vào tự động truy lùng năng lực, chỉ cần phóng ra lúc tập trung mục tiêu, như vậy nhất định nhưng biết trúng mục tiêu, muốn tránh cũng không được. Bất quá, hiện tại một chiêu này hắn chỉ luyện đến rồi lục cấp, chỉ có thể bắn liên tục ra 6 viên hỏa cầu mà thôi, bất quá dù vậy, hắn cũng đã đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Phanh, phanh, phanh tiếng vang trầm nặng bên trong, liên tiếp 6 viên hỏa cầu ở Lưu trên phân thân nổ tung, mỗi quả hỏa cầu đều tạo thành hơn 20 vạn thương tổn, 6 viên chung vào một chỗ, tổng thương tổn đạt tới hơn 120 vạn. Lưu Phong linh lung công đức trong tháp, hiện tại có 220 vạn công đức, tuy là bị đánh rất hơn 120 vạn, tuy nhiên lại còn dư lại gần một nửa công đức có thể tiêu hao, bởi công đức còn rất nhiều, vì vậy công đức hộ thể liền cũng không có tăng dã, vì vậy chỉ từ mặt ngoài xem, Lưu Phong cột máu liền một tia cũng không có thiếu. Nhưng là trái lại đối phương, mỗi quả hỏa cầu tuy là đều có thể cho Lưu Phong tạo thành hơn 20 vạn tổn thương, thế nhưng linh thiết trung phản tổn thương hiệu quả dưới, Tam Tiên Lão Tam nhưng cũng phải bị 5-6 chục ngàn tổn thương. 6 viên hỏa cầu đi qua, tổng phản tổn thương tiếp cận 40 vạn, trực tiếp hút khô Tam Tiên Lão Tam giọt cuối cùng sinh mệnh. Ách a! Một tiếng kêu thảm trong tiếng, Tam Tiên Lão Tam cụt hứng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, mà ở đối diện với hắn, Lưu Phong lại ngay cả một cây sợi tóc cũng không thiếu, an nhiên đứng ở nơi đó, phảng phất mới vừa rồi bị công kích người kia không phải hắn một dạng. Đối mặt một màn này, mọi người đều biết, Lưu Phong khẳng định có linh khí cấp hộ tống thần pháp bảo, có thể công đức hộ thể, không gõ theo tầng này sắp nói, ai cũng đừng nghĩ thương tổn hắn. Không chỉ có như vậy, Lưu Phong tất nhiên còn nắm giữ một cái mang phản xạ hiệu quả cao cấp linh bảo, nếu không, đâu có thể nào chỉ bằng vào phản xạ, đã đem Tam Tiên Lão Tam phản xạ chết. Thở dài lắc đầu, Lưu Phong mở miệng nói, nếu như khiêu chiến đều là loại thật lực này lời nói, ta đây xem cũng không cần phải tiếp tục nữa, thực sự quá nhàm chán, mọi người cho là thế nào. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người không có phát ra tiếng, công nhận mạnh nhất Tam Tiên đều thua thảm như vậy, mặc dù bọn họ lên rồi, lại có thể thế nào đâu. Nhất là vừa rồi tận mắt thấy Lưu Phong công kích cuồng bạo, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, căn bản là không có biện pháp đối kháng, thực sự đi lên nói, bọn họ không thể so với Tam Tiên mạnh bao nhiêu, lớn hơn có thể là so với bọn hắn còn chật vật, thua còn thảm. Hoa kháo. Mọi người xem bang chủ chiến lực. Đang ở mọi người trầm mặc gian, một tiếng kêu sợ hãi tiếng chợt vang lên. Ngạc nhiên sửng sốt, tất cả mọi người mở ra chiến lực đứng hàng thứ, nhìn kỹ, Lưu Phong chiến lực đạt tới hơn 40 vạn. So với Tam Tiên cùng thành viên khác cao hơn gấp đôi. Cái này còn đánh giám A. Lưu Phong vội vàng cắt pháp bảo, đem Định Hà Thần Châu một lần nữa đổi thành Thất Sát Minh Vương Đinh, trong sát na. Lưu Phong chiến lực trong nháy mắt rơi xuống trở về 200 ngàn xuất đầu. Nhìn thấy một màn này, mặc dù kẻ ngu nhất cũng hiểu, Lưu Phong đây là không thích nổi tiếng, bình thường đều là sử dụng đồng nát pháp bảo, bất quá nếu đánh thật lời nói, hắn sẽ thay cái kia súng máy một dạng pháp bảo, tuyệt đối là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Một tràng tiếng thổn thức bên trong, Lưu Phong lắc đầu cười khổ, rốt cục. Tất cả mọi người than thở đóng cửa chiến lược bảng xếp hạng, cùng lúc đó, Lưu Phong Định Hà Thần Châu 300 giây thời gian cột đao cũng đã toàn bộ đến lúc đó, có thể lần nữa sử dụng. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Phong gãi đầu một cái nói, được rồi, tuy là cảm giác cố gắng không có ý nghĩa, bất quá ai còn muốn khiêu chiến, mặc dù phóng ngựa đến đây đi, đây chính là duy nhất một lần cơ hội à, bỏ lỡ ngày hôm nay, còn muốn khiêu chiến ta, nhất định phải trước chiến thắng bên phải phó bang chủ cùng tả phó bang chủ, từng cấp đánh lên tới, không thể chiến thắng lời của các nàng, ta không phải hầu hạ. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người hết trô nói rồi, không công đưa cho Lưu Phong 20 triệu, nhưng là bang chủ cùng phó bang chủ vẫn là người ta, một cái đều không biến, có lòng muốn khiêu chiến, nhưng là Lưu Phong thực sự không đánh được, thay bộ kia cường lực pháp bảo phía sau, hắn mới là Bạch Đế Thành khu tuyệt đối lão đại, chiến lược siêu bọn họ gấp đôi ở trên. Cái này đánh giam à? Còn như Trương Lan Lan, bọn họ ngược lại là có thể đánh một trận, bất quá người ta chiến lực cũng có hơn 30 vạn, cao hơn bọn họ ra khỏi 1/3, cái này vẫn như cũ không tốt đánh, thậm chí là không có đánh. Duy nhất có điểm hy vọng, chính là chiến lực đồng dạng ở 200.000 ra mặt Hà Nguyệt Hà phó bang chủ, nhưng là mới vừa trước khi tranh tài nói, mặc kệ Lưu Phong thắng hay thua, về sau còn muốn khiêu chiến, vậy đệ quy củ tới, muốn khiêu chiến Hà Nguyệt có thể, tuyệt đối không thành vấn đề, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, trước muốn chiến thắng bên phải phó bang chủ, Trương Lan Lan. Mặc dù có người còn muốn theo dệt chuyện, nhưng là Lưu Phong trước giờ lời nói rất rõ ràng, nếu như Lưu Phong làm như vậy, còn không cách nào để cho mọi người thỏa mãn, còn có người muốn tìm chuyện, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, người nào theo dệt chuyện liền khai trừ người nào. Thay đổi còn lại bang, bị khai trừ cũng không còn gì, ở đâu còn chưa phải là hôn à. Nhưng là Bạch Đế Thành bất đồng, một ngày thoát khỏi cửu tôn, vậy thật không có cách nào khác hôn, hết thảy bột đều bị cửu tôn lũng đoạn. Một ngày thoát khỏi cửu tôn, giết bột cũng thành vấn đề, nếu ai dám đoạt, tuyệt đối sẽ bị luân thành bạch đinh. Lưu Phong làm bang chủ, Trương Lan Lan phó bang chủ, hai cái này vị trí rất khó dao động, coi như ngẫu nhiên chiến thắng một lần, nhân ra lần sau có thể đánh trở về, cái này căn bản không ý nghĩa. Lưu Phong thực lực đặt nơi này, đứng ở đó không hoàn thủ, chỉ dựa vào phản xạ cũng có thể làm rơi Tam Tiên Lao Tam, cái này kém thì không phải là một điểm nửa điểm, mà là kém mấy con phố đi ra ngoài, lúc cho tới bây giờ. Tất cả mọi người biết, tối thiểu trong vòng nửa năm, không có ai có năng lực khiêu chiến Lưu Phong. Còn như Trương Lan Lan, mọi người lại không dám muốn, nha đầu kia là Bạch Đế Thành khu duy nhất đại nhân, tiêu tiền như nước, coi tiền như rác, mỗi ngày đều muốn đập đi mấy ngàn khối, nhiều thời điểm thậm chí đập đi hơn vạn, thậm chí là mấy vạn, đối với tiền dường như hoàn toàn không có khái niệm, hết lần này tới lần khác đỉnh đầu dường như luôn có tiền xài không hết, người nào cùng người như vậy so với, người đó chính là lớn nhất đứng ốc. Trên có Lưu Phong, dưới có Trương Lan Lan, Hà Nguyệt được bảo hộ ở chính giữa, coi như thực lực yếu một chút, nhưng là mọi người vẫn như cũ không có biện pháp khiêu chiến, cũng không còn khuôn mặt khiêu chiến, mọi người đều là các lao gia, luôn là muốn khiêu chiến một cái tiểu tích tích tiểu cô nương coi là chuyện gì xảy ra. Chương 152, Khả Ái Nữ Hải. Bá. Bá. Bá. Thanh thúy tiếng va chạm bên trong, Lưu Phong không ngừng ở trên cầu trường chạy động lấy, không ngừng tiếp nhận từng viên một bóng rổ. Ở sân bóng từng cái vị trí dừng nhảy ném, đưa bóng đưa vào khung giỏ bóng rổ. Mồ hôi đầm địa, ướt đẫm quần áo, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã coi như là quân nhân hệ dịch, có quân tịch chiến sĩ chữa lửa, hơn nữa nhập ngũ thời gian đã sắp đầy 2 năm rồi, vì vậy lúc huấn luyện hết sức khắc khổ. Mỗi đêm, về nhà phía trước, Lưu Phong đều phải tiến hành một tổ ném rổ huấn luyện, chuyên môn có người giúp hắn nhặt cầu chuyền bóng, Lưu Phong phải làm chính là toàn trường chạy vội, tùy thời nhận banh tiến hành nhảy ném. Mai cho đến đầu đầy 1.000 cái, mới tính kết thúc. Chú ý, nơi này đầu đầy 1.000 cái, không phải xuất thủ 1.000 lần, mà là muốn ném chúng 1.000 cái cầu mới có thể. Hơn nữa ném rổ điểm trải rộng toàn bộ nửa trận, từ 3 phần tuyến bên ngoài một bước khoảng cách, mai cho đến dưới rổ, chỉ cần nhận được cầu, bất kỳ cái gì vị trí đều có thể xuất thủ. Đầu 1.000 cái cầu dễ dàng, thế nhưng quăng vào 1.000 cái cầu, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, nhất lại là liên tục, không phải gián đoạn vẫn ném xuống. Tư vị kia chưa thử qua người là vô luận như thế nào cũng không khả năng hiểu. Vừa mới bắt đầu hoàn hảo, mặc kệ có vào hay không, đều vô cùng ung dung, nhưng là theo thời gian trôi qua, run chân, cánh tay chua, phải đau, hô hấp theo không kịp, đại não bắt đầu bị choáng rồi, các loại các dạng vấn đề ùn ùn kéo đến, tỷ số trúng mục tiêu càng là thẳng tắp giảm xuống. Lưu Phong chuẩn tâm tuyệt đối là trước nghiệp cấp, nhưng là đến rồi trong thực chiến, trước hai tiết hoàn hảo, nhưng là đến rồi phía sau, lại càng tới càng không cho phép. Nhất là đến cuối cùng một tiết, càng là không cho phép lợi hại, nói đến nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì Lưu Phong còn không có học được ở cực độ mệt mỏi dưới trạng thái ném rổ. Lạch cạch. Lạch cạch tiếng vang lanh lảnh, không hề chỉ là bóng rổ rơi xuống đất thanh âm, mới có Lưu Phong mồ hôi nhỏ xuống đất thanh âm. Run chân cánh tay chua xót xương lưng đau nhức, quanh thân một tia khí lực cũng không có, có thể càng là như vậy, Lưu Phong càng là phải kiên trì, bóng rổ tiếp nhị liền tam đầu đi ra ngoài, tỷ số trúng mục tiêu thẳng tắp giảm xuống. Nhưng là lại vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Bá rốt cục, theo một cái 3 phần trúng mục tiêu, Lưu Phong hai chân mềm nhũn, ngửa mặt hướng lên trời, ngã vào nóng bỏng sân bóng trên mặt đất, nhìn bầu trời xanh thẳm, miệng to thở hổn hển, 1000 cái, chọn 1000 cái tiến cầu, nhất là cuối cùng 100, toàn bộ đều là từng cái vị trí 3 phần. thực sự quá khó khăn. Đoạn thời gian gần nhất tới, Lưu Phong cường điệu luyện tập có hai cái, một là ném rổ, hai là ngăn cản tháo dỡ, chủ yếu vẫn là dựa vào năng lực cá nhân tiến hành vô hạn một mình đấu, một ngày có người bao bọc hoặc hiệp phòng, lập tức chuyền bóng, tìm được không vị cầu thủ. Đương nhiên, Lưu Phong không tự đại đến cho là mình có thể thông cật hết thể đối thủ, vì vậy thì nhất định phải có ngăn cản hủy đi. Nếu như đối mặt đối thủ cường đại đến Lưu Phong không có cách nào đơn ăn, như vậy hắn sẽ cùng Lý Đại Thạch tiến hành ngăn cản tháo dỡ, phản chạy, kéo ra các loại, chờ, một siêu di phối hợp, mặc dù đối thủ cường thịnh trở lại, sợ cũng không dễ phá giải khai. Muốn thực hiện đây hết thảy, Lưu Phong là tối trọng yếu, chính là muốn có chuẩn tâm, phải có uy hiếp, nếu không, coi như đột phá cũng đầu không trúng, quỷ kia mới bao bọc hắn đâu, một ngày đối phương không ai bao bọc hắn, cái kia Lý Đại Thạch bất kể thế nào chạy, đều sẽ bị người bao gắt gao. Căn bản là không có cơ hội. Mỗi ngày 1.000 cái cầu, đây đã là thế giới cao cấp nhất tiêu chuẩn, nhiều hơn nữa, vậy thì không phải là nhân thể có khả năng thừa nhận, hơn nữa liền Lưu Phong mà nói, cũng là quả thực không kiên trì nổi. Có thể nói, chỉ cần quen 1.000 cái cầu huấn luyện, như vậy mặc kệ nhiều kịch liệt thi đấu, cũng không cần lo lắng lại bởi vì thể lực mà ảnh hưởng chuẩn tâm, cổ bệ 81 phân, chính là chỗ này sao ném ra tới, coi như thân thể đã cực kỳ mệt mỏi, cũng vẫn như cũ có thể chuẩn xác trúng mục tiêu. Mặc kệ 3 phần vẫn là 2 phần, đều giống nhau tinh chuẩn. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Lưu Phong xúc cảm càng phát kinh khủng, năm thước bên trong, hầu như mỗi đầu tất chúng, coi như là ngoại vi 3 phần, đó cũng là trương tay thì có, chuẩn dọa người. Xế chiều mỗi ngày 3 giờ đến 4 giờ trong lúc đó, chính là Lưu Phong trong khi huấn luyện đầu thời điểm, vừa mới bắt đầu hoàn hảo, chỉ có bóng rổ đội thành viên quan tâm tình huống nơi này, nhưng là theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều chạy tới quan sát. Có lẽ có người sẽ nói, chính là đơn giản đầu ném rổ, có gì có thể nhìn đâu. Thực ra không phải vậy, tuy là ném rổ rất đơn giản, nhưng này cũng phải nhìn là ai ở đầu, muốn xem đầu thế nào. Vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện, Lưu Phong chuẩn tâm là phi thường khủng bố, căn bản là mỗi cầu tất vào, nhưng lại toàn bộ đều là giống ruột, đây quả thực liền như là đùa giỡn tạp kỹ một dạng, thậm chí so với tạp kỹ còn khiến người ta hưng phấn. Cho uống nước a. Đang ở Lưu Phong vui sướng hô hấp gian, một đạo khiếp khiếp giọng nữ ở bên thai vang lên, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, một cái mặt tròn đản, có điểm bụ bẩm khả ái nữ hài, đang ngồi xổm bên người của hắn, cầm trong tay một chai vừa mới mở ra nước khoáng, hướng Lưu Phong đưa tới. Ngạc nhiên há to miệng, cô gái kia e rằng không có ý thức được tư thái của mình có bao nhiêu không thích hợp, muốn nói. Chỉ là ngồi xổm cái kia, cho Lưu Phong chuyển thủy, bản này không có gì, nhưng là vấn đề là, hiện tại Lưu Phong nhưng là ngửa mặt hướng lên trời, nằm dưới đất. Hiện tại như thế vừa quay đầu, vừa lúc có thể chứng kiến cô bé kia dưới váy phong cảnh. Cô lỗ chật vật nuốt ngụm nước miếng, Lưu Phong vội vàng một bả kéo qua nước khoáng, nghiêng đầu sang chỗ khác uống một ngụm lớn. Nhìn thấy một màn này, cô bé kia đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh, nàng liền ý thức được cái gì, túi đầu nhìn một chút, một tấm điểm mỹ mặt cười nhất thời thẹn thùng hòa hồng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vội vàng đứng lên, vô ý thức kéo quần của mình, đi nhanh đến rồi sân bóng bên trên ghế dài ngồi xuống. Một cái đầu thấp nhanh đụng tới bộ ngực mà lại. Không nói ngồi dậy, Lưu Phong đem nước khoáng dơ qua đỉnh đầu, còn thừa lại hơn phân nửa chai nước khoáng cô đô đô rơi xuống, được kêu là một cái vui sướng. Chậm rãi đứng dậy, Lưu Phong đi tới cô gái kia trước mặt, mỉm cười nói, cảm ơn người nước. Nghe được Lưu Phong lời nói, viên kia khuôn mặt nữ hải vô ý thức ngẩng đầu lên, hướng Lưu Phong nhìn sang, ánh mặt trời chiếu xuống, Lưu Phong trên người tung tóe bọt nước, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, nhất là một đầu tóc ngắn bên trên, càng là bọt nước rậm rạp. Phối hợp Lưu Phong cái kia không bị dương quang, không gì sánh được nụ cười sáng lạ, cả người dường như hướng ra phía ngoài tản ra quang mang mở dạng. Ngơ ngác nhìn Lưu Phong, cô bé mặt tròn trong ánh mắt lộ ra say mê quang mang, mắt nhìn không chấp Lưu Phong, nháy mắt một cái cũng không chịu nháy, làm cho Lưu Phong cho xem xấu hổ. Lúng túng gãi đầu một cái, Lưu Phong thực sự quá mệt mỏi, một chuyển thân, ngồi ở viên kia khuôn mặt bên cạnh cô gái, thân thủ kéo động áo sơ mi cổ áo, theo bản năng phe phẩy. Thay đổi lúc trước Lưu Phong, trận này cầu luyện tập, khẳng định đã là cả người mồ hôi thối, cái này quạt một cái phía dưới, cam đoan là hôi chua không gì sánh được, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Nhưng là ở Liễu Như dưới sự trợ giúp, Lưu Phong đã ý thức được vệ sinh tầm quan trọng, nữ hài tử đều là thích sạch sẽ, không chỉ có mình làm sạch, trọng yếu hơn chính là nam bằng hữu sạch sẽ hơn, cả người tản ra mùi lạ nam nhân, là không có có nữ nhân sẽ thích. Nhưng là đánh bóng rổ thứ này, nhất định là phải ra khỏi một thân mồ hôi thối. Đây tựa hồ là không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng là thực ra không phải vậy, mọi người đều biết, nữ nhân cũng là xuất mồ hôi nhà, nhưng là coi như ra nhiều hơn nữa hãn, cả người tán phát khí tức cũng là mùi thơm ngát vô cùng, nguyên nhân ở đâu đâu? Nước hoa. Không sai. Chính là nước hoa, cái này nước hoa chẳng những muốn vẩy lên người, chiếu vào tuyến mồ hôi vị trí, càng phải chiếu vào trên y phục, chỉ cần y phục thơm, như vậy mặc dù ra nhiều hơn nữa hãn, tán phát mùi cũng vẫn là thơm mát, hãn vị chua sẽ bị che đậy, thậm chí là trung hòa rơi, chuyển hóa thành một loại nam nhân mùi đặc thù, đối với nữ nhân sức dụ dỗ to lớn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ở Lưu Phong vò đầu rời đi một sát na, viên kia khuôn mặt nữ hài liền phục hồi tinh thần lại, gương mặt đản thẹn thùng tượng khối đỏ thâm bố, người nhát gan nàng, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tự có một ngày sẽ như thế không biết xấu hổ, nhìn một nam hài tử hoa mắt si, nhưng là cái này thực sự không trách nàng, đứa bé trai này thực sự quá đẹp rồi, ánh nắng, cả người đều giống phát ra ánh sáng một dạng, không để cho nàng từ tự chủ liền thất thần. Ngượng ngùng túi đầu, đem chuẩn bị trong tay chai nước suối, nội tâm âm thầm suy đoán Lưu Phong đối với hắn cách nhìn, một viên thiếu nữ chi tâm, tựa một cái con thỏ nhỏ vậy, thình thịch núp đích. Đang xấu hổ gian, bên cạnh Lưu Phong vô dưới, từng cổ một nồng nặc, không nói rõ ràng nam nhân khí vị, một phiêu tán qua đây, rất nồng đậm, cũng rất dễ chịu, người trong dục cho say, nếu như có thể nói, nàng thực sự rất muốn tiến đến Lưu Phong trên người, sâu đậm hút vào vài hớp, thực sự quá dễ ngửi. Nhìn câu nệ ngồi ở bên cạnh nữ hải, Lưu Phong hết sức hiếu kỳ, trong trí nhớ, cô bé này dường như không phải trung đoàn nhân chứ. Trước đây cũng không làm sao gặp qua nàng. Hiếu kỳ gian, Lưu Phong ngồi ngay ngắn, ôn hòa nói, trước đây không có đại gặp qua ngươi, ngươi là mới tới sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, viên kia khuôn mặt nữ hài nhất thời khẩn trương căng thẳng thân thể, khẩn trương nói, ta không phải mới tới, mấy ngày gần đây ta vẫn luôn có tới, chỉ là ngươi không thấy được a. Ồ, gãi đầu một cái, Lưu Phong cười nói, ngươi tên là gì a? Lại cái nào bộ môn đi làm? Đối mặt Lưu Phong hỏi, cô bé mặt tròn khẩn trương nhéo và táo nói, ta gọi Viên Viên, đang bị trang bị quản lý chỗ công tác. Hiểu rõ gật đầu, cái gọi là bị trang bị quản lý chỗ, kỳ thực chính là phụ trách tân quân trang bị cùng bị giả bộ cấp cho, cùng với cũ quân trang cùng bị giả bộ thu về, thuộc về hậu cần một trong công việc, là hợp đồng lao động, cũng không phải là thời hạn nghĩa vụ quân sự sĩ binh, thảo nào nàng có thể ở trung đoàn bên trong mặc váy đâu. Nhìn bên cạnh cái này khả ái nữ hài, Lưu Phong không khỏi nhíu mày một cái, nàng kỳ thực cũng không mập, chỉ là có điểm bụ bẩm mà thôi, da thịt trong trắng lộ hồng, thân cao không tính là rất cao, nhưng là lại êm dịu không gì sánh được. Nhìn nàng, Lưu Phong liền không tự chủ được nhớ lại nàng ấy hai cái nữ nhi bà bối. Như vậy một cái mềm mại vô cùng non yếu, lại đi quản bị trang bị, cái này có phải hay không hơi cường điệu quá, tân quân trang bị cùng bị trang bị ngược lại không sao cả, mấu chốt là thu về đi lên cũ quân trang cùng bị trang bị, mùi vị đó, thực sự không chữa được. Bất quá, có chỗ hỏng cũng liền mới có lợi, bị trang bị quản lý tuy là ô uế điểm, mệt mỏi một chút, thế nhưng chỗ tốt là cố gắng thanh nhàn, thay đổi những công việc khác, cái điểm này cũng không thời gian chạy tới đây xem người luyện bóng. Nhìn cái tên này gọi Viên Viên nữ hài tử, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, chỉ nhìn từ bên ngoài, thực sự rất giống một cái khả ái học sinh trung học, vô cùng đơn thuần, vô cùng khả ái, thấy thế nào cũng không giống một cái bước trên xã hội người trưởng thành. Hoài nghi gian, Lưu Phong thử thăm dò nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Có 18 tuổi sao? Đối mặt Lưu Phong vấn đề, nữ hài khẩn trương gật đầu một cái nói, có, ta đã gần 19 tuổi. Ách nghe được đối phương trả lời, Lưu Phong không khỏi cười khổ, xem ra phán đoán của hắn vẫn là đúng, nha đầu kia thực sự không lớn, mới 18 tuổi mà thôi, cộng thêm dáng dấp tương đối mềm, cho nên thoạt nhìn giống là 14-15 tuổi rất bình thường. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Viên Viên rất khẩn trương, trên thực tế, nàng năm nay mới 14 tuổi rưỡi mà thôi. Tấm kia chứng minh nhân dân nhưng thật ra là tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ bị bệnh, liền cũng không thể dưới, cho nên hắn cầm tỷ tỷ chứng minh nhân dân đi ra công tác, lúc đó tiêu phòng đội vừa lúc tuyển nhận nhân viên văn phòng, nàng vận khí không tệ, bị chiêu tiến đến, an bài đang bị trang bị chỗ công tác, mỗi tháng có thể lãnh được 1.500 đồng tiền. Nhìn Viên Viên cái kia hồng nhuận nhuận, trắng non nả, đầy khả ái lông tơ khuôn mặt nhỏ nhắn, Lưu Phong rất muốn đích thân lên một khẩu, bất quá hắn cũng biết, làm như vậy không thích hợp, không phải bị người đánh mấy bàn tay không thể. Đang lắc đầu gian, Viên Viên tò mò nói, đúng rồi, ta có thể biết tên của ngươi sao? Ách hơi sừng sờ, Lưu Phong cười nói, ta gọi Lưu Phong, năm nay 20 tuổi, lớn hơn ngươi hơn 2 tuổi. Cho nên A, ngươi về sau nhưng là phải gọi ca ca A. Ca ca. Nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Viên hai mắt mê man, cái hiểu cái không, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, thế nhưng nơi nào không thích hợp nhưng lại không biết. Nhìn thấy Viên Viên siêu manh biểu tình, Lưu Phong không nhẫn mại được nội tâm gây rối, cười nói, đúng vậy à, ta lớn hơn ngươi nhà, ngươi kêu ta ca ca cũng là chuyện đương nhiên à, tới. Kêu một tiếng ca ca ta nghe nghe. Đối mặt với Lưu Phong cường thế, Viên Viên tuy là mơ hồ biết không tốt, nhưng là lại còn không có học được cự tuyệt người khác, đỏ mặt, thật thấp kêu lên, ca ca. Tê nghe Viên Viên kiểu tích tích mềm giọng, Lưu Phong trong nháy mắt run run một cái, đã nghĩ trời nóng bức ăn một hớp lớn que kem giống nhau, cả người nổi lên một lớp da gà, cảm giác kia, tư vị kia, phải nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Chương 153, chớ nên hôn. Tuy là toàn quân đại tái muốn sang năm 3 tháng cử hành, hiện tại mới là năm nay tháng 10, bất quá ở toàn quân đại tái phía trước, mỗi bên quân khu đầu tiên muốn chọn rút ra mạnh nhất thành viên, hợp thành quân khu liên đội, vì vậy quân khu thi đấu từ ngày mùng ngày 1 tháng 10, lễ quốc khánh sau khi kết thúc lại bắt đầu, dù sao. Tuyển chọn ra liên đội thành viên phía sau, còn muốn tiến hành mấy tháng ma hợp, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Mỗi ngày 1.000 cái cầu, hơn một tháng qua, Lưu Phong cảm giác bóng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, không người phòng thủ dưới trạng thái, cái kia hầu như mỗi đầu tất chúng, tùy tâm sở dụng, bóng rổ quả thực thành Lưu Phong thân thể một bộ phận. Đi qua thời gian một tháng bên trong, Lưu Phong xế chiều mỗi ngày lúc huấn luyện, Viên Viên đều sẽ đúng hạn chạy tới, dù sao. Bị trang bị chỗ buổi chiều tương đối rảnh rỗi, không có gì công tác, Viên Viên lại không dám một người đi ra ngoài chơi, cho nên ngoại trừ đến xem Lưu Phong luyện bóng, cũng không có việc có thể làm. Quân khu trận bóng rổ gần kéo ra chiến màn, Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch cũng đã đạt tới trước nay chưa có núi cao, đối với gần bắt đầu quân khu đại tái tràn đầy chờ mong. Hồn hển đặt mông ngồi ở ghế trên, tay trái duỗi một cái trong lúc đó, Viên Viên trước tiên đem mới vừa mở ra chai nước suối đưa tới Lưu Phong trong tay. Cô lỗ. Cô lỗ ngửa mặt lên trời đem trong bình ấm áp nước khoáng uống một hơi cạn sạch phía sau, Lưu Phong híp mắt lại, cười tủm tỉm quay đầu, nhìn Viên Viên nói, "Hảo muội muội, mau gọi một tiếng cho ca ca nghe một chút." "Ta." Ngươi đối mặt Lưu Phong yêu cầu, Viên Viên vừa thẹn vừa vội, khuôn mặt đỏ lên không gì sánh được. Đã qua một tháng tới, Viên Viên đã thành thói quen dùng Phong ca ca xưng hô Lưu Phong, ở chung một tháng sau, sự quan hệ giữa hai người đã phi thường chín, nhưng là chính là bởi vì lẫn nhau chín, cho nên Lưu Phong thẳng nhãi này đưa ra càng thêm dày hơn nhan vô sỉ yêu cầu, lại muốn nàng gọi hắn hảo ca ca. Tuy là vẫn như cũ không biết nơi nào không thích hợp, thế nhưng không hề nghi ngờ, một nữ hài tử ra, phải không có thể tùy tiện gọi nhân ra hảo ca ca, vì vậy Viên Viên chân không gọi được, nhưng là đối mặt Lưu Phong từng bước ép sát, nhưng không thể làm gì. Hử! Nhìn thấy Viên Viên nói quanh co không chịu gọi, Lưu Phong nhất thời hổ bắt đầu khuôn mặt tới, không biết vì sao, Lưu Phong mỗi lần hổ bắt đầu mặt thời điểm, Viên Viên đều sẽ phi thường sợ, căn bản là hữu cầu tất ứng, không biết lúc này đây có thể hay không ngoại lệ. Nhìn Lưu Phong hổ bắt đầu khuôn mặt tới, Viên Uyển chuyển thân một hồi run run, mặc dù không biết xấu hổ gọi, thế nhưng Viên Viên lại lo lắng Lưu Phong nói ra nàng chưa tròn 18 tuổi sự thật này, vì vậy coi như lại ủy khuất, đó cũng là phải gọi, nếu không, nàng mất đi phần công tác này đừng lo, nhưng là bệnh của chị phải làm gì đây. Viên Viên ra bên trong tình huống tương đối phức tạp, phụ thân chết sớm, chỉ có một mụ mụ cùng một cái tỷ tỷ, mụ mụ ở đường phố trong quán cơm cho người ta xách tay tử, một tháng mới 800 khối. Viên Viên tỷ tỷ thì ốm đau tại gia, nếu như không có của nàng phần này thu nhập, bệnh của chị sẽ không có biện pháp tiếp tục trị liệu, tỷ tỷ liền vĩnh viễn cũng vô pháp bình phục. Mím môi một cái, Viên Viên run rẩy hé miệng, mặc dù vạn phần ngượng ngùng, nhưng vẫn là thật thấp kêu lên, "Hảo ca ca." Tê nghe thế mềm nhũn, tiểu tích tích hảo ca ca, Lưu Phong chỉ cảm thấy chính mình dường như ăn nhân sâm quả giống nhau, từ đầu đến chân, thoải mái không cách nào hình dung. Cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm hoan hỉ, chợt một bà ôm trầm Viên Viên. Ở nàng ấy trắng nón mặt đỏ thắm đạn bên trên, bẹp một tiếng, hôn một khẩu. Cảm nhận được Lưu Phong hôn, Viên Viên nhất thời nối rộng ra đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, xuất hiện ở làm việc lúc, mụ mụ liên tục căn dặn nàng, không cho phép cho Nam Hải tử sờ, càng không cho phép cho Nam Hải tử hôn, nhưng là bây giờ. Nhìn Viên Viên cái kia thật to, thủy ông ông trong ánh mắt nhanh chóng ẩn mãn nước mắt, Lưu Phong nhất thời luống cuống tay chân, kỳ thực. Vừa rồi cái kia hôn nhẹ, căn bản là không có gì tình yêu nam nữ. Càng nhiều hơn chính là đại ca ca đối với tiểu muội muội yêu thích, nhưng là không nghĩ tới, Viên Viên dĩ nhiên khóc. Nhìn cái kia từng viên lớn nước mắt từ Viên Viên gương mặt của bên trên chạy xuống, Lưu Phong nhất thời luống cuống. "Xin lỗi, thật xin lỗi a Viên Viên, ta chớ nên tùy tiện hôn ngươi, là ca ca sai rồi, ngươi đừng khóc có được hay không?" Nhìn khóc không gì sánh được thương tâm Viên Viên, Lưu Phong luôn mồm xin lỗi, tuy nhiên lại không ngừng được Viên Viên nước mắt. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ vội vàng, Viên Viên nghẹn ngào nói, "Ngươi sẽ khi dễ ta?" Ngươi tại sao có thể tùy tiện hôn người ta, mụ mụ nói không cho phép cho Nam Hải tử hôn, ngươi tại sao có thể hôn ta? 3. Nhẹ nhàng tắt miệng mình một cái, Lưu Phong cười khổ nói, thật xin lỗi A Viên Viên, ta thật không biết ngươi để ý như vậy, ta sai rồi, về sau không dám, ngươi chớ khóc có được hay không? Nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Viên dường như nhớ ra cái gì đó, xoa xoa nước mắt, Chu Đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nói, tỷ tỷ nói, chỉ có trượng phu của mình mới có thể tùy tiện hôn, ngươi sẽ cưới ta sao? Ngươi nếu như cưới ta, ta để ngươi hôn. A két. Đối mặt Viên Viên lời nói, Lưu Phong tại chỗ liền trợn tròn mắt, lời này là thế nào nói? Cưới nàng? Cái này có thể không phải thành a, hắn chính là có lao bà người, hai tử đều cho hắn sinh hai cái, đâu có thể nào tái giá Viên Viên. Húng, tuy là thích vô cùng người tiểu muội muội này, thế nhưng giữa hai người, càng nhiều hơn chính là đại ca ca cùng tiểu muội muội giữa cái loại này yêu thích, tình yêu nam nữ là ít vô cùng, Lưu Phong cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn kết hôn Viên Viên, dù sao. Tuy là nàng cực kỳ khả ái, siêu manh, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó, dường như có sự khác nhau mở dạng, tiếng nói chung rất ít. Không có việc gì trêu chọc một chút tiểu cô nương này, nhìn nàng xấu hổ dáng vẻ, đúng là nhất kiện rất tuyệt vời sự tình, thế nhưng cái này cùng đem nàng lấy về nhà, căn bản là hai kiện hoàn toàn bất đồng sự tình a. Ô nhìn thấy Lưu Phong không trả lời, Viên Viên nhất thời lần nữa khóc lên, nghẹn ngào nói, ngươi không cưới nhân ra, vậy tại sao phải hôn người ta, ta. Nhìn Viên Viên khóc thở không được, phảng phất tùy thời đều có thể quất tới bộ dạng, Lưu Phong đầu lớn như cái đấu, hắn chưa từng có nghĩ đến, là một cái như vậy hôn nhẹ, hơn nữa hôn vẫn là khuôn mặt, vậy mà lại gặp phải lớn như vậy họa tới. Cái thời đại này nữ hài tử, nếu như bị hôn khuôn mặt, có lẽ sẽ căm tức, có lẽ sẽ mắng chửi người, thậm chí quất đối phương một cái tát, nhưng là bởi vì một cái hôn nhẹ, liền nháo muốn gả cho đối phương, cái này. Bất đắc dĩ nhún mắt, Lưu Phong giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, cười khổ nói, được rồi, ta cưới ngươi vẫn không được sao. Chúng ta buổi chiều phải đi lĩnh giấy hôn thú, như vậy thành chứ. Nhanh đừng khóc, nếu như bị những người khác thấy được, còn không định nói như thế nào đây. Lưu Phong đương nhiên sẽ không thực sự cưới nàng, việc cấp bách, chính là trước hết để cho Viên Viên đình chỉ khóc, mặc kệ Viên Viên nói cái gì, hắn cũng có đáp ứng, phải biết rằng, hiện tại Chu Vi đã có người chú ý tới tình huống của bên này, lại tiếp tục khóc xuống phía dưới, hắn căn bản không biện pháp giải thích, bất kể nói thế nào. Đồng nhiên trong lúc đó hôn người ta một cái tiểu cô nương, này cũng nói không nên lời đi, một ngày làm lớn chuyện, hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Ách nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Viên chợt đình chỉ khóc, đồng thời bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, kết hôn muốn đăng ký, lĩnh giấy hôn thú thư, cái này nàng biết, nhưng là bây giờ vấn đề là, nàng mới 14 tuổi rưỡi, vẫn chưa tới 15 tuổi, vậy làm sao kết hôn à? Hơn nữa, hắn hiện tại chứng minh nhân dân nhưng là tỷ tỷ, một ngày cùng Lưu Phong lánh giấy hôn thú thư. Đó cũng là tỷ tỷ và Lưu Phong kết hôn rồi, cùng nàng căn bản cũng không có quan hệ, vậy làm sao có thể thành? Hốt hoảng xoa xoa nước mắt, Viên Viên xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, được rồi, ngươi đã cưới ta, ta đây sẽ không khóc, bất quá ta không muốn kết hôn sớm như vậy, chờ mấy năm rồi hay nói. A, nghe được Viên Viên lời nói, Lưu Phong tại chỗ ngây ra như phỗng, cô nàng này tưởng thật. Còn đang nghi hoặc, Viên Viên đỏ mặt, thấp giọng nói, ngươi đã bằng lòng cưới ta, ta đây tự nhiên là để cho ngươi hôn. Bất quá. Nếu như tương lai ngươi không cưới ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ngươi. Ngươi không phải nghiêm túc chứ. Nhìn Viên Viên cái kia tuy là non nớt, nhưng là lại vô cùng kiên định khuôn mặt nhỏ nhắn, Lưu Phong không khỏi lo lắng. Lưu Phong thân thể trong nháy mắt căng thật chặt, càng ngày càng cảm giác nha đầu kia dường như không phải đang nói đùa, lấy nàng bảo thủ tinh thần, hôn cái khuôn mặt đều khóc muốn sống muốn chết, đâu có thể nào rộng lượng như vậy ôm hắn, còn dùng nàng ấy non nớt bộ ngực ma sát hắn, sự tình dường như phiền toái. Chật vật đứng lên, Lưu Phong cười hắc hắc nói, được rồi, ta nên đi xuyến tắm một chút, ngươi cũng tốt tan việc, chúng ta ngày mai gặp. Ấn vui sướng gật đầu, Viên Viên hạnh phúc híp hai mắt nói, Phong ca ca chào tạm biệt, ta ngày mai sẽ còn tới cho ngươi cố gắng lên. Đối mặt Viên Viên lời nói, Lưu Phong là thật sợ, hoảng hốt xoay người một đường chạy đi, nữ hài tử này, không phải tốt như vậy trêu chọc, gặp phải những cái này cởi mở còn không có vấn đề, nhưng là gặp phải những cái này bảo thủ, một cái không tốt phải phụ trách ra. Rửa sạch phía sau, Lưu Phong đổi lại sạch sẽ quần áo, một đường về tới trong nhà, quân khu trận bóng rổ gần bắt đầu, bất quá tại trước đây, thiên hạ đệ nhất bang chiến đại tái, lại trước một bước mở màn. Lần này đại chiến bắt đầu trước, Lưu Phong có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, đó chính là thăng cấp linh thiết trung. Nguyên bản hơn nửa tháng trước, kỳ thực có thể bắt đầu thăng cấp, bất quá Lưu Phong cũng không có tượng những người khác vội vã như vậy vội vã, mà là hao tốn thời gian dài, đi thu thập phẩm chất cao huyền thiết quáng thạch, không cầu đầy thuộc tính. Tối thiểu cũng muốn thuộc tính tương đối cao mới tốt. Phẩm chất thấp chất khoáng thạch bên trong, thường thấy nhất là độ tinh khiết 5 khoáng thạch, vì vậy đi qua hết thể cường hóa, Lưu Phong đều tuyển dụng ngũ độ tinh khiết huyền thiết khoáng thạch, không có một khối là ngoại lệ. Hơn 100 lần cường hóa, mỗi lần trên 100 khối huyền thiết thạch, toàn bộ đều là ngũ độ tinh khiết huyền thiết. Ngũ độ tinh khiết huyền thiết, không chỉ là giá cả tiện nghi, hơn nữa số lượng cũng là nhiều nhất, vì vậy Lưu Phong ước chừng góp nhặt hơn vạn khối dưới độ tinh khiết huyền thiết, dùng để mạnh mẽ hóa linh thiết chung. Bất quá, cuối cùng này một lần cường hóa lúc, Lưu Phong dùng thì không phải là phổ thông phẩm chất huyền thiết, tổng cộng 100 khối, toàn bộ đều là độ tinh khiết 100 huyền thiết thạch, vì góp đủ cái này 100 khối huyền thiết thạch, Lưu Phong chẳng những đầu nhập vào đại lượng tinh lực, còn đầu nhập vào đại lượng tài lực cùng nhân lực, vẫn góp nhặt đã hơn một năm, ở Lưu Phong, cùng với 9 cái số nhỏ dưới sự trợ giúp, kéo sau một tháng thời gian, mới rốt cục thu tập được 100 khối 100 độ tinh. Khiết huyền thiết quáng thạch, trong đó độ khó to lớn, quả thực tội lỗi trồng chất. Lúc đến bây giờ, một lần cuối cùng cường hóa cuối cùng cũng bắt đầu, cái này lần thứ nhì cường hóa, trước mặt 99 lần, toàn bộ đều dùng là ngũ độ tinh khiết huyền thiết quáng thạch, mà lần thứ 100, dùng thì là 100 khối độ tinh khiết 100 mỏ sát. Hít sâu một hơi thở, Lưu Phong đem vật cầm trong tay 100 khối đầy độ tinh khiết huyền thiết quáng thạch giao cho linh tượng, sau một khắc, cái kia to lớn luân bàn xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Chương 154, Hậu Thiên Linh Bảo. Quả nhiên, chính như Lưu Phong dự liệu như vậy, to lớn luận mâm tổng cộng chỉ có hai cái khu vực, một người trong đó khu vực là ngũ, mà đổi thành bên ngoài một cái khu vực thì là chỉ chiếm 1% diện tích 100. Nói cách khác, Lưu Phong muốn chọn chúng 100 có khả năng, chỉ có 1%. Trừ cái này 1%, những thứ khác bất luận cái gì vị trí, đều chỉ có 5 điểm mà thôi. Nếu như Lưu Phong sử dụng đều là 95 ở trên độ tinh khiết huyền thiết lời nói, như vậy hiện tại cũng có thể đi rơi ngũ độ tinh khiết khu vực, chỉ còn lại có 100 khu vực này. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong dùng 9.900 khối độ tinh khiết 5 khoáng thạch, bởi thế là không có chức năng này. Được ăn cả ngã về không? Không sai. Lưu Phong quả thật có chút được ăn cả ngã về không mùi vị, bất quá hắn muốn cược cũng không phải là cái kia 1%, mà là càng nhiều. Móc ra giá trị 1.000 đồng tiền 10 miếng tiên thạch, Lưu Phong trầm giọng nói, đem tối cao khu vực diện tích mở rộng gấp đôi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Linh mạnh mẽ không nói hai lời, trực tiếp nhận tiên thạch, cùng lúc đó, con kia chiếm 1% khu vực, trong nháy mắt lớn gấp đôi. Cái này còn không để yên, Lưu Phong lần nữa móc ra giá trị 1.000 tệ 100 miếng tiên thạch đưa tới, lần nữa đem tối cao khu vực diện tích gia tăng rồi gấp đôi. Diện tích chung đạt tới 4%. Từ đó đình chỉ sao? Đương nhiên không phải. Lưu Phong lần thứ 3 móc ra giá trị 10.000 đồng tiền tiên thạch đưa tới, trăm phân khu vực diện tích đạt tới 8%. Rốt cục, Lưu Phong một hơi thở cho ra giá trị 1.000.000 tiên thạch, đem gấp trăm lần khu vực mở rộng đến rồi 16%. Đây chính là Lưu Phong cuối cùng muốn cược xác suất. Đương nhiên, nếu như nhiều tiền nói, vẫn là có thể tiếp tục đập xuống, bất quá lại đào lời nói, vậy sẽ phải đào 10.000.000, đó là cuồng nhân đều làm không được đến sự tình, Lưu Phong thì càng không làm được. Có lẽ có người ta nói, Lưu Phong cần gì phải không nhiều lắm tích góp từng tí một điểm 100 độ tinh khiết khoáng thạch đâu. Trên thực tế, không phải Lưu Phong không muốn, mà là quá khó khăn góp nhặt, cái này góp nhặt cả năm, cũng mới lấy được 100 khối mà thôi, muốn lại thu thập 100 khối, đó không phải là lại muốn thời gian một năm sao. Có thời gian dài như vậy, nhân gia sợ là đã đem linh bảo lên tới cấp 5. Hơn nữa, coi như lần này thất bại, kỳ thực cũng không cần gấp, sửa đổi phần phía sau gia tăng rồi tiêu trừ công năng. Một ngày đối với cường hóa số liệu không hài lòng, có thể tiêu trừ lần này cường hóa hiệu quả, thế nhưng đầu nhập hết thẻ khoáng thạch, cũng liền uổng phí mù rồi, Lưu Phong vừa rồi tốn ra hơn 1.000.000 đồng tiền, cũng vứt đi, lại muốn tìm hơn 3 tháng thời gian, một lần nữa thu thập khoáng thạch, liên tục cường hóa 100 lần, mới có thể hoàn thành lúc này đầy cường hóa. Lưu Phong hiện tại đã cực kỳ xác định, nếu như cường hóa kết quả không phải 100 lời nói, vậy đợi lát nữa một năm được rồi, lấy Lưu Phong hoàn mỹ chủ ý tính cách, hoặc là không cường hóa. Hiêu thắng biến hóa liền muốn đầy thuộc tính cường hóa, dù cho so với người khác chậm một chút cũng nhận. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Phong trong nháy mắt kéo di chuyển tay nắm cửa, trong sát na. To lớn luân bàn thật nhanh xoay tròn, lúc này đây, Lưu Phong không gấp kéo xuống tay cầm, mà là hai mắt nhìn chăm chú vào luận mâm, nhìn nó từ chậm đến nhanh, lại từ nhanh dần dần chậm lại, thủy chung không khẳng lạp hạ thủ trôi. Rốt cục, luận phán tốc độ càng ngày càng chậm, tựa như lúc nào cũng khả năng dừng lại, tận đến giờ phút này, Lưu Phong rốt cục trợn cắn răng một cái, làm kim đồng hồ lần nữa trải qua đầy thuộc tính khu vực trong nháy mắt, một bả kéo xuống tay cầm. Theo tay cầm bị kéo xuống, trong sát na, luân bàn vận tốc quay càng phát chậm, chậm rãi đổi qua đầy thuộc tính khu vực, từng điểm xoay tròn, tựa như lúc nào cũng có thể dừng lại, tuy nhiên lại thủy chung không ngừng. Một vòng, hai vòng, rốt cục, đến rồi vòng thứ ba lúc, cái kia kim đồng hồ rốt cục tinh chế xuống dưới, nhưng là khoảng cách đầy thuộc tính khu vực vẫn còn có 45 độ góc độ, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi hít một tiếng, hận hận lắc lắc tay. Đang định hướng linh tượng đưa ra tiêu trừ cường hóa, nhưng là Lưu Phong lại phát hiện cái kia linh tượng cũng không có di chuyển, hai mắt vẫn như cũ dừng lại ở luân bàn bên trên. Dường như đang quan sát lấy cái gì. Nghi ngờ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, cái kia kim đồng hồ nhìn như đã ngừng lại, nhưng là trên thực tế, vẫn còn ở lấy như sen bò tốc độ, chậm rãi chuyển động, cũng không có dừng lại, luân bàn kim đồng hồ, cũng không có sáng lên đèn đỏ. Nói cách khác, lần này luân bàn còn chưa kết thúc. Ở Lưu Phong mong đợi nhìn soi mói, cái kia kim đồng hồ từng điểm, không gì sánh được chậm rãi di động tới, rốt cục đổi qua góc 45 độ phía sau, tiến nhập đầy thuộc tính khu vực, nhưng là dù vậy, cái kia kim đồng hồ lại như cũ không có ngừng xuống tới, vẫn còn đang từng tia hướng phía trước tiến gần đến. Keng. Đang ở Lưu Phong lo lắng kim đồng hồ biết chuyển ra đầy thuộc tính khu vực lúc, một tiếng vang lanh lảnh bên trong, kim đồng hồ ở trên đèn đỏ trong nháy mắt sáng lên, nhìn kỹ lại, cái kia kim đồng hồ tranh tránh chỉ ở đầy thuộc tính khu vực chính giữa, hoàn mỹ đem đầy thuộc tính khu vực chia làm hai nửa, quả thực liền như là số lượng được rồi giống nhau. Hoa tạm. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chợt hoan hô một tiếng, thành. Lần này rốt cuộc lại là đầy thuộc tính cường hóa, cạc cạc. Mặc dù là này đầu nhập vào hơn 1 triệu, nhưng là lại tuyệt đối là đáng giá. Thăng cấp qua đi, linh thiết trung công kích đạt tới, hộ giáp đạt tới 1.000 điểm, Lưu Phong phòng ngự năng lực lớn đại đề thăng, trong nháy mắt lật nhiều gấp 3. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng nhất là, linh thiết trung phản tổn thương cùng miễn tổn thương, đều đạt tới 40%. Đây mới là để cho Lưu Phong hưng phấn, hiện tại bất kể là ai, công kích Lưu Phong đồng thời, đều sẽ gặp tổng thương tổn 40% phản tổn thương. Mà Lưu Phong thực tế gặp tổn thương, cũng là tổng tổn thương 60%, những thứ khác 40% bị miễn trừ. Đang hoan hỉ gian, điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng ngươi, ngươi đã đem bạn sinh pháp bảo cường hóa đến rồi thành thục kỳ, trở thành hậu thiên linh bảo, mời làm ngươi linh bảo mệnh danh. Hưng phấn sờ lên cằm, đồng sinh linh bảo tiến nhập thành thục kỳ phía sau, có thể tự định nghĩa danh hợp, đương nhiên. Không thể lấy đã tồn tại pháp bảo tên gọi, cũng không có thể bắt đầu cùng còn lại người chơi pháp bảo trùng tên, vì vậy còn là muốn nhiều hơn suy tính một chút. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng thâu nhập 3 chữ to, tuần tra một cái, xác định không có trùng tên phía sau, Lưu Phong hưng phấn điểm xuống xác định kiện. Chúc mừng ngươi, ngươi tự định nghĩa danh xưng thành công, ngươi được đến rồi hậu thiên linh bảo luân hồi chung. Điện tử thanh âm nhắc nhở quanh quẩn. Các cạc tay trái nhất chiêu, sử dụng luân hồi chung, sở dĩ lấy tên này, cũng là có nguyên nhân, cái này luân hồi chung chẳng những ý nghĩa đem địch nhân đưa vào luân hồi, thay thế bày tỏ hắn đặc tính, đem đối phương công kích phản trả lại, liền giống như là luân hồi giống nhau, vòng đi vòng lại. Thăng cấp đến hậu thiên linh bảo phía sau, Lưu Phong năng lực sinh tồn tăng mạnh, tuy là chỉ có kém một cấp, thế nhưng tiến nhập thành thục kỳ phía sau, linh bảo thuộc tính tăng lên trên diện rộng, phòng ngự tăng lên nhiều gấp 3, từ 300 tăng lên tới 1.000. 1.000 hộ giáp, đây chính là phi thường khủng bố, cộng thêm công đức hộ thể đưa đến vạn pháp bất xâm, Lưu Phong hiện tại hầu như trở thành một cái siêu cấp xe tăng. Chỉ riêng phòng ngự mà nói, cũng đã đạt tới đỉnh cấp số lớn tiêu chuẩn. Sau này cường hóa, mỗi một lần đều trọng yếu phi thường, mỗi một lần đều sẽ khiến cho pháp bảo thuộc tính sản sinh biến hóa lớn, không còn là phôi thai trạng thái lúc như vậy, mỗi lần cường hóa chỉ để thăng một chút xíu. Sau này mỗi lần cường hóa, thuộc tính đều sẽ tăng gấp bội, nếu như đẩy thuộc tính cường hóa nói, thì liền như Lưu Phong lần này giống nhau, thuộc tính điên cuồng tăng gấp 3. Khoa trương đến cực hạn. Nếu như không phải đẩy thuộc tính cường hóa nói, dù cho cường hóa đến rồi 99, cái kia sau khi cường hóa thuộc tính cũng chỉ tăng gấp đôi mà thôi. Lấy Lưu Phong linh thiết trung làm thí dụ, hộ giáp từ 3 bách biến thành 600 mà thôi, nhưng là Lưu Phong lần này thực hiện đẩy thuộc tính cường hóa, vậy thì không phải là 600, mà là đạt tới 1.000. Nếu như lần sau vẫn như cũ có thể đẩy thuộc tính cường hóa nói, đó chính là 3.000 hộ giáp, mà không đẩy thuộc tính cường hóa nói, đó chính là 1.000 gấp đôi, bất quá 2.000 mà thôi, càng về sau chênh lệch càng lớn. Bất quá giống nhau, càng về sau, đẩy thuộc tính cường hóa độ khó cũng càng lớn. Lần đầu nếm thử liền thu được sau khi thành công, Lưu Phong đã quyết định quyết tâm, về sau tiếp tục làm như vậy, muốn chính là đẩy thuộc tính cường hóa, nếu không, không bằng không cường hóa. Hiện tại, Lưu Phong công kích có định Hà Thần Châu, phụ trợ có linh lung công đức tháp tăng sinh mệnh, phòng ngự có luân hồi trung hộ giáp, phản xạ, cùng với hấp thu, thực lực tổng hợp hướng phía trước bước vào một bước dài. Chỉnh cá thể hệ triệt để hoàn thiện. Đắc ý vô cùng rời đi linh tượng cửa hàng, đối với gần bắt đầu thiên hạ đệ nhất bang chiến đại tái, Lưu Phong tràn đầy lòng tin, khác tổ hắn không dám nói, thế nhưng Lưu Phong tiểu tổ, thua có khả năng vô cùng thấp. Ly khai linh tượng cửa hàng, Lưu Phong trước tiên tiếp thông Hà Nguyệt, vui vẻ nói, hai người các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta đi tìm các ngươi, cùng nhau luyện cấp đi. Nghe được Lưu Phong thanh âm, Hà Nguyệt nhất thời đầy mặt tường đỏ nói, chúng ta đang luyện lẹ véo đâu, bất quá. Ngươi chính là đừng tới a, ta. ta nhớ ngươi. Hử? Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong không khỏi không hiểu ra sao, cái này ý gì hả? Không cho hắn đi, còn nói nhớ hắn, đây không phải là mâu thuẫn sao? Còn đang nghi hoặc, Hà Nguyệt tiếp tục nói, ngươi tìm đến ta có được hay không, ta nhớ ngươi. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, nhìn bên ngoài đã mở tối bầu trời, Lưu Phong ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, này cũng hơn 7 giờ tối, nhanh đến 8 giờ, người nào lúc này ra bên ngoài chạy a? Cười khổ lắc đầu, Lưu Phong thấp giọng nói, ta hôm kia không phải cùng ngươi làm một trận tiêu sao? Làm sao hiện tại lại muốn? Hai anh! Tiêu Tiếu hừ một cái, Hà Nguyệt chu đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi tới không đến. Ai thở thật dài một tiếng, Lưu Phong cười khổ nói, được rồi, ta tới chả không được sao. Hay là đi nhà kia khách sạn sao? Nếu không ta đi đón ngươi a, Thiên Đô đã trễ thế này, một mình ngươi đi ra ta lo lắng. Ân đáp một tiếng thật thấp, Hà Nguyệt rất nhanh liền cúp trò chuyện. Không nói đến Lưu Phong như thế nào một đường chạy tới, bên kia, Hà Nguyệt cắt đứt trò chuyện phía sau, nghĩ tới một hồi gần núi diễn tình cảm mãnh liệt, nào còn có tâm tư luyện cái gì cấp a, một trái tim nhảy cùng thùng thùng kêu vang, hận không thể ngay lập tức sẽ nhìn thấy Lưu Phong, ngay lập tức sẽ bị hắn đè lên giường muốn làm gì thì làm. Trương Lan Lan cực kỳ bén nhạy phát hiện Hà Nguyệt dị dạng, nhíu mày một cái, Trương Lan Lan không xác định nói, uy, Hà Nguyệt, ngươi không phải lại muốn đi ra ngoài đi. Đỏ mặt, Hà Nguyệt khẽ cắn môi rồi nói, đúng vậy à, một hồi muốn đi ra ngoài một cái, buổi tối không cần lưu cho ta cửa. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Trương Lan Lan một hồi bực mình, miệng đào có thể quải thượng tương du bình, hai người này, thật đúng là yêu gian tình như ta, mấy ngày hôm trước mới vừa đi ra ngoài lăn lộn một trận tiêu, bây giờ lại. Bọn họ sẽ không mệt không? Lắc đầu, Trương Lan Lan tâm khẽ động, nhẹ giọng nói, cái kia nhiều phiền phức a, Hà Nguyệt. Không phải ta nói ngươi, ngươi cùng ta thực sự là quá khách khí, lao chạy đi khách sạn cần gì phải, nơi đó không phải vệ sinh, như thế nào so với được trong nhà? Hử! Nghi ngờ nhíu mày một cái, Hà Nguyệt không xác định nói, ý của ngươi là... Hắc hắc cười quái dị một tiếng, Trương Lan Lan mở miệng nói, chúng ta là hảo tỷ muội nhóm, ta và Lưu Phong cũng chín không được. Ngươi thẳng thắn làm cho hắn trực tiếp tới nơi đây được rồi, ngược lại ta ở lầu 3, các ngươi ở lầu 2, nơi này cách âm hiệu quả lại rất tốt, các ngươi mặc dù làm sằng làm bậy đi thôi, ta không ngại. A, kinh hô một tiếng, Hà Nguyệt cảm kích nói, ngươi thật tốt Lan Lan, cảm ơn ngươi. Thực sự rất đa tạ ngươi. Chương 155, Dình coi cảnh xuân. Frank, đang ở Hà Nguyệt kéo ra đại môn, chạy đi bên ngoài nên tiếp Lưu Phong đồng thời, giáo dắt Trương Lan Lan lén lút tiến nhập Hà Nguyệt căn phòng. Nhẹ nhàng mở ra Hà Nguyệt chuẩn bị bình kia rượu đỏ, đem một viên viên thuốc ném vào. Trương Lan Lan có cường độ thấp suy nhược tinh thần, tương đối nghiêm trọng lúc, thường thường ngủ không được, vì vậy luôn là phải chuẩn bị rất nhiều thuốc ngủ, lấy để cho mình mau sớm tiến nhập trạng thái ngủ. Hiện tại nàng quăng vào đi, chính là một mảnh thuốc ngủ, một viên xuống phía dưới, là có thể làm cho hai cái người thường rơi vào mê man ở giữa, vẫn ngủ thẳng sáng sớm ngày thứ hai. Nhìn thuốc ngủ sau khi hòa tan, Trương Lan Lan lại rón rén rời khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, hướng xung quanh nhìn một chút, xác định không ai phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, đi lên lầu. Lưu Phong tuy là tới, nhưng là lại cũng không phải tới làm chuyện tốt, mà là tới làm chuyện xấu, cho nên bây giờ thấy, cũng chỉ biết xấu hổ. Trốn được lầu 3, yên lặng nghe dưới lầu thanh âm, xác định Lưu Phong cùng Hà Nguyệt tiến nhập gian phòng phía sau, Trương Lan Lan trước tiên nhảy dựng lên, một đường tiểu bảo đi tới Hà Nguyệt căn phòng cách vách. Trong căn phòng này, là một cái bên trong phòng bể. Gắn một cái lướt sóng thức xoa bóp bồn tắm, có một cánh cửa có thể đi thông Hà Nguyệt căn phòng, bất quá bởi bồn tắm phá hủy, hơn nữa Trương Lan Lan ở tại lầu 3, cũng chưa dùng tới nơi đây, cho nên môn cũng bị khóa cứng, Hà Nguyệt căn bản cũng không biết có phòng này ở. Bởi cái này phòng tắm kiến tạo ở trong căn phòng nhỏ, trong phòng cũng không có cửa sổ, vì vậy biết vô cùng bị đè nén, vì vậy. Gắn thêm một đạo kính tường, từ Hà Nguyệt căn phòng nhìn qua là một mặt cái gương lớn, mà từ phòng tắm nhìn sang, cũng là một khối trong suốt thủy tinh. Căn phòng đối diện tất cả, đều thu hết vào mắt. Ở Trương Lan Lan kích động, hiếu kỳ, hưng phấn bảng quang dưới, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt tiến nhập gian phòng. Hà Nguyệt chuẩn bị xong mỹ vị bữa đêm, uống rượu đỏ, nói lời tâm tình, thỉnh thoảng hôn, vuốt ve, làm sao cảm thấy khó xử liền làm sao tới. Trước đây, Hà Nguyệt đã từng miêu tả quá nàng và Lưu Phong sự tình, lúc đó nghe, Trương Lan Lan đã là thẹn thùng uy, hoàn toàn không thể tin được vậy mà lại có nhiều như vậy trò gian trá, nhưng là chân chính tận mắt thấy thời điểm. Cái loại này không có gì sánh kịp trùng kích, làm cho Trương Lan Lan quả thực ngay cả hô hấp đều ngừng. Thay đổi là vừa bắt đầu mấy lần, làm sao cũng muốn uống quang một chai rượu đỏ, mới có thể chân chính bắt đầu thân thiết, nhưng là trong quá khứ một tháng qua, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt trong lúc đó lại ít nhất xảy ra 10 lần quan hệ, lẫn nhau đều đã rất quen thuộc, cũng sẽ không cần thời gian dài như vậy tiến hành nổi lên, cơ hồ là tuổi khô gặp phải liệt hỏa, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, rượu đỏ uống một cái non nửa, hai người liền ôm ngã xuống trên giường lớn, hồ thiên hồ địa. Đứng lên, tuy là đang ở hai cái trong phòng, thế nhưng trên thực tế, Trương Lan Lan cùng Lưu Phong Hà Nguyệt trong lúc đó, chỉ cách xa một tầng thủy tinh mà thôi, khoảng cách thẳng tắp liền một mét cũng chưa tới, tương đương với nói, Trương Lan Lan đứng ở giường bên, trên cao nhìn xuống nhìn tất cả. Chịu nãi nãi ảnh hưởng, Trương Lan Lan là phi thường bảo thủ, nơi nào cảm thụ qua những thứ này, khoảng cách gần như vậy dưới, liền bộ lông đều nhìn nhất thanh nhị sở, càng không cần phải nói những thứ khác. Theo sống xuân cung trình diễn, Trương Lan Lan hô hấp dồn dập, hai chân liều mạng mang theo, hai chân lẫn nhau ma sát, nhưng là lại luôn là không cách nào giải trừ nội tâm ngứa, ngược lại là càng ngày càng ngứa, ngứa đến rồi xương tủy. Bởi chỉ ném một mảnh thuốc ngủ xuống phía dưới, hơn nữa hai người chung vào một chỗ, cũng chỉ uống một đoạn nhỏ, hơn nữa thuốc bột đại thể chìm ở bình rượu dưới đáy, hơn nữa song phương đều rất hưng phấn, vì vậy một hồi làm lại nhiều lần xuống tới, dĩ nhiên long tinh hổ mãnh, một điểm ngủ ý tứ cũng không có. Rốt cục, kèm theo một tiếng trầm thấp tiếng hô, Lưu Phong chợt định trụ thân thể, kịch liệt run rẩy vài cái phía sau, lúc này mới không gì sánh được thỏa mãn đặt ở Hà Nguyệt trên thân thể. Vuốt ve một hồi, lại phát hiện Hà Nguyệt lại ngủ thiếp đi, Lưu Phong mỉm cười cái này lắc đầu, rủi rủi con mắt, hưng phấn sau khi đi qua, hắn cũng đã nhanh khốn không mở mắt ra được. Nhìn Lưu Phong cùng Hà Nguyệt trước sau lâm vào đang ngủ mê man, Trương Lan Lan trái tim nhất thời kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tuy là Hà Nguyệt đã đem cửa phòng khóa trái, thế nhưng nàng không biết là, còn có một cánh cửa có thể đi thông phòng này. Do dự mãi, Trương Lan Lan rốt cục lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng mở cửa xuyên, rón rén đi vào tràn ngập quái dị mùi gian phòng, nhíu mày một cái, Trương Lan Lan cũng không biết mùi này là tốt còn không nghe thấy, ngược lại cực kỳ quái dị, khiến người ta vừa nghe phía dưới, liền không khỏi mặt đỏ tim đập. Rón rén đi tới trước giường, trên cao nhìn xuống nhìn lại, Hà Nguyệt cùng Lưu Phong toàn thân một tia đều không treo, ánh đèn chiếu xuống, rõ ràng rành mạch, rõ ràng đáng sợ. Nghịch ngợm vươn tay, ở Hà Nguyệt cái kia trắng nón mềm mại trên ngực bóp một cái, Trương Lan Lan nội tâm âm thầm nhảy nhót, trách không được Lưu Phong cái người xấu xa này như thế thích bóp nơi đây, thật sự rất tốt mềm, tốt đạn, sờ quả thực thật thoải mái, bất quá nha. Thật so với bộ ngực, Trương Lan Lan nếu so với Hà Nguyệt lớn rất nhiều. Xem xong rồi Hà Nguyệt, mặc dù còn xấu hổ, thế nhưng ngay sau đó, Trương Lan Lan hay là đem ánh mắt chuyển tới Lưu Phong trên người, hai mắt từ Lưu Phong đầu gương mặt tuấn mỹ bên trên lướt qua, trở lại là nhu hòa cái cổ, rộng rãi bộ ngực, cùng với cái kia hai khối lớn góc cạnh rõ ràng cơ ngực, xuống chút nữa, chính là sáu khối chocolate một dạng cơ bụng, thân thể đường nét hoàn mỹ làm cho Trương Lan Lan kem chút chảy ra nước bọt tới. Xuống chút nữa, chính là Lưu Phong cặp kia bền chắc bắp đùi, hoàn toàn bị bắp thịt che lấp, kiên cường thêm mạnh mẽ, khiến người ta nhìn một cái phía dưới, liền có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này bạo tạc một dạng dương cương vẻ đẹp. Cẩn thận nhìn hơn nữa ngày, Trương Lan Lan rốt cục nhịn không được bắt đầu động thủ, run rẩy vươn tay. Ân dường như cảm nhận được Trương Lan Lan chạm đến, trong lúc ngủ mơ, Lưu Phong giật giật môi, thân thể một cái lật nghiêng, dĩ nhiên nằm bên kia giường lớn, đem Hà Nguyệt một người cô linh linh ném ở nơi đây bất kể. Cảm nhận được Lưu Phong động tác, Trương Lan Lan sợ chợt nhảy ra tới, một lòng kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Bất quá về sau mới phát hiện, người này cũng không có tỉnh, chỉ là trong lúc ngủ mơ xoay người mà thôi. Mím môi một cái, Trương Lan Lan còn không có nghiên cứu đủ đây, sống lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy một cái nam nhân trưởng thành thân thể, hiện tại thuốc ngủ đều đã hạ, không cố gắng nghiên cứu một chút, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. C-U-A-N-E-T cẩn thận chuyển bước, đi tới bên kia giường, ngồi xổm trước giường. Lần nữa cẩn thận quan sát, càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Cuối cùng thậm chí hì hì một tiếng bật cười. Nhìn cái kia tại chính mình gãy dưới, diêu đầu hoảng não tên vô lại, Trương Lan Lan không khỏi nghĩ tới Hà Nguyệt mới vừa cử động, thật muốn không minh bạch, Hà Nguyệt tại sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ nói, có cái gì đặc biệt mùi vị sao? Hiếu kỳ gian, Trương Lan Lan mím môi một cái, sau đó liều một cái, nhẹ nhàng mở ra đôi môi đỏ mọng. Trong lúc ngủ mơ từng đợt cảm giác sảng khoái, đem Lưu Phong từ ngủ say bên trong kéo tỉnh, cảm thụ được một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vui vẻ, Lưu Phong nhíu mày một cái. Cái này Hà Nguyệt thực sự quá khó hầu hạ, nhanh như vậy liền lại muốn rồi không sao. Cái kia rượu đỏ, kỳ thực Lưu Phong không chút uống, ngày hôm nay Hà Nguyệt dường như đặc biệt đói khát, trong miệng rượu, cơ bản đều bị nàng đói khát hút tới, liên đối lấy Lưu Phong nước bọt nuốt xuống, Lưu Phong tuy là cũng uống một điểm, nhưng là thực sự chỉ có một chút mà thôi, căn bản cũng không đủ để đưa hắn thôi miên. Mờ mịt mở hai mắt ra, mượn ánh đèn sáng ngời nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả, làm cho Lưu Phong ngạc nhiên trợn to hai mắt, chẳng lẽ nói là hắn hoa mắt sao? Trương Lan Lan tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa nàng còn phi Đang ở Lưu Phong ngạc nhiên nhìn soi mói, Trương Lan Lan hừ một tiếng, biết chứ chùy nói, cái gì đó, một điểm mùi vị cũng không có, thật không biết Hà Nguyệt cô nàng kia vì sao như vậy thích. Đang khi nói chuyện, Trương Lan Lan vô ý thức hướng Lưu Phong nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Lưu Phong khẽ nhắm lấy hai mắt, hô hấp lâu dài, dường như đang ngủ say. Trên thực tế, Lưu Phong nơi nào ngủ, chỉ bất quá. Đối mặt loại cục diện này, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào, cái này Trương Lan Lan cũng quá lớn mật tử đi, cũng dám làm như vậy, lẽ nào nàng sẽ không sợ hắn biết bỗng nhiên tỉnh lại sao? Chậm rãi đứng dậy, đối với Lưu Phong cùng Hà Nguyệt, Trương Lan Lan thật sự chính là cực kỳ yên tâm, đây chính là ngay ngắn một cái mảnh nhỏ thuốc ngủ a, hơn nữa còn là đặc hiệu, ăn nhiều lời nói thậm chí có thể chết người. Cái này một mảnh xuống phía dưới, đủ để cho một người bình thường mê man hơn 10 giờ, trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối không tỉnh được. Cảm thụ được Trương Lan Lan lửa nóng ánh mắt, Lưu Phong sợ mình sẽ lộ ra cái hở, lẩm bẩm thì thầm vài câu, làm bộ đang nói mơ, sau đó thân thể phiên động, tránh được Trương Lan Lan ánh mắt. Đưa lưng về phía Trương Lan Lan, Lưu Phong tâm lý lẩm bẩm, "Trương Lan Lan à, ngươi biết chính mình tại làm cái gì, mau mau rời đi à, làm như vậy thực sự không thích hợp à." Đáng tiếc là, Trương Lan Lan hiển nhiên cũng không thể nghe được Lưu Phong trong lòng nói, nhìn thấy Lưu Phong lật người đi, nhất thời cười vui vẻ, nhẹ nhàng ngồi ở trên giường. Bỏ qua rồi dép, dĩ nhiên là nằm ở Lưu Phong phía sau, một đôi mềm mại, hương khí bốn phía cánh tay, nhẹ nhàng vòng lấy Lưu Phong hồng, khuôn mặt chôn ở Lưu Phong cổ bên trong, thậm chí còn sâu đậm nghe nghe, cái này. Đối mặt một màn này, Lưu Phong quả thực dở khóc dở cười, đang không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, Trương Lan Lan cái này sắc nữ lần nữa động, nguyên bản vòng lấy Lưu Phong lưng eo tay, dĩ nhiên một đường xuống phía dưới, cuối cùng dĩ nhiên êm ái cầm Lưu Phong yếu hại, đối mặt như vậy khiêu khích. Coi như Lưu Phong diễn kỹ cao tới đâu, vậy cũng không cách nào khống chế bản thân phản ứng a. Chương 156, người nghĩ cần gì phải? Cảm thụ được trong tay nhanh chóng phồng lớn, đồng thời thay đổi nóng hổi vô cùng tên, cùng với Lưu Phong cái kia bỗng nhiên căng thẳng thân thể, Trương Lan Lan nhất thời vong hồn tấn mạo, cái này. Vậy làm sao biết? Cảm nhận được Trương Lan Lan bối rối, Lưu Phong biết, trình diễn đến nơi đây, đã không có biện pháp tiếp tục diễn thôi, trừ phi Trương Lan Lan là đứng đốc, nếu không chắc chắn biết hắn tỉnh. Trương Lan Lan là đứa ngốc sao? Cực kỳ hiển nhiên. Nàng không phải. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong chậm rãi xoay người, gần trong gang tấc cùng Trương Lan Lan nhìn nhau, khàn khàn, trầm thấp mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không uống rượu sao? Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, Trương Lan Lan run rẩy nói. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nhanh chóng quay đầu hướng đầu giường bình kia rượu đỏ nhìn sang, Lưu Phong nguy hiểm híp mắt lại nói như vậy, ngươi ở đây trong rượu bỏ thuốc. Ta nhìn thấy Lưu Phong dĩ nhiên trong nháy mắt liền bóc trần nàng cử động, Trương Lan Lan nhất thời tay chân luống cuống, cái này chuyện xấu, chẳng những trộm đạo bị phát hiện, thậm chí ngay cả bỏ thuốc sự tình cũng bị hắn đã biết, cái này nên làm cái gì bây giờ à? Nhìn Trương Lan Lan hốt hoảng mặt cười, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, xoay người ngồi xuống, thuận tay đưa qua quần cụt mặc tốt phía sau, một bản níu lại Trương Lan Lan cánh tay, trầm thấp nói, đi theo ta. Hốt hoảng đi theo Lưu Phong phía sau, hai người kẻ trước người sau ra khỏi gian phòng. Đi tới trong hành lang, nhìn chung quanh một chút, Lưu Phong trầm giọng nói, ngươi biết chính mình tại làm cái gì sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta. Ngươi đối mặt Lưu Phong ép hỏi, Trương Lan Lan chỉ cảm thấy chính mình thật sự là mất mặt đến nhà, hận không thể đập đầu tự tử một cái lên vách tường bên cạnh, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy a? Hốt hoảng lui lại lấy, mãi cho đến lưng tựa vào hành lang trên vách tường, không thể lui được nữa, Trương Lan Lan mới ủy khuất nói, ta không muốn làm chuyện xấu, ta chỉ là tò mò, không có ác ý. Đối mặt Trương Lan Lan giải thích, Lưu Phong hiển nhiên cũng không thỏa mãn, dồn đến Trương Lan Lan trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Trương Lan Lan, trầm thấp nói, hiếu kỳ không phải của ngươi sai, có thể ngươi cũng phải hỏi một chút chúng ta có nguyện ý hay không chứ. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan mặt cười nhất thời thẹn thùng tượng một khối than lửa một dạng, đúng vậy. Nàng vừa rồi đều ta đã làm gì a? Nếu như Lưu Phong không biết, nàng kia còn sẽ không quá xấu hổ, nhưng là bây giờ Lưu Phong căn bản là cái gì cũng biết, kể từ đó, cái kia. Nhìn nhát gan tựa ở trên tường, vẻ mặt sợ hãi cùng e lệ Trương Lan Lan, Lưu Phong tâm lý kỳ thực cũng không phẫn nộ, kỳ thực bất kể là người nam nhân nào, bị như vậy một mỹ nữ xâm phạm, cũng sẽ không có bao nhiêu tức giận, không vụng trộm vui cũng là không tệ rồi, Lưu Phong sở dĩ từng bước ép sát, kỳ thực chỉ là vì chấm dứt chuyện này mà thôi, miễn bị nàng già mồm át lẽ phải. Nhìn mặt mũi ửng hồng, e lệ vô cùng Trương Lan Lan, ở Lưu Phong xem ra, cô nàng này nhất định là cả người kinh bách chiến người phong khoáng lạc quan, nếu không, cũng làm không ra vừa rồi chuyện như vậy tới, coi như lớn mật như Hà Nguyệt, lần đầu tiên thời dã không dám không bị cản trở thành như vậy a. Tuy là vừa rồi đã tại Hà Nguyệt trên người phát tiết một trận, thế nhưng trải qua Trương Lan Lan cái này một trận trêu chọc, Lưu Phong lần nữa nhiệt huyết sôi trào, ngược lại mọi người đều là thanh niên nhân, ngươi tỉnh ta nguyện, nếu Trương Lan Lan dám nói xấu khiêu khích, vậy sẽ phải phụ trách tới cùng, nàng khơi mào tới hỏa, tự nhiên muốn nàng phụ trách cho thư sướng. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mạnh mẽ túi đầu, đôi môi trong nháy mắt hút vào Trương Lan Lan ngôi, nhất thời. Mềm mại, hương vị ngọt ngào, chân nhắn xúc cảm, truyền vào Lưu Phong trong đầu, Trương Lan Lan hôn, thực sự quá tuyệt vời, thật là làm cho người ta say mê. Hôn đến chỗ động tình, Lưu Phong chợt túi người xuống, ở Trương Lan Lan thấp giọng tiếng kinh hô bên trong, một bả cờ lấy nàng đầu gối, đưa nàng bế lên, trước đây tới nơi này làm khách lúc, Lưu Phong đi qua biệt thự ba tầng, cũng biết Trương Lan Lan căn phòng ở nơi nào, vì vậy không cần hỏi, trực tiếp ôm nàng hướng lầu ba đi tới. Phanh, chân một bả, đem Trương Lan Lan nặng nề ném vào trên giường, cảm thụ được kịch liệt va chạm, Trương Lan Lan nhất thời kinh hoàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lưu Phong thuận tay bỏ đi chính mình cuốn sóc, sau đó chợt hướng nàng đánh tới. Không phải, không muốn, ngươi muốn làm gì nha? Nhìn thấy một màn này, Trương Lan Lan là thật luống cuống, nàng cũng không có muốn dâng ra cái gì, vừa rồi vậy thật chỉ là ngoài ý muốn, nếu như biết Lưu Phong tỉnh lời nói, đánh chết nàng không dám tiến vào a. Từ nhỏ ở mãi mãi coi chừng một chút lớn lên, Trương Lan Lan kỳ thực bên trong lòng là cực kỳ bảo thủ, không đến kết hôn đêm hôm đó, nàng là không tính dâng ra trinh tiết, ngoại trừ trượng phu của nàng, ai cũng không thể được đến của nàng tất cả. Nhưng là đối mặt Long Tinh Hổ mãnh Lưu Phong, Trương Lan Lan khí lực thực sự quá nhỏ, chỉ từ chối vài cái, liền bị Lưu Phong đặt ở trên đệm, đừng nói từ chối, ngay cả động cũng đừng nghĩ động một cái. Nhìn dưới thân Trương Lan Lan, Lưu Phong càng thêm tin chắc phán đoán của mình, khàn khàn nói, ngươi nơi này có thuốc chứ? Thuốc. Nghe được Lưu Phong câu hỏi, Trương Lan Lan còn tưởng rằng Lưu Phong hỏi là thuốc ngủ đâu, cho là hắn vẫn còn ở truy cứu bỏ thuốc sự tình đâu, ủy khuất gật đầu, nàng nơi đây quả thật có thuốc, ngủ không được thời điểm, phải nhờ vào thuốc ngủ chìm vào giấc ngủ. Nhưng là trên thực tế, Lưu Phong hỏi cũng không phải là thuốc ngủ, mà là tránh cho nữ hải tử mang thai thuốc, đồ chơi này. Một người chưa lập gia đình cô gái đứng đắn chắc là sẽ không có, nếu như nàng thực sự tùy thời chuẩn bị loại thuốc này, cái kia tự nhiên là muốn dùng, kỳ thực hỏi nàng có hay không thuốc, chính là hỏi nàng cũng không thể được làm, hơn nữa còn là trực tiếp nhất đi làm. Đáng tiếc là, Trương Lan Lan nào hiểu những thứ này, cho là nàng hỏi là thuốc ngủ, nàng không có thói quen nói xạo, vì vậy chỉ có thể gật đầu biểu thị tự có thuốc. Đạt được xác định sau khi trả lời, cái kia Lưu Phong đâu còn khách khí, điều chỉnh một cái tư thế phía sau, trong nháy mắt nhắm ngay vị trí. Cảm nhận được hạ thân tiếp xúc, Trương Lan Lan trong nháy mắt trợn to hai mắt, kịch liệt quẩy người một cái, nhưng là khí lực thực sự quá nhỏ, căn bản dao động không được trên người Lưu Phong. Cảm thụ được Trương Lan Lan giãy giụa, Lưu Phong khàn khàn nói, ngươi đây có thể trách không được ta, ai bảo ngươi trước trêu chọc ta, nếu hỏa là ngươi đốt lên tới, ngươi phải phụ trách tiêu diệt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Lan Lan còn chỉ có đau đớn, nhưng là theo giữa trôi qua, đau đớn dần dần thu lại, từng đạo vui sướng rung động, từ yếu đến mạnh nộn nhạo ra. Rốt cục, đang ở ngọn núi cao nhất chỗ, Lưu Phong chợt đặt ở Trương Lan Lan trắng nõn nở nàng cơ thể bên trên, thân thể kịch liệt lay động, ngược lại nàng có thuốc nha, hết thể có thể yên tâm phát tiết. Nhìn một chút Lưu Phong, cùng với trên người hắn cái kia đỏ bừng suýt nữa, lại nhìn một chút chính mình hai chân cùng trên bụng vết máu, Trương Lan Lan chợt che miệng, không tiếng động khóc lên. Lưu Phong rất muốn nói xin lỗi, nhưng là việc này nói xin lỗi hữu dụng không? Phá hủy người ta trinh tiết, đây chính là thập ác bất xá tội lớn, há là một câu xin lỗi là được rồi kết. Ai thở thật dài một cái tiếng, Lưu Phong cười khổ nói, chuyện thật gây, ta nghĩ đến ngươi như vậy không bị cản trở, nhất định là... Ai? Việc này gây. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu rõ ra, thử nghĩ, đêm hôm khuya khoát, để người ta một đôi tình lữ mê đảo. Sau đó hướng về phía người nam kia làm ra loại chuyện đó tới, nữ nhân như vậy, chắc chắn sẽ không cực kỳ nghiêm chỉnh. Đang lúc buồn bực, Lưu Phong buồn bực tiếp tục nói, lại nói, ta hỏi ngươi có hay không thuốc, ngươi làm gì thế nói coi à, sớm biết ngươi chưa làm qua, ta làm sao? Nghe đến đó, Trương Lan Lan đã triệt để hiểu, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong xem nàng như thành là hào phong nữ, ngược lại tất cả mọi người không phải lần thứ nhất, chủ động chọn hỏa lại là nàng, nàng kia tự nhiên muốn vì mình hành vi trả giá thật lớn. Nhưng là không thể tưởng, nàng trên thực tế căn bản là cái chưa nhân sự nữ hài tử, các loại, chờ, Lưu Phong phát hiện sự thật này lúc, đã là gạo nấu thành cơm, gì đã trễ rồi. Nghẹn ngào xoa xoa nước mắt, Trương Lan Lan nói, vậy làm sao bây giờ, chuyện này tuy là ta cũng có trách nhiệm, nhưng là ta vừa rồi đều nói từ bỏ, nhưng là ngươi lại vẫn cứ. Lưu Phong cười khổ nói, ta còn tưởng rằng ngươi là ở chế tạo tư tưởng đâu, ai biết ngươi là thực sự nói không muốn à, ta lúc đó còn nói, ngươi còn rất biết câu nhân, diễn cùng thật, ai biết đó chính là thực sự à. Vậy ngươi bây giờ cật kiền mặt tịnh, tiện nghi gì đều chiếm xong, sau đó sẽ không để ý đến à. Đối mặt Lưu Phong giải thích, Trương Lan Lan càng phát hốt hoảng đứng lên, lớn tiếng hô lên. Nhức đầu ôm đầu, Lưu Phong cười khổ nói, ta chưa nói mặc kệ à, nhưng là ngươi dự định muốn ta làm sao quản. Ngươi nói đi. Cái kia. Ngươi được cưới ta. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan thạch phá thiên kinh một dạng nói. Chương 157, đây coi là cái gì? Ngơ ngác nhìn Trương Lan Lan, Lưu Phong há miệng nói, ngươi không phải hồ đồ chứ? Ngươi cũng biết, ta không phải chỉ một mình ngươi nữ nhân, kỳ thực ta đã. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan lắc đầu nói, ta không ngại, ngươi nói là Hà Nguyệt à, nàng nói với ta, nàng chẳng qua là khi tình nhân của ngươi mà thôi, hay anh? Tiện nghi ngươi, về sau ngươi thì ở lại đây à, hai chúng ta cùng nhau hầu hạ ngươi, ngươi xem có được hay không? Hử! Nhíu mày một cái, Lưu Phong vô ý thức vươn tay, sờ sờ Trương Lan Lan cái chán, nhiệt độ là có chút cao, nhưng là lại không đến nổi phát sốt trình độ A. 3. Một cái tắt đánh rất Lưu Phong tay, Trương Lan Lan bĩu môi nói, không cần sờ kéo, ta không có hồ đồ, đàn ông các ngươi à, ta hiểu nhất, liền như ba ba ta giống nhau, luôn là nghĩ chiếm nữ nhân tiện nghi, hay anh? Nhìn Lưu Phong dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Trương Lan Lan nội tâm một hồi phiền muộn, Trương Lan Lan phụ thân, là sở hữu mấy chục tỷ tài sản đầu sỏ. Phía ngoài nữ nhân nhiều đi. Còn như bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, vậy không pháp chế tính toán, sợ rằng liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Trương Trị Quốc, cũng chính là Trương Lan Lan ba ba cũng không muốn cùng nữ nhi nói mấy cái này dù sao không phải là hào quang sự tình. Thở dài một tiếng, Lưu Phong nghiêm túc nói, hãy nghe ta nói Lan Lan, ta nói không hề chỉ là Hà Nguyệt, trên thực tế. Ta đã có bạn gái, không đúng. Phải nói là đã có lão bà, liền hai tử đều có hai cái, cho nên... Trắng Lưu Phong liếc mắt, Trương Lan Lan bĩu môi nói, ngươi nói là tệ bị à, ta đã sớm biết, bất quá vậy cũng đừng lo à, cái này không làm lỡ gì gì đó, ngươi trước cùng nàng kết hôn được rồi, ba chúng ta 10 tuổi lại kết hôn, chỉ cần len lén đi cục dân chính sửa đổi một chút hôn nhân đăng ký thì tốt rồi, chỉ cần chúng ta không nói, những người khác cũng không biết. Nói đến đây, Trương Lan Lan trợn tròn mắt hạnh, bĩu môi nói, bất quá, chúng ta nhưng là cảng pháp ba trường. Ngươi tối đa chỉ cho phép tìm 9 cái tiểu nhân à. Nếu như vượt lên trước 9 cái, ta ngay lập tức sẽ đi ra ngoài chỗ người, mang cho ngươi màu xanh biên mũ, hay anh? Ta. Cái kia ta. Nghe được Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong không phải không thừa nhận, tim của hắn nhất thời trở nên sống động, chính như Trương Lan Lan nói như vậy, không phải là đăng ký sao? Cái kia đâu có, kết hôn nên kết kết, đăng ký nên đăng đăng, dù sao thì là một trang giấy, cái kia chứng minh không là cái gì. Lãnh giấy hôn thu lời bạn, lại đi giải trừ hôn ước, thế nhưng giấy chứng nhận giữ lại. Sẽ cùng những người khác kết hôn được rồi, kể từ đó, mọi người liền đều có giấy hôn thú, trên lệch, bất quá là phương diện pháp luật có hay không thừa nhận mà thôi, chỉ cần bọn họ không nói, những người khác chắc là sẽ không biết đến, bao quát song phương phụ mẫu. Thứ tốt, đương nhiên muốn càng nhiều, nữ nhân tốt, đó cũng là nhiều hơn nghi hữu nghị. Làm như một người nam nhân, Lưu Phong không phủ nhận tự có hoa tâm hiểm nghi, hoặc là điểm trực bạch nói, hắn chính là một cái nam nhân bình thường, háo sắc là của hắn thiên tính. Nếu như có thể mà nói, đương nhiên hy vọng có thể tìm thêm vài cái lao bà, có nam nhân không nghĩ sao. Đang hoan hỉ gian, Trương Lan Lan buồn bực nói, nhìn ngươi vui hình dáng kia à, sống tượng một con trộm gà hồ ly một dạng, bất quá có chuyện, ta muốn trước giờ nói rõ một chút, chúng ta nếu như sanh là lời của con phải cùng ta họ, đồng thời quá gửi đến chúng ta lão Trương gia, tương lai kế thừa cha ta sản nghiệp. Đối mặt Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong có thể không đáp ứng không? Hiện tại cũng gì niên đại, nam nữ đã sớm ngang hàng. Không đúng. Nghiêm khắc nói, hiện tại đều là nữ tôn nam thi, hài tử cùng nương họ cũng không hiếm lạ, dù sao. Sanh con chuyện này, nam nhân quang cô sung sướng, chân chính chả là nữ nhân. Nhìn thấy Lưu Phong không nói lời nào, Trương Lan Lan kéo hắn lại cánh tay, làm nũng nói, ai nha, ngươi muốn nhi tử, ta đây là hơn cho ngươi sinh vài cái nha, chỉ cần quá gửi một cái đi qua là được rồi, dù sao. Chúng ta Trương gia theo ta một cây độc miêu. Nghi ngờ nhìn một chút Trương Lan Lan, Lưu Phong không hiểu nói, ngươi không phải đâu, theo ngươi năm này tuổi, ba ba ngươi cũng không lớn à, làm sao không hề sinh một cái đâu. Bĩu môi, Trương Lan Lan khinh thường nói, hắn ngược lại là muốn sinh, hơn nữa mỗi ngày ở trên người nữ nhân nỗ lực, đáng tiếc là, cũng bởi vì hắn quá nỗ lực, một, không. Hơi tâm đắc này cái bệnh, tuy là sau lại trị, thế nhưng năng lực sinh sản không có. Không nói lắc đầu, Lưu Phong thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn thấy một màn này, Trương Lan Lan nghiêm túc nói, ta có thể nói cho ngươi. cho phép ngươi tìm 9 cái lao bà, đủ ngươi xinh đẹp, cho nên bên ngoài những thứ ngổn ngang kia nữ nhân, có thể muôn ngàn lần không thể dính, biết không? Tức giận trắng mặt nhìn Trương Lan Lan liếc mắt, Lưu Phong lười để ý đến nàng, thật tìm 9 cái lời của lão bà, sợ không đem hắn cho hút thành người khô, nào còn có tinh lực đi phân tâm nhìn hắn, coi như hắn có lòng, sợ là cũng không còn cái kia lực. Nhìn thấy Lưu Phong trắng chính mình liếc mắt, Trương Lan Lan biết vậy nên ủy khuất, bĩu môi nói, thật sao, ngươi muốn đụng thì đụng, bất quá nhất định phải làm thật an toàn biện pháp, nếu không, chúng ta đều muốn theo ngươi gặp họa. Không nói thở dài một tiếng, Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi cũng đang nói cái gì à, ta nào có ngươi nói như vậy xác, thật có 9 cái lời nói, ta sợ là chân đều không thẳng lên được, nào còn có tâm tư đi bên ngoài tìm thức ăn, yên tâm đi, coi như ta chỉ có ngươi một cái, cũng tuyệt đối sẽ không đi bên ngoài tìm những thứ ngổn ngang kia nữ nhân. Sách nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan nhất thời vui mừng đứng lên, gật đầu nói, ừm, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng ta, được rồi. Vậy chúng ta lại càng pháp ba trường, tối đa chỉ cho phép có 9 cái nữ nhân, không cho đi bên ngoài chạm phải những thứ ngổn ngang kia nữ nhân, còn có. Mỗi tuần phải yêu ta một lần a. Mỗi tuần một yêu. Nghe được Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Hiện tại hắn nhưng là có 3 nữ nhân, Tế Bị, Hà Nguyệt, cùng với Trương Lan Lan. Mỗi người đều muốn một tuần một lần nói, cái kia bình quân đứng lên chính là 2 ngày một lần, cái này ai chịu nổi a cái này. Bất quá suy nghĩ đến, mỗi cái nữ hài tử, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy bất tiện, tỉ mỉ coi một cái, cũng sẽ không là khoa trương như vậy, bình quân đứng lên cũng chính là 3 ngày tả hữu một lần a, cái này đúng lúc là liệu như giúp hắn chắc thí đi ra, thích hợp cho hắn nhất tần suất, quá thấp quá cao cũng không tốt. Trong lúc suy tư, Lưu Phong thống khoái gật đầu một cái đáp ứng, nhìn thấy một màn này, Trương Lan Lan giang hai cánh tay, nhào vào Lưu Phong trong lòng, nỉ non nói, ta đột nhiên cảm giác hảo khốn, hiện tại, ngươi ôm ta ngủ một giấc ca, được không? Đối mặt loại yêu cầu này, Lưu Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, kéo quá lạnh bị, trùm lên trên người hai người, nhẹ nhàng đem Trương Lan Lan kéo, gối cánh tay của hắn, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, cùng Trương Lan Lan hôn nồng nhiệt một trận phía sau, Lưu Phong lặng lẽ ly khai Trương Lan Lan biệt thự, trước khi đi, Trương Lan Lan túi xuống ở Lưu Phong bên hai. Thấp giọng nói, lần sau tới sớm một chút ta, đến lúc đó, ta và Nguyệt Nguyệt cùng nhau cùng ngươi, ngươi có thích hay không đâu. Nghe được Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong trong nháy mắt liền nhiệt huyết sôi trào, bất quá suy nghĩ đến còn muốn đi luyện bóng, chỉ có thể kiềm chế xuống tới. Một đường chạy đi phòng cháy chữa cháy trung đoàn, thiên tài mới tảng sáng, bất quá trên cầu trường cũng đã là khí thế ngất trời, từng đợt tiếng hò hét bên trong, mười mấy người ở đây bên trên chạy tới chạy lui, mồ hôi tùy ý chạy xuôi. Kiên nhẫn làm xong toàn bộ động tác nóng người phía sau, Thái Dương cuối cùng từ trên đường chân trời thăng lên, bỏ ra vạn ỷ vào quan mang, thuận tay cầm một viên bóng rổ, Lưu Phong bắt đầu rồi cố định dẫn bóng huấn luyện, làm như tổ chức hậu vệ, dẫn bóng không tốt nhưng là tuyệt đối bất thành. Tiếng bịch bịch vang bên trong, cái kia màu vỏ quýt bóng rổ phảng phất có sinh mệnh một dạng, vây quanh Lưu Phong thân thể xoay quanh bay lượn, chợt nhanh chợt chậm, thanh thúy ken ken tiếng liên thành một mảnh. Đang luyện hăng say, Lý Đại Thạch rốt cục khoan thai tới chậm, tuổi tác dù sao lớn, vì vậy tuy là mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện, thế nhưng dù sao cũng không thể tượng tiểu tuổi trẻ như vậy, sáng sớm liền chạy tới, một huấn luyện chính là nửa buổi sáng, thể lực là tuyệt đối theo không kịp. Lý Đại Thạch sau khi đến, kế tiếp chính là chiến thuật huấn luyện, chia làm hai chi đội ngũ, đao thật súng thật tiến hành đối chiến, đối phương phải làm, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, bài trừ rơi Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch phối hợp. Mà Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch phải làm, chính là tại chỗ có người trành phòng dưới, đưa bóng quăng vào đi. Tuy là đối lập nhau cùng cầu thủ chuyên nghiệp, tại chỗ những thứ này cầu thủ tiêu chuẩn vẫn tương đối thấp, thế nhưng thực sự huấn luyện, hiệu quả nhưng chưa chắc không tốt, phải biết rằng. Tất cả mọi người đã biết rồi Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch phải phối hợp, vì vậy châm đối tính phòng thủ càng mạnh, khó khăn kia to lớn, tuyệt không so với bên trên chức nghiệp đội bóng kém. Bất quá, chính là bởi vì độ khó lớn, cho nên mới càng có ý định hơn nghĩa, nếu như ung dung có thể đánh bể lời của đối phương, cái kia ngược lại vô dụng, coi như lúc này lợi hại hơn nữa. Nhưng là đến rồi trên trường đấu, gặp phải chức nghiệp cấp tuyển thủ, lại đã định trước không hữu hiệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt. Hơn 3 giờ thời gian trôi qua, thời gian đến gần 8 giờ, Hưng Đông huấn luyện đến đó coi như kết thúc. Mồ hôi đầm địa mang theo quần áo, Lưu Phong hướng dưới trận đi tới, xuyến đến rửa, ăn sáng xong phía sau, nên đi trường học đi học, vô luận như thế nào, đại học Lưu Phong còn là muốn bên trên xong. Rửa sạch thân thể, đổi lại mùi thơm ngát vô cùng y phục, ăn rồi sau bữa ăn sáng. Lưu Phong một đường tiến đến trường học, bắt đầu rồi một ngày học tập, mãi cho đến buổi trưa tan học, mới chạy về phòng cháy chữa cháy trung đoàn. Từ vào quân tịch phía sau, Lưu Phong buổi sáng, buổi trưa, cùng với buổi tối, liền đều ở đây phòng cháy chữa cháy trung đoàn ăn, làm như thiếu phòng cháy chữa cháy trung đoàn, thức ăn đó là thật không sai, tuy là chưa nói tới thịt cá, thế nhưng cơm nước đều rất ngon miệng, dinh dưỡng cũng cực kỳ phong phú, hơn nữa bao ăn no, còn không đòi tiền. Sở dĩ ba trận đều ở chỗ này ăn, ngược lại không phải là Lưu Phong ham muốn tiện nghi, chủ yếu là muốn cùng các chiến sĩ giữ gìn mối quan hệ, mọi người nói như thế nào coi như là chiến hữu, bình thường tất cả mọi người đang làm huấn luyện, ra nhiệm vụ, trừ ăn cơm lúc, rất khó cùng tiến tới đi. Gia nhập vào quân tịch, thực sự trở thành một gã chiến sĩ chữa lửa phía sau, Lưu Phong cũng không nhận ra chính mình quang biết đánh bóng rổ thì tốt rồi, còn muốn học tập lái xe, học tập các loại phòng cháy chữa cháy tri thức cùng kỹ năng, một ngày thật sự có cần, hắn chính là muốn xông lên tuyến đầu tiên. Ăn xong cơm trưa phía sau, Lưu Phong hơi chút ngủ một hồi, sau đó liền chạy đi sân huấn luyện, học lái, cùng với các loại phòng cháy chữa cháy kỹ năng, vận luyện đến 3 giờ, mới chạy đi sân bóng, tiến hành mỗi ngày tất luyện 1.000 cầu. Quyển sách có lưu bản thảo 100 đa vạn chữ, yên tâm đi bản này sẽ không tờ gì. Chương 158, đang liền chức vị. Đang ở Lưu Phong luyện mồ hôi đầm địa trong lúc đó, Lý Đại Thạch hào hứng chạy tới sân bóng, không đợi Lưu Phong luyện xong 1.000 cầu, liền lớn tiếng đem hắn kêu qua. 3. Một cái tát vỗ vào Lưu Phong trên vai, Lý Đại Thạch thấp giọng nói, hảo tiểu tử, lần này ngươi phát đạt, lần này quân khu thủ trưởng nhưng là lên tiếng, chỉ cần lần này có thể đi vào toàn quân đại tái tiền tăm danh, quân khu liên đội mở vờ tờ trực tiếp nói đang liên cấp. Hử! Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, không hiểu nói, làm sao, bóng rổ đánh thật tốt, lại vẫn có thể đặc biệt để bạn. Bĩu môi, Lý Đại Thạch khinh thường nói, chúng ta là quân đội, thể dục đúc luyện là trọng yếu nhất. Tỷ như ngươi bây giờ trên người cái kia tập thể nhị đẳng công, chính là thượng giới hạ long cúp vô địch lúc lập được, các ngươi vì thiếu phòng cháy chữa cháy trung đoàn thắng được thành tích cùng vinh quang, chính là lập công biểu hiện, điều này cũng không có gì không đúng. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong không khỏi thẻ lưỡi, Lý Đại Thạch đây chính là đàng quân, đối với toàn tỉnh phòng cháy chữa cháy bộ đội mà nói, hắn có thể tuyệt đối là thủ trưởng, chỉ cần hắn nói đây là lập công, đó không phải là cũng là, huống bản thân này cũng quả thực xem như là lập được công. Chỉ bất quá không phải quân công mà thôi, nói. Hòa bình niên đại, vẫn là chiến sĩ chữa lửa, muốn lập quân công vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhìn Lưu Phong le lưỡi bộ dạng, Lý Đại Thạch cười ha ha nói, còn có a, một lần này thi đấu, yêu cầu là nhập ngũ 2 năm trở lên chiến sĩ, hơn nữa ngươi có biểu hiện lập công, hiện tại lại muốn đại biểu quân khu, tham gia toàn quân trận bóng rổ, nếu quả thật có thể sát nhập 3 vị trí đầu, nếu như có thể trở thành toàn bộ đội có giá trị nhất cầu thủ, tự nhiên nên dành cho sở hữu thưởng cho. Nói đến đây, Lý Đại Thạch cười hắc hắc, vỗ Lưu Phong bả vai nói, còn không chỉ như vậy đâu, nếu như ở toàn quân trận bóng rổ bên trên, ngươi có thể có thượng cấp biểu hiện nói, vậy chẳng những có tiền thưởng, còn khả năng quang vinh lập 1, 2, 3 các loại, chờ, công đâu. Quả thực, cùng thông thường cầu thủ bất đồng, quân đội bóng rổ tương đối đặc thù, hầu như không ai quan tâm tiền thưởng sẽ có bao nhiêu, mọi người duy nhất quan tâm, chính là đến cùng có thể lập mấy các loại, chờ, công. Đó là dùng tiền tài đều mua không được. Muốn để bạn, không có quân công luôn là để ý không phải một mạch khí không phải trắng nha. Hiện tại, bởi vì dẫn đội thu được Hạ Long Ly toàn quốc nghiệp dư trận bóng rổ, Lưu Phong đã lập một cái tập thể nhị đẳng công, vì vậy chỉ cần có thể trúng cử quân khu liên đội, mặc dù cũng không là lập công, thế nhưng chỉ cần thủ trưởng hứa hẹn nói đang liền, vậy tuyệt không vấn đề chỉ là lấy phương thức gì, lấy lý do gì để bạn mà thôi. Để cho Lưu Phong hưng phấn là... Nếu như có thể ở toàn quân lớn bằng quả bóng rổ trong cuộc so tài có thượng cấp biểu hiện nói, cái kia lấy được thì không phải là tập thể công, mà là cá nhân công, ở thời điểm cất nhắc, phân lượng cũng càng trọng một ít, dù sao. Tập thể đại biểu là đoàn đội, mà một nhân tài đại biểu cho Lưu Phong chính mình. Đùng đùng vỗ tay một cái trong bóng rổ, Lưu Phong hưng phấn không biết nên nói cái gì cho phải, chúng cử quân khu liên đội, đây tuyệt đối là tay cầm đem nắm chặt sự tình, nói cách khác, lần này quân khu lớn bằng quả bóng rổ sau trận đấu. Hắn sợ là liền muốn đặc biệt để bạt thành đăng liền. Đây chính là Lưu Phong tuyệt đối không có nghĩ tới sự tình. Đương nhiên, Lưu Phong cũng biết, cái này liên trưởng, bất quá là đăng liền trước mà thôi, không có khả năng thật đi mang binh, hắn cũng không còn năng lực này, bình thường là ngay cả chức can sự, hoặc là liền chức tham mưu các loại. Bất quá, cái này ngay cả chức cũng không phải tốt như vậy lấy được, nhiều như vậy chức nghiệp cấp đội bóng, muốn đi vào 3 vị trí đầu, độ khó thực sự quá lớn, bằng vào Lưu Phong một người, là tuyệt đối bất thành. Còn phải phối hợp cường lực đồng đội, cùng với một ít vật khí, mới có thể thực hiện. Khích lệ sau khi, Lý Đại Thạch xoay người ly khai sân bóng, Lưu Phong cũng tiếp tục hoàn thành 1.000 cầu huấn luyện, bất kể nói thế nào, huấn luyện là không thể trễ mãi, nếu không, hết thảy tất cả, đều chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Ban đêm, Lưu Phong về tới trong nhà, cùng Tệ Bị cùng hai cái nữ nhi bảo bối chơi sau khi, lúc này mới đăng nhập Du Hí. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ đệ nhất bang chiến đại tái rốt cục kéo lên màn mở đầu, tổng cộng 100 thành phố 100 bang hội, bắt đầu giác trục thiên hạ đệ nhất bang danh hiệu. Trải qua thay đổi chế độ xã hội phía sau, bang chiến đại hội tính ngẫu nhiên bị giảm bớt rất nhiều, những cái này dựa vào vài cái quý danh tung hoành ngang dọc bang hội, tất nhiên tao ngộ thất bại, chỉ có cùng loại cửu tôn như vậy, tập hợp một cái thành khu hết thể vũ lực cao cấp bang hội, mới có thể đi tới cuối cùng. Bất quá, cửu tôn tuy là làm không tệ, nhưng là lại cũng không phải là làm tốt nhất, dù sao. Chịu địa khu hạn chế, bạch đế thành khu mặc dù lớn hào không ít, thế nhưng cùng nhân tương đối hơi thiếu, tổng về mặt chiến lược, cửu tôn bang chỉ xếp hàng người thứ 17. Vì để tránh cho thực lực mạnh mẽ bang hội quá sớm bị loại bỏ, vì vậy đối chiến vẫn là căn cứ chiến lược bài danh tới tiến hành, đôi thứ nhất 100, đệ nhị đối với thứ 99, tận lực làm cho thực lực mạnh mẽ bang hội chậm một chút chạm mặt, cũng tránh cho vận khí nhân tố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đếm ngược thời gian kết thúc, Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, ba người xuất hiện ở bàn chiến trong địa đồ, còn như năm người kia, bởi bình thường không có ma hợp, cho nên Lưu Phong cũng không có để cho bọn họ tham chiến, nếu không, phối hợp không tốt là một chuyện, một phần vạn bởi vì phối hợp vấn đề xuất hiện cả bấy, vậy bi kịch. Mới nhất giới bang chiến, không hề sử dụng nguyên lai bang chiến bản đồ, mà là ngẫu nhiên phân phối đến một cái bản đồ bên trong, những bản đồ này tích so với ban đầu nhỏ rất nhiều, muốn len lén tránh né ở đâu trong một cái góc, cơ hồ là không thể nào, chiến đấu trở thành quyết định thắng bại thủ đoạn trọng yếu nhất. Lần này ngẫu nhiên bản đồ, ngẫu nhiên đến rồi vùng sa mạc, phóng nhạn hướng xung quanh nhìn lại, khắp nơi đều là to lớn cồn cát, ánh mắt căn bản là không có cách cùng xa, mặc dù bò đến cồn cát đỉnh, nhưng là chu vi còn có so với cái này cao hơn cồn cát, vẫn như cũ cái gì đều nhìn không thấy. Đối mặt như vậy hoàn cảnh, Lưu Phong chỉ hơi chút do dự một chút, liền có phán đoán, Lưu Phong, Hà Nguyệt, cùng với Trương Lan Lan, khoảng cách 10 thước, lấy một hình tam giác đã ẩn núp đi, yên lặng cùng đợi địch nhân vào võng. Chuyện cua. Tui. Nét, chuyện nụ ạ toài. Sa mạc bản đồ có một lớn vô cùng đặc điểm, đó chính là tiềm tàng, mặc kệ ngươi học không có học qua tiềm tàng loại pháp thuật, đều có thể đi qua bản đồ phụ đái tiềm tàng thuật, ẩn thân ở sắc lẹm phía dưới, không đi đến bên cạnh, là rất khó phát hiện. Sở dĩ làm như vậy, Lưu Phong là có cùng với chính mình suy tính, bởi cửu tôn tổng chiến lực cao cùng đối phương, vì vậy như đối phương không phải chủ động đi ra tìm, cái kia kiên trì đến tranh tài kết thúc, chính là cửu tôn thắng. Đương nhiên, đối phương cũng có thể đánh giã, nhưng là bởi bản đồ co lại rất nhiều, vì vậy Lưu Phong lại càng không lo lắng, như đối phương vẫn không tìm đến lời nói. Cái kia Lưu Phong ba người sẽ đang so tái sắp sửa kết thúc lúc, bắt đầu càn quét bản đồ, chỉ cần có thể giết chết đối phương một người, sẽ thắng được tranh tài thắng lợi. Hơn nữa, ở chiến lược chiếm ưu dưới tình huống, Lưu Phong không tin đối phương dám cùng bọn họ so với đánh giã, không từ mà biệt, coi như thay đổi Lưu Phong là đối phương đội trưởng, ở tổng chiến lược lạc hậu dưới tình huống, cũng nhất định sẽ phái người đi ra trinh sát tình huống. Yên lặng giấu ở sắc lẹm phía dưới, Lưu Phong ba người cũng không có nhàn rỗi, từ Lưu Phong bắt đầu lần lượt nói chê cười, hơn nữa còn là mang theo màu sắc cái loại này chê cười. Hiện tại, Lưu Phong, Hà Nguyệt, cùng với Trương Lan Lan, quan hệ của ba người đã thiêu minh, vì vậy cũng không còn cái gì tốt tị hiểm, tuy là Thủy Trung chưa từng chăn lớn cùng ngủ, thế nhưng trong lòng, lẫn nhau cũng là phi thường gần gũi. Cái gọi là, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, lời này một chút cũng không sai, nguyên bản khô khan nhàm chán mai phục, ở ba người chuyện phiếm bên trong, thay đổi lạc thú vô cùng, ngươi một câu ta một lời. Lập tức biến mất có đại chiến đi tới khẩn trương, cũng không có muốn thắng sợ thua lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Xa xa cồn cắt bề trên ảnh nhoáng lên, một đạo thân ảnh cảnh giác hướng xung quanh nhìn quanh, xác định không có ai phía sau, trong nháy mắt biến hóa làm một đạo màu vàng lưu quang, hướng phía bên này chạy tới. Nhìn cái này đọt gờ nhanh vô cùng thân ảnh, tốc độ thật nhanh a. Chắc không được dám một mình đi ra trinh sát, nếu như không thể trước tiên giết chết hắn lời nói, như vậy lấy tốc độ của hắn, chỉ cần hơi chút có một tia khe hở, hắn có thể bình yên thoát thân. Để cho Lưu Phong cảm thấy vò đầu chính là, từ đối phương tản ra quang mang nhìn lên, hắn chắc cũng là có công đức loại hộ tống thân pháp bảo người chơi, miễn trừ tất cả hiệu quả, cái này càng phát gãi đầu. Bất quá, mặc kệ lo lắng nhiều, cái này cơ hội đều là không cho phép bỏ qua, tối đa cũng chỉ là làm cho đối phương chạy mất mà thôi, dù sao cũng hơn cái gì không làm mạnh mẽ, ngược lại ba người liên thủ. Cái trò chơi này bên trong còn không có người nào có thể đối kháng. Theo Lưu Phong một tiếng mệnh lệnh, trong sát na, ba người đồng thời khẩn trương lên, ở ba người nhìn soi mói, đạo kia bóng người màu vàng nhanh như tia chớp hướng bên này thoan qua đây, từ bên trái khoảng chừng 30 mét bên ngoài, hướng cồn cắt đỉnh thoan đi qua. Động thủ. Sẽ ở đó bóng người màu vàng gặp thoáng qua một sát na, Lưu Phong trong nháy mắt hạ mệnh lệnh công kích, ba bóng người trong nháy mắt xông phá cắt vàng, bay lên trời, cùng lúc đó, rậm rạp chẳng chịt vô tướng thiên ma, gào thét vọt tới. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, Trương Lan Lan cùng với Hà Nguyệt tối cường thủ đoạn công kích vẫn là vô tướng thiên ma phiên, hiện tại ba người liên thủ, ước chừng có thể phóng xuất ra 200-300 cái vô tướng thiên ma, đối phương chỉ cần hơi chút một cái sơ suất, liền muốn thi tại chỗ. Mắt thấy bên cạnh vọt tới dày đặc ma ảnh, màu vàng kia thân ảnh phản ứng thật nhanh, trong nháy mắt bóp nát Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phụ, tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái, cùng lúc đó, thân ảnh tốc độ cao nhất hướng cồn cắt đỉnh chóp nhảy lên đi, nỗ lực thoát ly khu vực công kích. Lưu Phong ba người mai phục địa điểm cùng có ý tứ, cũng không có mai phục tại cồn cắt đỉnh, cũng không có mai phục tại cồn cắt dưới đáy, mà là tại ở giữa chỗ. Mà đánh lén thời cơ, lại đem giữ tại đối phương sượt qua người sau đó, tiếp tục hướng cồn cắt đỉnh chạy đi trên đường. Cồn cắt đặc tính rất kỳ quái, từ trên hướng xuống chạy, tốc độ gấp bội, nhưng là nếu như từ dưới đi lên chạy, vậy biết tốc độ giảm phân nửa, tình huống hiện tại là, đối phương như tiếp tục chạy lên, thì tốc độ biết giảm bất gấp đôi, mà xoay người đi xuống sườn núi chạy, thì coi như là vọt vào trong vòng đây. Mặc dù đối với phương chạy cực kỳ nỗ lực, thế nhưng không có biện pháp, bỏ qua cồn cắt người đều biết cồn cắt đặc tính, đi lên 3 bước, sẽ tuột xuống xuống tới 2 bước, căn bản là không chạy nhanh, không đợi chạy ra 3 người phạm vi công kích. Vô địch thời gian kết thúc. Mặc dù đối phương có công đức hộ thể, thế nhưng cũng không nhịn được vô tướng thiên ma thôn phệ, chỉ kiên trì mấy giây, liền cụt hứng ngã xuống đất, chết biệt khuất không gì sánh được. Theo đạo lý nói, lấy đối phương phòng ngự, lượng máu, cùng với tốc độ, chỉ cần kịp thời mở ra vô địch, là rất bị lưu lại, nhưng là Lưu Phong mai phục địa điểm thật là làm cho người ta khó chịu, đem tốc độ của đối phương ưu thế hạ xuống thấp nhất, nhưng là dù vậy, vẫn là kém chút làm cho hắn chạy mất, như đối phương nhanh hơn chút nữa lời nói. Đi lên trước nữa chạy ra 10 thước, khả năng liền chạy thoát. Thành công giết chết đối phương một gã thành viên phía sau, Lưu Phong ba người không dám thờ ơ, trước tiên rời đi trận địa, chạy tới bản đồ góc chỗ, ở một cái cồn cắt đỉnh chóp mai phục xuống tới, sau đó chính là tốn thời gian. Theo một gã thành viên bị giết, đối phương cũng bị dồn đến tuyệt cảnh, nếu như không thể ở kết thúc trước giết chết đối phương lời của hai người, vậy làm sao đánh đều là thua, vì vậy bắt đầu rồi đầy đất đồ đại lục soát, tranh thủ đem Lưu Phong ba người cho nhảy ra tới. Đáng tiếc là, coi như bọn họ liền từ Lưu Phong ba người mai phục điểm phụ cận chạy qua, Lưu Phong ba người cũng không để ý, trò chuyện đang nóng từ đâu, có ai tâm tư đi đánh lộn à, ngược lại đều thắng chắc, trừ phi bọn họ vận khí tốt, tiếp cận đến rồi mai phục điểm trong vòng 10 thước, phát hiện ba người, nếu không, cuộc tranh tài này Lưu Phong phải không dự định xuất thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục 3 giờ thi đấu thời gian kết thúc, không huyền niệm chút nào, Cửu Tôn thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Bất quá, tuy là Lưu Phong tiểu tổ thắng, nhưng là lại cũng không có nghĩa là Cửu Tôn thắng. Những thứ khác 4 cái tiểu tổ thành tích chung vào một chỗ, ngũ cục trong tranh tài, thu được 3 cục thắng lợi bang hội mới là người thắng cuối cùng. Kết quả cuối cùng khiến người ta cực kỳ mừng rỡ, ngũ cục tranh tài dĩ nhiên thu được tất cả thắng lợi. Một hồi đều không thua, lấy toàn thắng chiến tích tiến nhập top 50. Chương 159, Nưu đồ bí mật bày ra. Đang ở Lưu Phong tự nhiên mồ hôi, ở trên cầu trường khổ luyện không nghỉ đồng thời. Đồng nhất tòa thành thị bên trong, một nhà đỉnh cấp hội sở bên trong gian phòng trang nhã, mười mấy thanh niên nhân đang còn ngồi ở trên ghế salon, mười mấy quần áo lộ ra ngoài, phấn hương xông vào mũi nữ hài tử làm bạn ở tại bọn hắn bên người, bên trong cả gian phòng hương khí tập nhân. Tất cả mọi người tại chỗ, niên kỷ đều ở đây chừng 20, tối cao không cao hơn 30, có thể nói là còn trẻ nhiều tiền, có thể xuất nhập cái này nơi, có thể nói là phi phú tức quý, ở chỗ này tiêu phí một buổi chiều, sở tiêu hết tiền. Đầy đủ công nhân bình thường kiếm 3 năm. Một cái vẻ mặt âm trầm thanh niên nhân híp mắt nói, các vị, lần tranh tài này sau khi kết thúc, chúng ta nên nhúc nhích một chút ta có thể vô pháp chịu được cái kia nhà quê tiếp tục đặt ở đầu ta đỉnh. Lão đại, cái này còn phải nói sao? Ngồi ở chỗ này, nào có bằng lòng chịu làm kẻ dưới người A, ở phía dưới đó là đàn bà. Đàn ông phải ở phía trên. Mọi người nói có đúng hay không A? Nghe cái này lời của người tuổi trẻ, mọi người nhất thời nở nụ cười. Cùng lúc đó, một người vóc dáng tinh tế, mang theo một cái mắt kiếng thanh niên nhân tiếp lời nói, nếu không phải vì tham gia thiên hạ đệ nhất bang chiến đại tái, quỷ tài chạy đến nơi đây đâu, các loại, chờ, lần này bang chiến đại tái vừa kết thúc, chúng ta mà bắt đầu tố cáo, đem tên kia đuổi bang chủ bảo tọa, sau đó tìm một lý do, đem hắn lái đi ra ngoài, ta nhìn hắn liền tâm phiền, một cái tiểu ma cả đông, cũng muốn bỏ tới. Ta trên đầu, nghe tam huynh đệ ngươi một lời không một ngữ. Bên cạnh một người mặc bạch sắc hưu nhàn tây trang, phong độ nhanh nhẹn thanh niên nhân cười nói, tam tiên, ba người các ngươi ngày hôm nay tìm chúng ta tới, vì chính là muốn làm bang chủ a. Hắc hắc, cái thứ nhất nói, được xưng làm lão đại người tuổi trẻ lái cửa nói, nói không phải nói như vậy, ta có làm hay không bang chủ kỳ thực không sao cả, tối thiểu, ta còn không tự đại đến muốn đặt ở ngươi Trần Thiếu đỉnh đầu, bây giờ vấn đề không ở muốn ta làm cái gì, mà ở với ta không thể chịu đựng một ít gì đó, hoặc có lẽ là Trần Thiếu cực kỳ thích hạ vị. Tới địa ngục đi. Nghe được Tam Tiên lão đại nói, cái kia được xưng là Trần Thiếu thanh niên nhân nheo mắt lại nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta còn thực sự là rất thích hạ vị, chỉ cần thoải mái nằm ở nơi đó, khiến cái này nữ hài hầu hạ thì tốt rồi, lại thoải mái lại không phiền lụy, thật tốt ta. Nghe được Trần Thiếu nói, mọi người nhất thời cười to, quả thực. Đối với bọn hắn những thứ này quanh năm trà trộn ở hoa từ đó, cũng rất ít tiến hành thể dục đúc luyện mà nói, muốn giữ vững thượng vị, thực sự không có cái kia thể lực, liền muốn thoải mái, lại muốn không phải tiêu hao thể lực, cái kia tự nhiên muốn tại hạ vị, mặc dù lại lâu cũng sẽ không mệt nha, ngược lại là nữ hải tử sẽ bị mệt cả người như nhuộn ra. Cười vang bên trong, Trần Thiếu gia tiếp tục nói, bất quá, có thích hay không hạ vị, vậy phải xem chuyện gì, trên giường ta thích hạ vị, thế nhưng trong trò chơi, ta có thể không có chút nào thích, bất quá. Bang chủ gì gì đó, ta là không làm, ta chơi game, chính là vì tán gái, hoàn thành ta bách nhân trạm. Nghe được Trần Thiếu nói, mọi người nhất thời mắng đứng lên, cái tên này gọi Trần Thiếu, quả thực phong lưu phong khoáng, có gương mặt tuấn mỹ, vóc người hoàn mỹ, phong độ và khí chất càng là không thể nào soi mói, tuyệt đối có làm đại minh tinh thực lực, hơn nữa còn trẻ nhiều tiền, xuất thân hiền quý, năm nay 27 tuổi hắn, đã đạt đến 48 chém. Đương nhiên, nơi này chém, cũng không phải là sở hữu coi như, không phải nói ngủ một nữ nhân coi như là chém một cái, người nữ nhân này còn phải là chỗ, không phải căn bản cũng không coi là. Trong tiếng chửi rủa, Tam Tiên lão đại cười nói, ngươi Trần Thiếu bản lĩnh, đó là trên đời đều biết, hoàn toàn có thể cùng Thượng Đế tương đề tịnh luận, ha ha ha. Ân ân ân tán đồng gật đầu, Tam Tiên lão nhị tiếp lời nói, Trần Thiếu quả thực yêu, Thượng Đế chỉ có thể sáng tạo ra thiếu nữ, mà Trần Đại Thiếu lại có thể sáng tạo nữ nhân. Hơn nữa hiện tại đã thành công đem 48 cô gái sáng tạo thành nữ nhân, chiến công hiển hách ra. Đối mặt mọi người chế giễu, cái kia Trần Đại Thiếu cũng không để ý, ngược lại đắc ý hai tay ôm quyền, hướng về phía người chung quanh chắp tay lia lịa, trên mặt ngoại trừ đắc ý bên ngoài vẫn phải là ý. Lại nhìn Trần Đại Thiếu dáng vẻ đắc ý, bên cạnh một cái to mập trắng mập tên khinh thường nói, ta nói Trần Huynh, ngươi cũng đừng tại nơi xú Mỹ, tiểu cô nương biết cái gì phong tình à, ngươi nha căn bản không hiểu hưởng thụ, vẫn là thuộc nữ đã nghiền à. Phi. Đối mặt cái kia to mập trắng mập tên công kích, Trần Đại Thiếu khinh thường bĩu môi nói, ngươi xong rồi à, ta có thể không phải tượng ngươi Khương Đại Thiếu, dạng gì mặt hàng cũng không chê vứt bỏ, chọc một thân bệnh, sau đó truyền nhiễm một mảng lớn, ngươi chính là một cái di động vi rút kho. Cười đùa sau một lúc, Tam Tiên lão đại mở miệng nói, được rồi, chúng ta không lộn xộn được không, còn là nói chính sự à, mọi người sau khi trở về, nhiều hơn cùng tổ bên trong thành viên câu thông, mượn hơi. Chỉ cần có nhiều hơn phân nửa nhân đồng ý tố cáo bang chủ, chúng ta thành công. Còn như kế tiếp ai làm bang chủ, cái này chúng ta có thể lại thảo luận. Nhẹ nhàng đứng lên, một thân bạch sắc tây trang, phong lưu phóng khoáng Trần Đại Thiếu nắm thật chặt trong lòng cái kia vẻ mặt khẩn trương, mặt cười trắng như tuyết cô bé nói, được rồi, ta nói ngươi dài dòng cái gì tinh thần a? Liên chút chuyện nhỏ này, đây còn không phải là tay đến đem ra sao. Chúng ta hiện hữu lực lượng, cũng đủ để hoàn thành hết thảy, được rồi. Không phải dài dòng. Ta muốn đi hoàn thành ta thứ 49 chém tới. Đang khi nói chuyện, Trần bàn tay to cúi đầu, trong ngực cái kia cô gái xinh đẹp đôi môi đỏ mọng hôn lên hôn nhẹ, lập tức vội vàng hướng bên cạnh gian phòng đi tới, đi hoàn thành hắn bách nhân trạm đại nghiệp. Cắt bĩu môi khinh thường, Tam Tiên lão đại vớt cằm nói, được rồi, mọi người tản đi đi, nên để làm chi đi. Nghe được Tam Tiên lão đại nói, mọi người nhất thời đứng dậy, ôm trong áo nữ hải triều hội chỗ từng cái gian phòng đi tới, rất nhanh. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Tam Tiên cùng một cái vừa đen vừa thô thanh niên nhân. Ngạc nhiên nhìn một chút cái kia vừa đen co to tên, Tam Tiên lão đại ngạc nhiên nói, ta nói ngươi làm sao còn không khoái hoạt đi. Lại muốn để lại xuống tới nhặt Trần Đại Thiếu đồ ăn thừa. Hắc hắc xoa xoa tay, cái kia vừa đen vừa thô, dơ bẩn không chịu nổi tên cười nói, các ngươi cũng biết, Trần Đại Thiếu người này à, đều là chơi đùa liền ném, ta xem vừa rồi cô bé kia thật không sai, vừa trắng vừa mềm, thật là đáng yêu. Ấn nghe được cái này tên lời nói, Tam Tiên lão đại sờ cằm một cái, khiếp mắt nói, ngươi khoan hãy nói, quả thực rất có mùi vị, cực kỳ khả ái, như vậy. Ba huynh đệ chúng ta cũng lưu lại, cái gọi là chia ngọt sẻ bùi nha. Ha ha ha ha, trong sát na, vài tiếng xấu xa thanh âm, đồng thời vang lên, ở một mảnh trong tiếng cười, bên cạnh bên trong gian phòng, vang lên một đạo đè nén tiếng kêu rên, cùng với nữ hải tử thống khổ tiếng cầu khẩn. Ba ba ba. thanh thúy, liên tục tiếng đánh bên trong, Lưu Phong phách động trong tay bóng rổ, ánh mặt trời đã rơi xuống xa xa cao lầu sau đó, thời gian cũng đã đến gần chạng vạng, 1000 cái cầu rốt cục toàn bộ đầu xong. Vận chuyển trong tay bóng rổ, Lưu Phong đi tới nơi sân bên ghế nằm bên cạnh, cùng lúc đó, vẻ mặt ngượng ngùng Viên Viên giơ hai tay lên, cầm trong tay nước khoáng nâng đến Lưu Phong trước mặt. Nhẹ nhàng tiếp nhận nước khoáng, Lưu Phong vui sướng uống xong non nửa bình, lúc này mới vẻ mặt nụ cười nhìn Viên Viên nói, "Hảo muội muội, ngày hôm nay ăn mặc rất đẹp à." Nghe được Lưu Phong vô cùng thân thiết vô cùng xưng hô, Viên Viên cái kia nộn hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện đầy đỏ ửng, nhìn cái kia dài ấu tế lông tơ, vừa trắng vừa mềm, lộ ra phấn hồng gương mặt của Lưu Phong là vừa vui lại yêu, sống lớn như vậy, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy đáng yêu như vậy nữ hài tử, hơn nữa còn là càng xem càng khả ái cái loại này. Bẹp trợn cúi đầu, lửa nóng môi tại nơi trắng nõn gương mặt của trong nháy mắt hôn một khẩu, Lưu Phong lúc này mới thở dài thỏa mãn một tiếng, xoay người ngồi ở Viên Viên bên cạnh. Đối mặt Lưu Phong hôn, Viên Viên liền ngượng ngùng lại ngọt ngào, đoạn thời gian gần nhất tới, Lưu Phong mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ hôn nàng gương mặt của, lúc cho tới bây giờ, mặc dù vẫn như cũ thập phần ngượng ngùng, nhưng là lại đã có điểm quen. Nhìn vừa thẹn vừa mừng Viên Viên, Lưu Phong nhịn không được tự tay quát lỗ mũi của nàng một cái, mỉm cười nói, gần nhất công tác có khỏe không, có cái gì phiền toái, nhất định phải cùng ca ca nói a. Ân khéo léo gật đầu, Viên Viên ngửa đầu, nhìn cả người đầy mồ hôi, cười không bị dương quang, không gì sánh được rực rỡ Lưu Phong, bên trong tâm lý mềm nhũn, nóng nóng. Chương 160, Viên Viên ra thế. Viên Viên ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong, không gì sánh được nghiêm túc nói, ngươi thực sự sẽ lấy ta đi. Nhìn Viên Viên vậy đáng yêu bộ dạng, Lưu Phong không biết nói như thế nào có thể không thương tổn đến cái này khả ái nữ hài, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Lưu Phong cho ra trả lời khẳng định, Viên Viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, chần chờ hồi lâu, Viên Viên nhỏ giọng nói, nhưng là, điều kiện của gia đình ta phi thường không tốt, ngươi sẽ không ghét bỏ sao. Lưu Phong lắc đầu nói, ta thích chính là ngươi, cũng không phải gia đình của ngươi, cho nên ta sẽ không để ý. Bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, Lưu Phong biết, nếu như không cho nàng lời nói ra, nàng thủy chung biết lo lắng, trong lúc suy tư, Lưu Phong kiên nhẫn nói, được rồi, ngược lại hiện tại có thời gian, ngươi nói đi, ta nghe rất. Ân khéo léo gật đầu, Viên Viên mở miệng nói, ba ba ta đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại mụ mụ, tỷ tỷ, còn có ta, tỷ tỷ của ta hiện tại bị bệnh liệt giường, mụ mụ ở nhà hàng giúp nhân ra xách tay tử, một tháng chỉ có 700-800 đồng tiền. Nói đến đây, Viên Viên ngẩng đầu, hai mắt nhuận hồng nhìn Lưu Phong nói, hiện tại, tiền lương của ta, còn có mụ mụ tiền lương chung vào một chỗ, miễn cưỡng đủ nhà tiêu phí, tiền thuê nhà, cùng với tỷ tỷ dược phí, cho nên, nhà của chúng ta rất nghèo. Lưu Phong nghiêm túc nói, Viên Viên, ta thích chính là ngươi, ta thích ngươi thuần khiết, thích ngươi đơn thuần, thích ngươi khả ái thêm hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, cái này cùng gia đình của ngươi không quan hệ. Ngượng ngùng lắc đầu, Viên Viên thấp giọng nói, không phải, có quan hệ, nếu như ngươi muốn kết hôn ta, vậy sẽ phải giúp ta gánh chịu sự tình trong nhà. Ta không có khả năng bởi vì gả cho ngươi, giống như ngươi ly khai, mụ mụ cùng tỷ tỷ cùng ta là nhất thể, ta không thể ném các nàng mặc kệ, nếu không, các nàng là sống không nổi. Hử! Nghe được Viên Viên lời nói, Lưu Phong chợt nhíu mày, đúng vậy. Viên Viên mụ mụ ở trong nhà hàng nhỏ bang nhân sách tay tử, một tháng mới 700-800, cộng thêm Viên Viên 1-2 ngàn khối tiền lương, mới miễn cưỡng duy trì sinh tồn, các nàng cũng quá không dễ dàng. Nhìn Lưu Phong cau mày dáng vẻ, Viên Viên trong nháy mắt lại khóc. Từng viên lớn nước mắt từ viền mắt chảy xuống. Tình huống trong nhà, thực sự duy trì không nổi nữa. Hiện tại tỷ tỷ mỗi tháng đều muốn hơn 1000 đồng tiền dược phí, tiền thuê nhà cũng muốn lên trên ngàn khối, hơn nữa tiền điện tiền nước các loại, Viên Viên cùng mụ mụ tiền lương cũng chỉ thừa lại 180 khối. Hiện tại, Viên Viên đều là ở tiêu phòng đội bên trong ăn, mụ mụ thì là ở nhà hàng ăn, mỗi lần lúc về nhà, còn muốn từ trong nhà hàng cầm một ít đồ ăn thừa cơm thừa trở về cho tỷ tỷ ăn, sinh hoạt thực sự quá gian nan. Một phân tiền tiêu vặt cũng không thể có. Trong khoảng thời gian này tới nay, bệnh của chị tỉnh có thừa nặng xu thế, nếu như không nhanh chóng trị liệu, là vô cùng phiền phức, một ngày bệnh tỉnh xấu đi, thậm chí khả năng uy hiếp được sinh mệnh. Chỉ có 14 tuổi nửa Viên Viên, thực sự không kiên trì nổi, không đỡ nổi. Lạch cạch. Lạch cạch từng viên lớn nước mắt, nhỏ xuống ở Lưu Phong trên mu bàn tay, cảm nhận được ấm áp nước mắt, Lưu Phong chợt từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn đau thương muốn chết Viên Viên, nhất thời minh bạch nàng hiểu lầm. Hiểu lầm hắn ghét bỏ gia đình của nàng tình huống, không muốn kết hôn nàng. Một tay lấy Viên Viên kéo, Lưu Phong ôn nhu nói, đừng khóc, ta không phải ghét bỏ ngươi, ta chỉ là không có nghĩ đến gia đình của ngươi tình huống như thế gian nan mà thôi, yên tâm đi, ta sẽ không muốn ngươi, càng sẽ không mặc kệ ngươi, đừng khóc được không. ngơ ngác nhìn Lưu Phong, hơn nửa ngày. Viên Viên khô khốc nói, chúng ta cũng không thể được trước không kết hôn, 10 năm sau, chúng ta lại kết hôn à? 10 năm sau kết hôn. Nghe được Viên Viên lời nói, Lưu Phong không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ mê hoặc, Viên Viên tâm lý trực đả cổ, nàng năm nay chỉ có 14 tuổi nữa, mà căn cứ bổn địa luật hôn nhân, nam 26, nữ 24 mới có thể kết hôn, nói cách khác, nàng khoảng cách pháp định kết hôn tuổi tác còn có 10 tuổi kém. Cho nên nhất định phải 10 năm sau, mới có thể ghi danh. Tuy là quốc gia quy định kết hôn số tuổi là nam 22, nữ 20, nhưng là từng cái địa phương kết hôn giới hạn tuổi tác, lại cũng không giống nhau, đây cũng tính là địa phương đặc sắc ca. Trong lúc suy tư, Viên Viên mở miệng giải thích, ta không phải là không muốn kết hôn, nhưng là tuổi của ta không đủ nha. Nghe được Viên Viên lời nói, Lưu Phong nhất thời chợt, đúng là vấn đề này, đoạn thời gian trước vốn định cùng Tề Bị đăng ký kết hôn, tuy nhiên lại không có đăng ký bên trên, nguyên nhân chính là tuổi tác không đủ. Hiểu rõ gật đầu, nhưng là Lưu Phong lại không để mắt đến một vấn đề, nếu như Viên Viên chân gần 19 tuổi, cái kia khoảng cách kết hôn hẳn là chỉ có thời gian 5 năm, tại sao muốn 10 năm đâu? Viên Viên cũng không còn dự định gạt Lưu Phong cái gì, hơn nữa nàng cho rằng Lưu Phong đã sớm biết nàng chỉ có 14 tuổi, vẫn cầm cái này uy hiếp nàng, để cho nàng gọi hắn hảo ca ca nha. Nhưng là trên thực tế, Lưu Phong căn bản cũng không biết, bây giờ nghe nàng nói tuổi tác không đủ, cũng chỉ cho là nàng nói là vẫn chưa tới 24 tuổi đâu. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút sẽ biết, nếu nguyên nhân là số tuổi không đủ, chờ, các loại, thời gian lại muốn 10 năm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là Viên Viên số tuổi là 24 giảm 10, cũng chính là 14 tuổi. Đối với kết hôn, Lưu Phong căn bản không suy tính, chẳng qua là lúc đó ứng phó Viên Viên không có biện pháp mới đồng ý, muốn đợi nàng thành thục một ít, dĩ nhiên là biết quên lãng. Lưu Phong đang chuẩn bị nói điểm cái gì lúc, một nhóm tiếng bước chân, kèm theo bóng rô phát tiếng, hướng bên này ép tới gần. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Viên Viên vội vàng nói, người đến, ta đi trước đang khi nói chuyện, Viên Viên nhanh chóng xoay người, từ ghế dài bên cạnh thông đạo đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Viên Viên thân ảnh tiêu thất, cũng trong lúc đó, một cái khác lôi vào, mười mấy tiêu phòng đội chiến sĩ vô bóng rổ tiến nhập sân bóng, nếu như Viên Viên trễ nữa đi một bước lời nói, vậy coi như phiền toái. Một khi bị những người khác chứng kiến hai người thân mật ngồi chung một chỗ, cái này rất khó không làm cho mọi người hoài nghi, phải biết rằng, tiêu phòng đội bên trong. Loại sự tình này nhưng là cấm chỉ. Nhìn thấy mọi người tiến nhập sân bóng, Lưu Phong đứng dậy, cầm lấy trên ghế dài bóng rổ nên đón. Hiện tại cả người nhiệt huyết đều sôi trào, tinh khí thịnh vượng, không ở trên cầu trường làm lại nhiều lần một hồi nói, về nhà cũng ngủ không được. Chương 162, trận chung kết khu vực. Top 50. Top 32. Vòng tháng 1 năm 16. Top 8. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Lưu Phong dưới sự hướng dẫn, Cựu Tôn Bang lấy quét ngang tư thế. Liên tục chiến thắng nhiều bang hội, tiến nhập thiên hạ đệ nhất bang chiến cuộc tranh tài top 8. Trước mặt thi đấu, đều theo chiếu chiến lược bài danh, từ cao gầy nhất chiến thấp nhất, vì vậy hồi hộp rất ít, hắc mã không phải là không có, nhưng là lại chưa từng xuất hiện ở Cựu Tôn giúp đối thủ trong danh sách. Bất quá, tiến nhập top 8 phía sau, liền không còn là dựa theo chiến lược an bài đối chiến bày tỏ, mà là đem 8 cái đội ngũ quấy rầy, sau đó ngẫu nhiên phân phối, phân đến ai là ai. Thi đấu đến nơi này, còn thừa lại bang hội không có một là đơn giản, bên trong bang hội đều ít nhất có 2 cái điên cuồng nhân cấp người chơi, mạnh nhất bang hội thậm chí đồng thời sở hữu 5 tên điên cuồng nhân cấp người chơi, cướp đoạt quán quân cơ hồ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Bang hội đại chiến tiến nhập thời kỳ mấu chốt, mà trong thực tế quân khu bóng rổ thi tuyển cũng rốt cục kéo lên màn mở đầu, Lưu Phong không thể không ở 2 cái chiến tuyến đồng thời khai chiến, một cái trong thực tế trận bóng rổ, một cái trong trò chơi bang hội đại chiến. Cũng may, bang hội đại chiến chỉ là du hí, đều là ở buổi tối cử hành, mà trận bóng rổ lại đều là ở ban ngày, thi đấu thời gian là dịch ra, cũng không làm lỡ cái gì. Tiến nhập top 8 sau trận đấu, còn thừa lại thi đấu đã không nhiều lắm, 8 và 4, 4 nhà 2, cùng với quán quân tranh đoạt chiến. Tổng cộng liền 3 trận so tài, vì vậy bị an bài ở mỗi tuần cuối tuần, Lưu Phong cũng có thể yên lòng, đi tham gia cuộc đấu bóng rổ. Quân khu từng cái bộ đội thành lập nên hơn 300 con bóng rổ đội, vì vậy thi đấu nhiều vô số. Cũng vô cùng dày đặc, bất quá những đội ngũ này trình độ thực sự không dám khen tặng, tuyệt đại đa số đều là nghiệp dư trung nghiệp dư, nhưng là dù vậy, Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch lại như cũ không dám khinh thường. Trên thực tế, bọn họ theo đuổi cho tới bây giờ thì không phải là tranh tài thắng lợi, mà là cá nhân trên số liệu thắng lợi. Lần này quân khu thi tuyển, làm như vậy là để tuyển chọn ra quân khu liên đội cầu thủ, vì vậy đội bóng thắng lợi tuy trọng yếu, cá nhân thực lực càng trọng yếu hơn, nếu như quá chú trọng đội bóng thành tích. Mặc dù cuối cùng thu được quán quân, nhưng là đội bóng chỉ một người đều không thể trúng cử quân khu liên đội nói, đó chính là thất bại thất bại. Tranh tài thành viên vẫn là lần trước Hạ Long Ly đội ngũ y nguyên, một cái không nhiều lắm, một cái cũng không ít, bất quá thi đấu chú ý, lại không là đội bóng thành tích, mà là Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch số liệu. Trước khi tranh tài, Lý Đại Thạch bất tiện nói cái gì, thân phận của hắn cùng địa vị, đã định trước hắn không có khả năng đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp làm cho mọi người đem hắn cùng Lưu Phong đẩy lên đi, nếu không. Một ngày chuyến đi, mặt kia cột khả năng liền quá lớn. Bất quá, Lý Đại Thạch mặc dù không thuận tiện nói, thế nhưng Lưu Phong nhưng không có vấn đề này, trước khi tranh tài đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, dấu diếm nói rõ lần tranh tài này chú ý hạng mục công việc. Kỳ thực, mặc dù Lưu Phong không nói, mọi người cũng đều hiểu, ai cũng không đốc, nhưng là Lưu Phong tỉ mỉ an bài một chút lời nói, mọi người mục tiêu biết càng rõ ràng, hiệu quả thực tế cũng muốn tốt hơn nhiều. Lưu Phong mở ám, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Lý Đại Thạch, bất quá đối với Lưu Phong cách làm, Lý Đại Thạch cũng không có đánh giá, chỉ là giả bộ làm không biết, chỉ bất quá. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Phong thời điểm, cười đều càng phát sán lạ. Liên tiếp một vòng, Lưu Phong cùng phòng cháy chữa cháy trung đoàn đều đầu nhập vào kịch liệt trong tranh tài, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều có một hồi thi đấu, giết được kêu là một cái thiên hôn địa ám, tuy là từng cái đội ngũ trình độ cũng không phải là rất cao, thế nhưng thi đấu nhưng cũng không tốt đánh, thậm chí so với cùng chức nghiệp đội bóng đánh còn muốn gian nan. Có lẽ có người biết nghi ngờ, vì sao cùng nghiệp dư trung nghiệp dư đội bóng đánh, ngược lại so với cùng đội chuyên nghiệp đánh còn gian nan đâu. Cái này dường như nói không thông chứ. Nhưng là trên thực tế, sự thực nhưng là như vậy. Nghiệp dư đội bóng mặc dù là không chuyên nghiệp, thế nhưng chính là bởi vì nghiệp dư, cho nên trên quy tắc liền tuân thủ không quá nghiêm ngặt, hơn nữa cầu thủ đều là sĩ binh, động tác biên độ đại, lực lượng mạnh mẽ, lộ mãng không gì sánh được, siêu cường thể lực đối kháng dưới, một cái không phải cẩn thận sẽ thụ thương. Tay keo chân đá, thân thể xông tới, rất nhiều đều là phạm quy động tác, thậm chí có thể tính là ác ý phạm quy, có thể bị trực tiếp phản dưới, nhưng là tại dạng này trong trận đấu, cũng là không phải thổi. Không phải người trọng tài xả nước, thực sự cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như dựa theo chánh quy thi đấu đi thổi nói, cái kia thi đấu căn bản là không cách nào tiến hành rồi, tùy thời đều có người ở phạm quy, khắp nơi đều ở đây phạm quy, dưới bất đắc dĩ, tài phán thổi cũng là càng ngày càng thả lỏng, chừng mực cũng là càng thả càng rộng, thi đấu cũng liền càng ngày càng khó khăn. Hơn 300 chi đội ngũ, bị chia làm 10 cái tái khu, mỗi tái khu có hơn 30 chi đội ngũ, thi đấu cũng không phải là đào thải chế định. Vì để tránh cho đội mạnh quá sớm bị loại bỏ, cho nên phải tiến hành thi đấu vòng tròn, thua đủ 3 trận đội bóng sẽ bị đấu loại, mỗi cái tái khu quán quân tiến nhập trận chung kết khu. Bởi thi đấu nhiều lắm, cho nên phân khu tái cũng không số liệu thống kê, vì vậy vì để tránh cho thụ thương, Lý Đại Thạch căn bản cũng không làm sao lên sân khấu thi đấu, đều là do Lưu Phong mang theo 4 cái đồng đội tham gia trận đấu. Bởi quân đội trận bóng dỗ động tác lô mãng, rất dễ dàng thụ thương, vì vậy Lưu Phong giảm bớt đột phá, gia tăng rồi trung viễn khoảng cách ném rổ, trải qua hơn 1 tháng ngàn cầu huấn luyện phía sau, Lưu Phong chuẩn tâm vô cùng tinh chuẩn, ở đội hưu ngăn cản tháo dỡ, cùng với Lưu Phong xảo diệu chạy động dưới, tỷ số trúng mục tiêu vượt qua 50%. Theo tranh tài tiến hành, càng ngày càng nhiều đội bóng thua đầy 3 trận, bị loại bỏ bị knock out, còn thừa lại đội bóng càng ngày càng ít, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thi đấu cũng dần dần chính quy đứng lên, tận đến giờ phút này, Lý Đại Thạch mới bắt đầu gia nhập vào thi đấu. Trải qua 1 tuần lễ thi đấu, thập đại phân khu tiền tam danh trước sau ra lò, thiếu phòng cháy chữa cháy trung đoàn, lấy bất bại chiến tích thu được phân khu quán quân, toàn bộ tranh tài trong quá trình, có thể bù trừ lẫn nhau phòng trung đoàn tạo thành uy hiếp, chỉ có 2 chi chuẩn chức nghiệp cấp đội bóng mà thôi, thế nhưng cuối cùng thắng lại như cũng là phòng cháy chữa cháy trung đoàn. Tiến nhập thập cường phía sau, kế tiếp thi đấu liền không gì sánh được trọng yếu, muốn đi vào quân khu liên đội, nhất định phải kế tiếp trong tranh tài có thượng cấp phát huy, số liệu càng cao, thì tiến nhập liên đội khả năng càng lớn. Vì sang năm 3 tháng toàn quân lớn bằng quả bóng rổ tái, quân khu tuyển chọn ra khỏi chức nghiệp cấp huấn luyện viên cùng người trọng tài, có người nói. Huấn luyện viên trưởng hiện tại đang đảm nhiệm bóng rổ câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên, tiêu chuẩn cao vô cùng, tuy là hiện nay còn không có tiếng tăm gì, nhưng là lại rất có thể trong tương lai trong vài năm, chấp trưởng nào đó nhánh CBA đội bóng thức dạy học. Cái tên này vì Trương Tiểu Cường, năm nay chỉ có 36 tuổi huấn luyện viên, không những có lấy phong phú huấn luyện viên tri thức, bản thân tiêu chuẩn cũng vô cùng cao. Lần này quân khu liên đội tuyển chọn, hoàn toàn do hắn tới tiến hành. Tinh lực của người ta dù sao cũng có hạn, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên mỗi cuộc tranh tài đều muốn tự mình quan sát, vì vậy tranh tài buổi diễn không thể nhiều lắm, vì vậy thập cường thi đấu đều là đấu loại, 10 nhánh đội bóng từng đôi giết chóc. Tuy là một hồi trong tranh tài, rất khó nhìn ra một cái cầu thủ thực lực, thế nhưng đối với những cái này đặc biệt cường hành cầu thủ mà nói, sẽ không tồn tại cái này vấn đề, thực lực rất cao, rất dễ dàng đã bị phát hiện. Chân chính cường đại cầu thủ, mặc kệ đến rồi trong chi đội ngũ nào, đều rất nhanh có thể phóng xạ ra vạn ỷ vào quan mang, thực lực đặt bên kia, không ai có thể phủ. Hơn nữa, nếu như thời khắc mấu chốt không cách nào có chút biểu hiện nói, người như vậy thì cũng nên đấu loại, thời khắc mấu chốt biểu hiện xuất chúng, mới là chân chính cần. Căn cứ toàn quân cuộc tranh tài quy tắc, mỗi nhánh đội bóng đều chỉ cho phép có 12 người, vì vậy chỉ cần tuyển chọn ra 12 tên cầu thủ là được rồi, bất quá. Cái này dù sao không phải là toàn quân đại tái, vì vậy Trương Tiểu Cường huấn luyện viên trưởng cũng không phải là chỉ chọn 12 người, mà là dự định lấy ra 30 người, sau đó sẽ từng cái đấu loại đến cuối cùng, còn lại 12 người, đã đem là quân khu liên đội thành viên. Bởi Trương Tiểu Cường cần quan sát mỗi cuộc tranh tài, vì vậy mỗi ngày chỉ có 2 trận thi đấu, buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi, Lưu Phong chỗ ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn, bị an bài ở trận chung kết kỳ ngày thứ 2 buổi chiều. Tiến nhập trận chung kết khu đội bóng, đều là đào thải hơn 30 nhánh đội bóng mới xuất tuyến, hết thể đội ngũ đều là chuẩn chức nghiệp cấp số, bất quá cũng may, thắng bại cũng không trọng yếu, quan trọng là cá nhân biểu hiện và số liệu, chỉ cần phát huy tốt, như vậy một hồi thi đấu có thể quyết định hết thảy. Trở lại phòng làm việc, Lưu Phong cũng không có vào trò chơi, mà là đem Du Hy số chương mục giao cho Vương Quân, từ hắn tới thao tác, luyện cấp giết quái, mà Lưu Phong thì là mị mị buồn ngủ một chút, dưỡng hảo thể lực chuẩn bị nên tiếp đại chiến. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong sớm liền rời giường, chạy đi phòng cháy chữa cháy trung đoàn tiến hành rồi thường quy huấn luyện, mãi cho đến buổi trưa, ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn ra khỏi tỉ mỉ chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn phía sau, lúc này mới ngồi xe, tiến đến tranh tài nơi sân, thiếu sân bóng rổ. Phòng cháy chữa cháy trung đoàn thi đấu ở ngày thứ 2 buổi chiều, đối thủ của bọn họ là võ cảnh một chi đội, đây chính là một chi có uy tín đội mạnh, thực lực mạnh phi thường, hơn nữa cầu phong cuồng bạo, dám đánh mạnh mẽ ỷ vào, trận đánh ác liệt, càng là chật vật trong hoàn cảnh, liền vì vậy có thể phát huy ra thực lực siêu cường, mặc dù cùng chức nghiệp cấp đội bóng đối chiến, cũng sẽ không kém cách quá lớn. 2 giờ chiều, ở Lý Đại Thạch dưới sự hướng dẫn, Lưu Phong cùng một đám cầu thủ tiến nhập sân bóng rổ, bởi buổi chiều chỉ có một hồi thi đấu, cho nên chẳng địa thượng cũng không có người, khán giả ngược lại là đến rồi không ít, có thể chứa 5.000 người nơi sân đã không còn chỗ ngồi, hết thảy khán giả đều một thân quân trang, thoạt nhìn vô cùng chỉnh tề, cũng vô cùng đồ sộ. Thi đấu là muốn 3 giờ chiều mới bắt đầu, vì vậy đạt được sân bóng phía sau, mọi người chạy đi phòng thay quần áo đổi lại áo đuôi ngắn quần sóc, sau đó đẩy ra bóng rổ xe, trình diện trên mặt đất huấn luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2 giờ rưỡi tả hữu, võ cảnh một chi đội cầu thủ mới đã tới cầu quán. Thay áo đuôi ngắn quần sóc phía sau, bắt đầu rồi lúc trước huấn luyện. Nóng người nửa giờ sau, Lưu Phong cả người đã đổ mồ hôi, tứ chi cũng đã hoàn toàn hoạt động mở. Ở võ cảnh một chi đội cầu thủ đến đồng thời, Lưu Phong đình chỉ nóng người, trở lại khu nghỉ ngơi ghế trên ngồi xuống, khoác y phục, quan sát võ cảnh một chi đội huấn luyện tình huống. Võ cảnh một chi đội là một chi sắt thép bộ đội, tất cả cầu thủ đều đến từ thông thường chiến sĩ, từng cái tráng kiện không gì sánh được, huấn luyện lâu dài dưới, da thịt đều là cổ đồng sắc. Cả người đều hiện đầy bành trướng khối cơ bắp, mọi cử động làm cho lực lượng cường đại cảm giác, một ngày vọt lên tới, liền như là từng chiếc một tiểu giống như xe tăng. Mạnh mẽ xông tới đòn đánh. Đây chính là võ cảnh một chi đội gió gấp điểm, tất cả mọi người có thể đột biết đầu, ba phần tuyến bên ngoài vô cầu, liền ngang ngược trong chiều tuyến đột phá, mạnh mẽ chỉ vào đối thủ bắt đầu ba bước, coi như không vào, cũng có thể tạo đối phương phạm quy. Vâng! Vâng! Vâng trọng trong tiếng ầm ầm. Võ cảnh một chi đội chiến sĩ bắt đầu rồi chạy cái giỏ luyện tập, mỗi một chân đều giẫm mặt đất nhún nhảy, tuy là tốc độ không nhanh, thế nhưng lực lượng là quá mạnh. Nghe Lý Đại Thạch nói, bình thường lúc huấn luyện, những thứ này sĩ binh có thể cũng là muốn phụ trọng 50 cân chạy cự ly dài, nhiều năm đúc luyện xuống tới, hai chân cùng trên thân thể đều xung doanh bạo tạc một dạng lực lượng, một ngày mặc cho bọn hắn vọt lên tới, rất khó kháng được. Hơn nữa, có thể sát nhập trận chung kết khu, không có một chi đội ngũ là đơn giản. Bọn họ cũng không chỉ là đơn giản cường đột mà thôi, đột phá đồng thời còn biết chuyền bóng, chuyền xong tiếp tục đột, đột không vào đích chuyền. Năm tên đội viên luân phiên trùng kích, đem đối phương trận doanh sông phá thành mảnh nhỏ phía sau, sống bạo nổ trừ, hoặc bên trong đầu. Tuy là còn không có chính thức đánh, thế nhưng Lưu Phong biết, đối phương rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ, tài chơi banh phương diện mặc dù chỉ là phổ thông, thế nhưng thân thể của bọn họ, thực sự cứng hãn. Đô đô rốt cục, tài phán thổi lên bắt đầu tranh tài tiếng cười, Lưu Phong chậm rãi đứng dậy. Mặc dù đối với Phương rất mạnh, thế nhưng Lưu Phong phải làm, cũng không phải là cùng đối phương liều mạng thân thể, bóng rổ. Cũng không phải là chỉ dựa vào thân thể là có thể đùa chuyển. Kỹ thuật đồng dạng là mấu chốt một vòng. Thác loạn chương 1, bởi tồn cảo nhiều lắm đã không cách nào thay đổi, xin thứ lỗi. Chương 163, đại tái mở ra. Trương Tiểu Cường vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở đài chủ tịch chính giữa, chân mày nhíu thật chặt, lúc cho tới bây giờ, đã kết thúc 3 trận thi đấu, có 6 chi đội ngũ xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng là tình huống lại thực sự không cần lạc quan. Cho tới bây giờ, tiêu chuẩn đạt được chức nghiệp cấp cầu thủ, hắn chỉ phát hiện 2 cái, những thứ khác cũng chỉ là đạt tới chuẩn chức nghiệp cấp tiêu chuẩn mà thôi, nếu như còn thừa lại 4 nhánh đội bóng vẫn là trình độ này lời nói, là rất khó sát nhập toàn quân trước khi tranh tài 3 gã. Không nói những thứ khác đội bóng, riêng là 81 thanh niên bóng rổ nam, chính là một đạo tuyệt đối khảm qua không được. Rốt cục, trọng tài chính cầm trong tay bóng rổ, tiến nhập nơi sân, thi đấu song phương đội viên chủ lực cũng nhất nhất đã tới sân bóng trung tâm, phụ trách ném bóng 2 gã đội viên cũng đều mỗi người đứng ngay ngắn, tùy thời chuẩn bị tiến nhập thi đấu. Đối với cái này cuộc tranh tài, Lưu Phong cũng không khẩn trương, coi như trận này phát huy không tốt, vậy cũng không có gì quan trọng hơn, Lưu Phong không cho là sẽ bị thua thi đấu. Coi như trận này phát huy không tốt, vậy cũng còn có cuộc kế tiếp, không có gì đáng lo lắng, vì vậy Lưu Phong thật hưng phấn, rồi lại không chút nào khẩn trương, hình thái điều chỉnh phi thường tốt, đến gần đỉnh phong trạng thái. Đô một tiếng còi vang, trọng tài chính chợt đưa bóng ném lên, trong sát na. Hai bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai bàn tay to đồng thời hướng phía giữa không trung bóng rổ quả tới. Phanh! Đại trụ thân cao ưu thế ở nơi nào, trước giờ một bước giạt trúng bóng rổ, trong sát na. Màu vỏ quýt bóng rổ hướng phía Lý Đại Thạch vị trí thoan đi qua. Mắt thấy Lý Đại Thạch gần lấy được banh, Lưu Phong không nói hai lời, tốc độ cao nhất hướng đối phương nửa trận chạy đi. Cùng lúc đó, Lý Đại Thạch nhận được bóng rổ, nhìn liền cũng không nhìn, tay trái chợt phát lực, đem bóng rổ hướng phía đối phương nửa trận bên trái góc 45 độ ném tới. Hô! 3. Người đến cầu đến, ở 3 phần tuyến bên ngoài 1 mét chỗ, Lưu Phong chính xác nhận được bóng rổ, liền điều chỉnh đều miễn, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Tay trái êm ái khều một cái trong lúc đó, màu vỏ quýt bóng rổ kịch liệt quay về lấy, ở giữa không trung xẹt qua một đạo huyền chuyển quy tích, hướng phía Lam giỏ bay đi. Hử! Nhìn Lưu Phong từ nhận banh đến nhảy lên, rồi đến xuất thủ nối liền động tác, cùng với bóng rổ ở giữa không trung quy tích bay, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên trưởng nhất thời ngồi ngay ngắn, ánh mắt trừng tròn trịa. Cái gọi là hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không, tuy là Lưu Phong chỉ là đơn giản nhận cầu, nhảy lấy đà, ném rổ, nhưng là đối với hành ra mà nói, hoàn toàn có thể từ nơi này chút trong động tác, đoán được một cái cầu thủ chân thực tiêu chuẩn, tuy là còn không cụ thể, nhưng là lại có thể đoán được quả banh này viên đại thể ở vào cấp bậc gì bên trên. Không hề nghi ngờ, từ Lưu Phong biểu hiện nhìn lên, đây tuyệt đối là chức nghiệp cấp tiêu chuẩn, mặc kệ cầu vào chưa đi đến, điểm này đều là tất nhiên, một cái không chuyên nghiệp tuyển thủ, không cách nào làm được cái trình độ này. Cầu mới vừa ra tay, không đợi cầu rơi rổ, Lưu Phong cũng đã xoay người, hướng về phía Lý Đại Thạch so với ngón tay cái. Tán thán hắn chuyển cầu đúng lúc thêm đúng lúc, tại chỗ có người xem nhìn soi mói, ở Lưu Phong phía sau, màu vỏ quýt bóng rổ quay về lấy, hướng khung rổ bóng rổ phi hành. Phi hành. Bá. Rốt cục, ở Lưu Phong bán ra bước thứ 2 đồng thời, bay ngang bóng rổ chợt hướng xuống dưới một đâm, một đầu chui vào khung rổ bóng rổ bên trong, tuyệt đối giống ruột. Tê nhìn thấy một màn này, Trương Tiểu Cường không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, phải biết rằng, Lưu Phong ném bóng vị trí, nhưng là 3 phần tuyến bên ngoài 1 mét địa phương. Mặc dù ở NBA bên trong, đó cũng là 3 phần. Chỉ là khoảng cách xa, cái này còn không có gì, bóng vào rồi cũng không còn cái gì, mấu chốt là Lưu Phong đối với cái này một cầu tự tin. Cầu mới vừa ra tay, cũng biết tất vào. Đây không phải bình thường người có khả năng có. Hơn nữa, đây chính là một cái khoái kích cầu, phía trước đã không người, nếu như an ổn điểm nói, chắc là chạy 3 bước ném bóng mới đúng, không có niềm tin tuyệt đối, 3 phần là tuyệt đối không cho phép, phải biết rằng, đây chính là mở màn đệ nhất cầu, vào hoàn hảo, nhưng là một ngày không vào, cái đôi kia tinh thần đả kích là lớn vô cùng. 3 phần tuyến bên ngoài một bước, còn có lòng tin tuyệt đối, chỉ riêng điểm này mà nói, mặc dù bắt được NBA, đó cũng là siêu sao cấp cầu thủ mới có thể có. Chỉ riêng độ chính xác mà nói, đã là cực hạn. Đương nhiên, cũng không phải nói Lưu Phong đã có thể cùng NBA siêu sao tương để tịnh luận, dù sao. Chân chính siêu sao, không chỉ có riêng chỉ có kỹ thuật, bọn họ còn có thân cao. Có tốc độ, có sức mạnh, có kỹ thuật, có đầu não, có ý chí chiến đấu, có chân chính độ chính xác, bất quá là rất nhiều kỹ thuật trong một cái mà thôi, nhưng lại chưa chắc là tối trọng yếu. Chân chính ném bóng chuẩn, chưa chắc là cái gì đại bài cầu thủ, thậm chí đại đa số siêu chuẩn cầu thủ, cũng chỉ là đồ công nhân, thậm chí là đồ công nhân đều không làm, bị đội bóng đuổi ra khỏi cửa người, bất quá. Nhưng không ai biết hoài nghi bọn họ chuẩn tâm. Bất quá, bất kể nói thế nào. Trương Tiểu Cường vẫn là vô cùng hưng phấn, chỉ riêng chuẩn tâm mà nói, Lưu Phong quả thực đã đạt đến chức nghiệp cấp tiêu chuẩn, hơn nữa còn là chức nghiệp cấp trong trình độ cao nhất. Hưng phấn sáng lên hai mắt, Trương Tiểu Cường cầm lấy trên bàn giấy và bút, ở trên bảng khai tìm được rồi Lưu Phong dãy số phía sau, đưa hắn tên vòng, mặc kệ kết quả tranh tài như thế nào, người này đều là nhất định phải chiêu vào trong đội ngũ. Câu trở lại một nửa kia chàng, Lưu Phong cúi người xuống, chờ đợi lấy đối phương tiến công, đại khái là bởi vì Lưu Phong thân thể nhất nhỏ gầy đơn bạc quan hệ, hay hoặc giả là vì phải đánh lại, đội trưởng của đối phương dẫn bóng đã tới Lưu Phong trước mặt, thân thể chợt trầm xuống, liền động tác giả cũng không có, bay thẳng đến Lưu Phong bên trái đột ngột đi qua. Tà tạp. Đối mặt với đối phương đột phá, Lưu Phong mạnh mẽ di động thân thể, nỗ lực ngăn cản, nhưng là thân thể vừa mới tiếp xúc, Lưu Phong liền cảm nhận đến thân thể đối phương bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, chỉ miễn cưỡng bắt một cái, liền trong nháy mắt bị đẩy ra, mạnh mẽ đột ngột đi vào. Tuy là chịu khổ đột phá, thế nhưng Lưu Phong lại cũng không lo lắng, đối phương tuy là rất mạnh, thế nhưng muốn trực tiếp đột phá bên trên cái giỏ, cũng không có khả năng, có đại trụ cùng hai trụ canh giữ ở dưới giỏ, mặc dù cổ bệ tới, cũng tuyệt đối không có khả năng ung dung ném rổ. Quả nhiên, đối phương đột phá Lưu Phong phía sau, đối mặt đại trụ cùng hai trụ phòng thủ, không dám loạn đầu, đưa bóng chuyền đến bên trái góc đáy, nhận được cầu phía sau, tên đội viên kia cũng là liền động tác giả đều miễn, mạnh mẽ hành chiều nội tuyến đột phá. Tại chỗ có người xem nhìn soi mói, cầu lần lượt chuyển tới, mỗi cái nhận được cầu người đều biết hung hãn trong chiều tuyến đột phá, mới đột ngột lần thứ ba, Lưu Phong nhất phương liền ngăn cản phạm quy. Cũng may, phạm quy không tới số lần, cho nên không phải chấp hành phạt bóng, từ đối phương tiếp tục công kích, ở thời gian gần về không phía trước, đối phương miễn cưỡng xuất thủ, kết quả tự nhiên là không vào, bảng bóng dỗ bị đại trụ ôm đùm dưới, trước tiên chuyển cho Lưu Phong. Ở Lưu Phong nhận banh một sát na, đối phương hai gã hậu vệ đã bắt đầu trở về thủ. Mặc dù Lưu Phong phản ứng vô cùng nhạy cảm, thế nhưng chờ hắn qua nửa trận thời điểm, đối phương hai gã hậu vệ đã trầm xuống thắt lưng tới, làm xong phòng thủ chuẩn bị. Chạy nhanh gian, Lưu Phong một đường vọt tới ba phần tuyến bên ngoài, đối mặt với hai gã không người xuống, tùy thời chuẩn bị ngăn cản Lưu Phong đột phá hậu vệ. Lưu Phong không nói hai lời, lần nữa ở ba phần tuyến bên ngoài một mét địa phương nhảy lấy đà, tay trái khều một cái trong lúc đó, bóng rổ xoay tròn bay ra ngoài. Cầu mới vừa ra tay, Lưu Phong cũng đã xoay người, hướng về phía sau lưng đồng đội, thật cao dơ lên hai cánh tay, sau một khắc. Ở Lưu Phong phía sau, màu vỏ quýt bóng rổ một đầu đâm vào khung giỏ bóng rổ bên trong, lại là một cái cự ly xa ba phần. Rắc. Rắc đối mặt với Lưu Phong liên tục hai lần tinh chuẩn ném rổ, hơn 5.000 danh khán giả đồng thời vỗ tay, bởi mọi người đều là quân nhân, không có khả năng tượng côn đồ Lưu Manh như vậy kéo trực cái cổ hô to, vì vậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt trình độ, liền đại biểu cho mọi người thưởng thức trình độ. Câu trở lại Lưu Phong nhất phương nửa trận, võ cảnh một chi đội lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng đột, rất nhanh liền tạo thành hai trụ phạm quy, lần trước là đại trụ, lần này là hai trụ, mở màn còn không có một phút đồng hồ, hai người cũng đã mỗi bên có một lần phạm quy, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi nhíu mày. Chỉ là phạm quy, cũng còn không có cái gì, để cho Lưu Phong bất đắc dĩ là, lần nữa phát bóng phía sau, ở thời gian kết thúc trước, đối phương dĩ nhiên ném vào một cái hai phần. Làm cho cái này phạm quy thay đổi không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, bóng rổ chính là như vậy, ngươi không có khả năng phòng vệ đối phương từng cái cầu, ở trên sân bóng rổ, cơ bản sẽ không xuất hiện nhất phương bị linh phong tình huống, coi như ném loạn, một hồi cũng có thể ném vào một hai cầu a. Làm Lưu Phong lần nữa đưa bóng vận đến đối phương nửa trận lúc, bị giáo huấn phía sau, đối phương hậu vệ trước tiên hướng Lưu Phong ép tới, tuyệt đối không có khả năng cho. Nữa Lưu Phong ngoại tuyến xuất thủ cơ hội, quá mức chí cương quá trung tuyến. Liền bắt đầu thiếp thân phòng thủ. Đối mặt với đối phương khí thế hung hăng ép sát phòng thủ, Lưu Phong lại một điểm lo lắng cũng không có, vừa rồi sở dĩ mạo hiểm ba phần, vì chính là làm cho đối phương thiếp thân, nếu không Lưu Phong chắc là sẽ không như vậy liều lĩnh. E rằng ở những người khác xem ra, Lưu Phong là thật tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng là trên thực tế làm sao có thể chuẩn đến trình độ này. Kỹ thuật tối đa chiếm lục thành, vận khí chiếm ước chừng tứ thành. Nếu như đối phương không kín trăng bước, Lưu Phong tuy có thể đánh không sai. Nhưng là Lý Đại Thạch thì không được, mất đi Lưu Phong trợ giúp, hắn căn bản là không mở ra, mà Lưu Phong duy nhất nhiệm vụ, chính là trợ giúp Lý Đại Thạch, nếu không, tất cả liền mất đi ý nghĩa. Vừa rồi cái kia hai cái 3 phút banh, Lưu Phong kỳ thực chỉ có 60% chắc chắn, thế nhưng hắn vẫn kiên quyết đầu, nhưng lại giả ra tự tin hơn gấp trăm lần bộ dạng, mục đích đúng là vì sợ đối thủ, làm cho đối thủ ép sát qua đây, vì đột phá sáng tạo điều kiện. Nếu như đối phương Thủy Trung thả rất xa nói, cái này căn bản là không cách nào đột phá. Đang ở đối phương bước đến trước người một sát na, Lưu Phong đầu tiên là một cái phía bên phải sườn đột phá động tác giả, ở đối phương thân thể di động trong nháy mắt, một cái dẫn bóng sau đó xoay người, lấy đối phương thân thể làm chủ, thân thể trong nháy mắt phía sau toàn 360 độ, đem đối phương bỏ lại đằng sau, hướng ba phần tuyến đánh tới. Bóng tốt. Nhìn thấy một màn này, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên nhất thời vỗ bàn một cái, hai mắt sáng lên khẽ kêu một tiếng. Trương Tiểu Cường trước đây cũng là đánh hậu vệ, có thể đột hữu nghị đầu, hơn nữa đánh qua giải bóng đá chuyên nghiệp, thậm chí chúng cử quá đội tuyển quốc gia, vì vậy hắn hoàn toàn minh bạch Lưu Phong biểu hiện ra kỹ thuật cao bao nhiêu, ý thức có bao nhiêu ưu tú. Qua đối phương cái thứ nhất phòng thủ cầu thủ phía sau, Lưu Phong nhìn như lơ đãng chạy nửa hình cung, xuất hiện ở phía bên phải ba phần tuyến bên ngoài, hai tay cầm bóng, thân thể êm ái nhảy dựng lên, ánh mắt nhắm ngay khung giỏ bóng rổ. Đối mặt liên tục quăng vào hai cái 3 phút banh Lưu Phong, đối phương coi như là choáng váng, cũng không khả năng dành cho hắn lần thứ 3 không vị xuất thủ cơ hội. Đang ở Lưu Phong nhảy dựng lên đồng thời, phụ cận một cái cầu thủ trong nháy mắt đánh tới, thật cao nhảy dựng lên, cánh tay duỗi thẳng tắp, mặc dù không khả năng mũ đến, nhưng là lại đủ để quấy rầy Lưu Phong ném rổ. Đang ở tất cả mọi người cho rằng Lưu Phong biết ném ra banh trong tay, đồng thời suy đoán hắn có thể hay không ném trúng thời điểm, giữa không trung, Lưu Phong ngón tay khều một cái, bóng rổ chợt hiện phiêu hốt bay ra ngoài. Chương 164, lấy một chọi năm. Hô. 3. Trong tiếng rít, bóng rổ cũng không có bay ra rất xa, trực tiếp rơi vào một đôi xù xì trong bàn tay, nhìn kỹ lại, đó là một người cao 1m90 nhiều, vóc người cường tráng trung niên cầu thủ, nhận được bóng rổ phía sau, thản nhiên nhảy dựng lên, ở ba phần tuyến bên trong một bước vị trí xuất thủ. Ba tiếng vang lanh lánh bên trong, bóng rổ không huyền niệm chút nào rơi vào rồi khung giỏ bóng rổ. Cùng lúc đó, trung niên kia cầu thủ chạy tới Lưu Phong bên người, song trưởng đối với phách, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Giả đầu chân truyền. Không sai. Sự thực chính là như vậy, đang ở mọi người cho rằng Lưu Phong biết chuyền bóng thời điểm, nhưng là Lưu Phong lại vẫn cứ không có chuyền, giữa không trung đưa bóng chuyển cho Lý Đại Thạch, Lý Đại Thạch xuất thủ trúng mục tiêu, bắt được hai phần đồng thời, Lưu Phong đã gia tăng rồi một cái trợ công. Song phương cũng lớn có thu hoạch. Kế tiếp thi đấu, vô cùng kịch liệt, võ cảnh một chi đội cường đột mạnh mẽ đầu, phòng cháy chữa cháy trung đoàn căn bản không ngăn cản nổi, mặc dù đối phương xác suất thành công cũng không cao, nhưng là lại nhiều lần tạo thành phòng cháy chữa cháy trung đoàn phạm quy. Đô rốt cục, làm chương 01, tranh tài kết thúc thời điểm, đại trụ cùng hai trụ mỗi bên đeo lên 3 lần phạm quy, tổng bình phân như ngừng lại 28 so với 18. Phòng cháy chữa cháy trung đoàn ước chừng giành chức vô cùng nhiều. Lẽ ra, hình thức chắc là một mảnh tốt, nhưng là phòng cháy chữa cháy trung đoàn mọi người lại căn bản không vui nổi, đại trụ cùng hai trụ làm như một đạo phòng tuyến cuối cùng, đã mỗi người đeo lên 3 lần phạm quy, chỉ cần mỗi người tái phạm quy 2 lần, liền bị phạt buộc ra ngoài, một ngày thiếu nội tuyến bình chướng, chẳng những không phòng được, bảng bóng dấu cũng thành vấn đề, trận banh này đánh như thế nào. Tuy là biết rõ như vậy không thích hợp, nhưng là lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, lấy đối phương đấu pháp, coi như thế nào đi nữa chú ý, cũng khó tránh khỏi sẽ phạm quy. Trừ phi thả bọn họ đầu, nếu không phạm quy là khó tránh khỏi. Trầm ngâm một lúc lâu, Lưu Phong ôm Lý Đại Thạch bả vai, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Tổng đội trưởng, không phải suy nghĩ tranh tài thắng thua, chương 02, ta toàn lực trợ giúp ngươi, trước tiên đem số liệu đánh ra lại nói." Đối mặt Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch trầm ngâm một chút, rất nhanh liền đồng ý xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra, đại trụ cùng hai trụ là có thể chống đỡ hết hơn nửa hiệp, đây cũng là Lý Đại Thạch có thể kiên trì thời gian. Chỉ cần Lý Đại Thạch đánh ra số liệu, nửa hiệp sau coi như thua, vậy cũng không có cách nào. Rất nhanh, chương 02, bắt đầu tranh tài, Lưu Phong bắt đầu rồi lặp đi lặp lại đột phá, ở toàn bộ đội ngăn cản tháo dỡ cùng dưới sự che chở, Lưu Phong nhiều lần tống suất hay thuyền, đối phương mặc dù có ý phòng thủ, nhưng là lại phòng không thể phòng. Nửa trận kết thúc trước, đại trụ cùng hai trụ trước sau bị phản dưới, phòng cháy chữa cháy trung đoàn lấy 55 so với 38, vượt lên đầu đối phương 17 phân tiến nhập nửa hiệp sau. Trong đó, Lý Đại Thạch chiếm được 23 phần, 5 bảng bóng rổ, 3 lần trợ công, tỷ số trúng mục tiêu vượt lên trước 50%. Lưu Phong số liệu cũng cực kỳ hoa lệ, chiếm được 18 điểm, 14 lần trợ công, hai người liên thủ chém liền hạ 41 phần. So với đối phương toàn bộ đội đạt được còn nhiều hơn. Không huyền niệm chút nào, Lý Đại Thạch tên bên trên, bị Trương Tiểu Cường huấn luyện viên hoa lên một cái vòng đỏ. Tuy là Lý Đại Thạch tuổi tác không nhỏ, nhưng là nước của hắn chuẩn cũng là chức nghiệp cấp. Tâm tính cùng kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, một cái đội bóng, luôn là cần vài cái như vậy đích lao tướng, nếu không, căn bản không vững vàng đầu trận tuyến. Lao tướng tác dụng, hiểu câu người đều biết, cũng đều minh bạch, vì vậy Lý Đại Thạch chúng cử là không có co huyền nghiệm, tuy là hắn chỉ có thể đánh nửa trận, thế nhưng nửa trận bên trong, hắn cũng tuyệt đối là chức nghiệp cấp tiêu chuẩn, hơn nữa còn là trực tiếp cấp trung cấp tiêu chuẩn ở trên. Muốn làm cho Lý Đại Thạch đánh đầy toàn trường không phải là không thể, nhưng là thể lực một ngày giảm xuống. tiêu chuẩn sẽ thẳng tắp trượt, chẳng qua nếu như chỉ đánh một chút chương 01, chương 03, lời nói, cũng là người lựa chọn tốt nhất. Trung trang lúc nghỉ dưỡng, Lý Đại Thạch chạy đi đài chủ tịch, đi qua hắn đường dây hiểu một cái, rất nhanh liền biết được kết quả cuối cùng. Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch song song bị Trương Tiểu Cường huấn luyện viên chọn chúng, tiến nhập 30 người danh sách lớn. Trở lại Lưu Phong bên người, Lý Đại Thạch vui vẻ vô vô Lưu Phong bả vai, cười ha ha lời nói, thành. Chúng ta tiến nhập danh sách, nhưng lại đều là đôi vòng đỏ đâu, hắc hắc. Phán đoán của ngươi đúng, ta không muốn gì thắng lợi, muốn chính là hơn nửa hiệp. Đôi vòng đỏ. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong không khỏi không hiểu ra sao. Đối mặt Lưu Phong nghi hoặc, Lý Đại Thạch vỗ đầu một cái nói, quên cùng ngươi nói, nếu như chỉ là tiến nhập 30 người danh sách lớn lời nói, đây chẳng qua là đãi định mà thôi, chỉ vẽ một cái vòng đỏ, nếu như vẽ hai cái vòng đỏ lời nói, thì là xác định trở thành 12 người trong danh sách một thành viên, nếu như vẽ ba cái vòng đỏ, đó chính là tiến nhập thủ phát chủ lực. Nếu như bốn cái vòng đỏ, chính là đội bóng hạch tâm. Nói đến đây, Lý Đại Thạch hào mại nói, thủ phát sẽ không suy nghĩ, dù sao tuổi lớn, thể lực chống đỡ hết nổi, bắn đều không đánh được, có thể tiến nhập 12 người danh sách lớn, đã là kết quả tốt nhất. Vậy cũng chưa chắc. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong trong đôi mắt tinh quang lóe lên, mỉm cười nói. Hử! Nghi hoặc nhìn Lưu Phong, Lý Đại Thạch không hiểu nói, cái gì chưa chắc. Theo ta cái này số tuổi, chẳng lẽ còn để cho ta thủ phát lên sân khấu à? Ta cũng không phải không có người nào, còn như phái một cái sắp 50 lão đầu thủ phát sao. Mỉm cười nhìn Lý Đại Thạch, Lưu Phong nghiêm túc nói, tất cả đều có khả năng. Nói xong, Lưu Phong đứng dậy, hướng phía sân bóng đi tới, nửa hiệp sau thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ngạc nhiên nhìn theo Lưu Phong đi xa, Lý Đại Thạch gương mặt mở mịt, muốn nói. Hắn kỳ thực nằm mộng cũng muốn thủ phát, nhưng là hắn cũng biết, hắn thể lực, tốc độ, lực lượng, đều đã hạ thấp rất nghiêm trọng, ngoại trừ ném rổ chuẩn, cái gì cũng không thành, muốn trở thành chủ lực, trở thành thủ phát, độ khó quá lớn, căn bản là không thể. Trương Tiểu Cường nhưng là chức nghiệp cấp huấn luyện viên, chỉ cần đầu hắn không có hư mất, vậy nhất định sẽ không để cho hắn thủ phát, vì vậy đứng ở Trương Tiểu Cường góc độ, Lý Đại Thạch là tuyệt không hy vọng. Nghi hoặc nhìn tiến nhập sân bóng Lưu Phong, Lý Đại Thạch càng phát mê hoặc, Lưu Phong cũng không phải là một cái nói lung tung thanh niên nhân, nếu hắn nói như vậy, liền nhất định có đạo lý, nhưng là Lý Đại Thạch lại không nghĩ ra hắn dựa vào cái gì nói những lời đó. Hử! Trong lúc đang suy tư, Lý Đại Thạch chợt nghĩ tới một cái khả năng. Chỉ có ở một loại dưới tình huống, Lý Đại Thạch mới có thể trở thành thủ phát, loại tình huống này, cần Trương Tiểu Cường huấn luyện viên trưởng, ở Lưu Phong tên bên trên vẽ 4 cái quay vòng. Nói cách khác, Lưu Phong muốn trở thành liên đội hạch tâm. Nếu như toàn bộ đội bóng vây quanh Lưu Phong tuyển chọn cùng thiết lập nói, như vậy Lý Đại Thạch sẽ trở thành Lưu Phong không thể thiếu khối kia bính đồ, lấy Lưu Phong đột phá năng lực, chuyền bóng năng lực, cùng với hắn chuẩn tâm, đúng là cần một cái siêu chuẩn cự ly vừa pháo đài. Lý Đại Thạch thân thể tráng kiện rắn chắc, có thể cho Lưu Phong ngăn cản tháo dỡ, rồi lại sẽ không chiếm theo nội tuyến cùng ngoại tuyến không gian, tùy thời đều có thể nhận banh, lấy siêu chuẩn bên trong đầu đả kích địch nhân, kiểm chế đối phương phòng thủ. Hai mắt sáng lên nhìn chàng thượng Lưu Phong, Lý Đại Thạch hoàn toàn hưng phấn lên, kỳ thực. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, muốn đi vào liên đội chủ lực, đó là phi thường chuyện dễ dàng, chỉ cần tìm xem người, không có gì không làm được. Nhưng là, chính là bởi vì Lý Đại Thạch thân phận và địa vị quá cao, ngược lại không thể làm như vậy. Cái này trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, sớm dạ hội bị người ta biết, đến đó cái thời điểm, Lý Đại Thạch là được tất cả mọi người hài hước, cùng với khinh bỉ đối tượng, thanh danh của hắn, hy vọng, đều muốn xuống dốc không thanh, đây là hắn chết đều không thể tiếp nhận. Nhưng là, một ngày Lưu Phong đánh tới, trở thành đội bóng hạch tâm, toàn bộ đội bóng đều vây quanh hắn tới thiết lập thời điểm, Lý Đại Thạch coi như không muốn đánh, không muốn vào chủ lực, quân khu thủ trưởng cũng sẽ không cho phép, thậm chí biết chủ động làm công việc của hắn. Một ngày như vậy, cái kia Lý Đại Thạch viên cùng mặt mũi liền đều có. Nếu như Lưu Phong cố gắng nữa phối hợp một chút, làm cho hắn đánh ra hoa lệ số liệu, vậy chẳng những không ai cười nhạo hắn, khinh bỉ hắn, ngược lại có thể tăng thanh danh của hắn, đề thăng uy vọng của hắn. Nghĩ đến chỗ hay, Lý Đại Thạch hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá rất nhanh, Lý Đại Thạch liền khôi phục lại, muốn trở thành đội bóng hạch tâm, muốn toàn bộ đội bóng vây quanh Lưu Phong tới thành lập, cái này thực sự quá khó khăn, không đánh xuất siêu tiêu chuẩn siêu sao cấp biểu hiện là tuyệt đối không thể, chỉ có cho thấy chức nghiệp trình độ cao nhất thực lực mới có thể thu được hạch tâm địa vị. Lý Đại Thạch biết, hết thảy tất cả đều ở đây nửa hiệp sau trong tranh tài, 20 phút thời gian bên trong, Lưu Phong phải biểu hiện ra thực lực siêu cường, mới có thể làm cho Trương Tiểu Cường đem một cái lại một cái vòng đỏ đeo vào Lưu Phong tên bên trên. Đô thi đấu rốt cục bắt đầu rồi, ném bóng phía sau, lần này là Lưu Phong nhận được bóng rổ, bất quá đối phương lui phòng nhanh hơn, muốn đánh nhau khoái kích là tuyệt đối không thể. Đối mặt với đối phương phòng thủ, Lưu Phong không chút do dự lựa chọn chuyền bóng, sau đó thật nhanh ở trên cầu trường chạy trốn đứng lên. Nửa hiệp sau, theo Lý Đại Thạch hạ tràng, tràng thượng cực kỳ có uy hiếp chỉ còn lại có Lưu Phong một người, vì vậy đối phương tùy thời đều có hai gã cầu thủ chuẩn bị phòng thủ Lưu Phong, vô luận là nội tuyến vẫn là ngoại tuyến, đều tuyệt sẽ không cho hắn không vị xuất thủ cơ hội. Bao bọc. Không sai. Chỉ cần vừa tiếp xúc với cầu, Lưu Phong sẽ gặp đối phương bao bọc, tuy là muốn dưới tình huống như vậy đột phá, lần một lần hai có thể, nhưng là nhiều lần, sai lầm cũng tất nhiên sẽ nhiều lên. Bất quá, đối với cái này trường hợp, Lưu Phong sớm có phán đoán, trực tiếp đưa bóng chuyền đứng lên, sau đó toàn trường phi buôn đứng lên, liên tiếp mượn ba cái đội hữu hiểm hộ cùng che phía sau, từ bên trái điểm mấu chốt chạy tới phía bên phải điểm mấu chốt, sau đó lại chạy tới bên trái góc 45 độ, lúc này mới bỏ qua rồi tất cả phòng thủ, cùng lúc đó, cầu cũng chuyển tới. Người đến cầu đến, nhận banh, nhảy lấy đà, ném rổ. Ở bên trái góc 45 độ, 3 phần tuyến bên trong một bước vị trí, Lưu Phong phiêu hốt một cái nhảy ném, trực tiếp chặt xuống 2 phần. Đối mặt với tràng thượng một màn, toàn bộ tràng địa thượng hoàn toàn yên tĩnh, tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong liền giống như là một con truy phong ngân lang mở dạng, ở đây trong đất một đường chạy như điên, 4 gã đồng đội toàn lực phục vụ cho hắn, giúp hắn ngăn trở truy phòng cầu thủ, một ngày Lưu Phong chạy ra không vị, cầu trước tiên sẽ truyền đi, một ngày ở chính giữa trong khoảng cách nhận được cầu, Lưu Phong tuy là làm không được bách phát bách trúng, thế nhưng bên trong đầu tỷ, số trúng mục tiêu lại cao tới 75%. Đây tuyệt đối là một cái hủ chết nhân số liệu. Rất đơn giản chiến thuật, thế nhưng trải qua đã qua một tháng luyện tập, cũng không phải đối phương trong lúc vội vàng có thể tìm được đối sách, chạy không bóng, cộng thêm Lưu Phong tốc độ cùng sự linh hoạt, cùng với 4 gã đội hưu hiểm hộ, làm cho Lưu Phong phảng phất hóa thân làm gió, không thể ngăn cản, cũng không thể đuổi kịp. Frank đụng đầu vào đối phương hiểm hộ đội viên trên thân thể, võ cảnh một chi đội cầu thủ tuyệt vọng nhìn hai bước bên ngoài Lưu Phong nhận được bóng rổ. Vương Lòng đem cầu đưa vào 3 mét bên ngoài cầu rổ, từ hắn cái góc độ này xem, tất cả tựa hồ là một loại tất nhiên, loại này xúc cảm, loại này nhu hòa độ, muốn không vào cũng không thể a. Chương 165, nhất chiến thành danh. Đi qua 1-2 tháng tới, Lưu Phong mỗi ngày đều có thể như vậy huấn luyện hơn 1 giờ, ở sân bóng từng cái vị trí, quăng vào hơn 1.000 cầu, vì vậy, hiện tại tuy là vận động cực kỳ kịch liệt, thế nhưng trên thực tế, Lưu Phong đã thành thói quen cao như vậy cường độ chạy nhanh cùng ném rổ. Từ dưới nửa trận bắt đầu, trang thượng tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Lưu Phong lấy lực một người, mạnh mẽ chọn đúng phương 5 tên cầu thủ, tuy là bởi đội bóng nội tuyến đều bị phạt dưới, không cách nào phòng vệ đối phương công kích, cũng không còn cái gì bảng bóng rỗ, nhưng là Lưu Phong lại bằng vào lực một người, ngoan cường vẫn duy trì điểm số không bị rất nhanh gần hơn. 3-3-3. Nỗ lực lên. 3-3-3. Nỗ lực lên. Theo thời gian trôi qua, theo Lưu Phong điên cuồng cấp số biểu diễn, hơn 5.000 danh xem cuộc chiến sĩ binh dồn dập đứng lên, chỉnh tề, có tiết tấu 3 tiếng tiếng vỗ tay phía sau, chính là kinh thiên động địa nỗ lực lên tiếng, thi đấu đánh tới nơi đây, không có ai có thể tiếp tục ngồi quan sát. Một đường chạy như điên, ném một cái cự đại vòng tròn phía sau, Lưu Phong rốt cục bỏ qua rồi phía sau truy phòng đội viên, ở 3 phần tuyến bên ngoài, một bả tiếp nhận hợp thời chuyển tới bóng rổ, thân thể trong nháy mắt nhảy lên, thân thể giãn ra ở giữa không trung mở ra, ở bổ phòng cầu thủ đạt được trước một sát na. Trong nháy mắt đem bóng rổ đầu đi ra ngoài. Bóng tốt. Theo bóng rổ một đầu đâm vào khung rổ bóng rổ, tiếng hoan hô vén thiên dựng lên, mặc dù bình thường dưới tình huống, chiến sĩ đều cũng có tổ chức, có kỷ luật, sẽ không lung tung kêu to, nhưng là nếu ngươi có thể kích thích lên chiến sĩ nhiệt huyết nói, tiếng reo hò của bọn họ cùng tiếng hoan hô, không là người bình thường có thể so sánh được, kinh thiên động địa tiếng hoan hô, hầu như đưa bóng quán trần nhà sốc lên. Không thể không nói, trải qua thời gian dài điều chỉnh, Lưu Phong trạng thái đã đạt đến đỉnh phong. Tay gió càng là nóng nóng lên, vận khí cũng tốt thái quá, cơ hồ là làm sao đầu làm sao có, liền Lưu Phong mình cũng thầm kêu tà môn. Trải qua hơn một tháng, mỗi ngày 1.000 cầu huấn luyện, Lưu Phong xúc cảm tựa hồ đang ngày này triệt để bộc phát ra, chẳng những 2 phần siêu chuẩn, liền 3 phần trúng mục tiêu đều vượt qua 60%. Cái này cố nhiên có phòng chống xuất thủ nhân tố, thế nhưng vận khí nhân tố dường như càng lớn, nên vào chớ nên vào, hầu như tất cả đều tiến vào. Theo một cái lại một cái tiến cầu, Lưu Phong lòng tin cũng càng ngày càng cường đại, cầu còn không có ném ra đi đâu, liền tin tưởng chính mình có thể bỏ cho vào, mà sự thực cũng phần lớn như vậy. Càng ngày càng cường đại lòng tin, làm cho Lưu Phong chuẩn tâm từ đầu đến cuối không có phát sinh chết đi. Làm. Tiếng vang lanh lanh bên trong, bóng rổ nặng nề đập vào khung rổ bóng rổ tuyến đầu, thật cao bắn ra, lần nữa lúc rơi xuống, dĩ nhiên là giống ruột vào rổ. Phanh. Chính diện góc 90 độ, Lưu Phong cầu nặng nề đập vào bảng bóng rổ bên trên, bắn ngược dày đập vào khung giỏ bóng rổ tuyến đầu, sau đó lại bắn ngược trở về bảng bóng rổ, như vậy 3 lần nhiều lần phía sau, cuối cùng bắn ngược vào khung giỏ bóng rổ bên trong. Đối mặt loại tình huống này, đối thủ tuy dở khóc dở cười, Lưu Phong cũng cảm giác mạc danh kỳ diệu, nguyên bản lực lượng dùng lớn, chớ nên vào, nhưng làn nện ở bảng bóng rổ bên trên, 3 đạn 2 đạn, nhưng vẫn là vào. Toàn bộ nửa hiệp sau, chọn 2 tiết thi đấu, hơn 20 phút trong thời gian, Lưu Phong xử lý tất cả xuất thủ, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, những người khác chỉ phụ trách ngăn cản tháo dỡ, hiểm hộ, cùng với chuyền bóng, Lưu Phong thì một đường chạy như điên, vừa ra cơ hội sẽ quả đoán nhảy ném. Nhìn Lưu Phong điên cuồng một dạng biểu diễn, Lý Đại Thạch kích động hai tay run lẩy bẩy, hắn biết Lưu Phong tại sao phải làm cái gì, cũng biết hắn tại sao muốn làm như vậy, không sai. Hắn muốn trở thành đội bóng hạch tâm. Hắn muốn chỉnh cái đội bóng, đều vây quanh hắn mà thành lập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tao thụ đối phương trọng lực va chạm phía sau, Lưu Phong ở mất đi cân bằng dưới, ở cách khung giỏ bóng rổ 5 thước có hơn, chật vật thuận tay đưa bóng hướng bầu trời ném ra ngoài, sau đó thân thể nặng nề đập vào trên sàn nhà. Bá theo Lưu Phong ngã xuống đất, cái kia bóng rổ ở giữa không trung phi hành hơn 5 thước phía sau, xét qua một đạo thật cao đường vòng cung phía sau, rống ruột chui vào khung giỏ bóng rổ, cùng lúc đó, tiếng cười vang lên. Bởi đối phương phạm quy, còn muốn thêm phạt một lần. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người điên cuồng. Liền trên chủ tịch đài an vị quân khu thủ trưởng, cũng đều mỉm cười vỗ tay, thật lâu không ngừng, tranh tài như vậy, đủ để cho nhất kén chọn nhân đại vì tàn thán. Rốt cục, Lưu Phong một trận chạy loạn, cuối cùng vội vàng tiếp nhận cầu, ở hai gã đội viên phòng thủ dưới thật cao nhảy lên, thân thể nghiêm trọng ngửa ra sau, mất đi thăng bằng dưới tình huống, đem bóng rổ thật cao vứt ra ngoài, cầu mới bay đến điểm cao nhất, tranh tài kết thúc ông hưởng tiếng liền vang lên, mặc kệ quả banh này vào chưa đi đến, thi đấu đều muốn kết thúc. Bá kịch liệt. Thanh thúy tiếng va chạm bên trong, bóng rổ phảng phất lắp ráp ánh mắt một dạng, một đầu chui vào khung giỏ bóng rổ. Đối mặt cái này tiến cầu, Lưu Phong ước chừng ngây người 3-4 giây, phải biết rằng vừa rồi hắn căn bản liền khung giỏ bóng rổ ở đâu cũng không biết, chỉ là dựa vào cảm giác, lung tung ném một cái mà thôi, nhưng là dù vậy, dĩ nhiên cũng vào, vẫn là giống ruột. Theo cuối cùng một cái tiến cầu thi đấu triệt để kết thúc, toàn bộ nửa hiệp sau, Lưu Phong liên tục xuất thủ 51 lần, vào 32 cái cầu. Tỷ số trúng mục tiêu vượt qua 60%. Cái này cố nhiên là bởi vì đối phương phòng thủ bất lực, nhưng là Lưu Phong vận khí cùng xúc cảm, cũng là trọng yếu nhất. 31 cái cầu bên trong, có 7 là 3 phần, nửa hiệp sau dù sao cũng phải phân là 69 phân. Thêm tổn thương hơn nửa hiệp 18 điểm, dù sao cũng phải phân đạt tới 87 phân. Đây tuyệt đối là một cái đủ để hù chết người sống số liệu. 87 phân, 14 lần trợ công, đây chính là Lưu Phong cuối cùng cho ra phiếu điểm. Đối mặt cái này thành tích, tất cả mọi người hết sức hưng phấn, dồn dập xuống lại, bàn luận đây hoàn toàn có thể dùng kỳ tích để hình dung thi đấu. Đối mặt cái này thành tích, Lưu Phong cũng cực kỳ mờ mịt, tuy là một mực đánh, cũng một mực đầu, hơn nữa dường như cũng ném vào rất nhiều, nhưng là nói thật ra, chính hắn cũng không biết đến cùng ném vào bao nhiêu cái cầu, cuối cùng khi hắn biết mình được 87 phân thời điểm, đơn giản là mục trường khẩu nốc. Toàn bộ nửa hiệp sau, toàn bộ đội 51 lần xuất thủ, toàn bộ từ Lưu Phong để hoàn thành. Loại tình huống này là vô cùng không bình thường, trừ phi là bộ đội loại này tính kỷ luật cực mạnh đội ngũ, thay đổi là còn lại đội bóng, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Chiếm cứ nửa hiệp sau hết thể xuất thủ số lần, cộng thêm Lưu Phong siêu cường xúc cảm, đỉnh phong trạng thái, tốt đến khoa trương vật khí, cùng với đội hữu toàn lực trợ giúp, làm cho Lưu Phong nửa hiệp sau bên trong điên cuồng lấy 69 phân. Chuyện như vậy, lại một lần nữa một vạn lần, Lưu Phong sợ là cũng không khả năng làm tiếp đến một lần. T-E-Z-U-I-E-N V-N ném vào cuối cùng một cái cầu phía sau, Lưu Phong cũng hầu như tiêu hao sạch cuối cùng một tia thể lực, đặt mông ngồi dưới đất, cũng không tiếp tục nghĩ tới. Tuy là bình thường cũng là muốn luyện 1.000 cầu, so với cái này nhiều hơn nhiều, nhưng là trên thực tế, khi đó chỉ là chạy chậm mà thôi, không giống hiện tại chạy nhanh như vậy, cao tốc chạy nhanh dưới, thể lực tiêu hao là phi thường to lớn, 20 phút trong thời gian, ở giữa còn nghỉ ngơi một lần. Lưu Phong lại như cũ kém chút không có kiên trì nổi. Mặt khác, có thể thu được như vậy thành tích, cũng cùng đối thủ có quan hệ, đối phương tuy là từng cái vóc người trắng kiện, thân chiều rộng thể to, vạm vỡ, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên tốc độ bọn họ không vui, sự linh hoạt càng là phi thường kém. Mỗi lần xuất thủ, Lưu Phong chung quanh thân thể hai thước bên trong đều là không có ai, nếu không, Lưu Phong tuyệt đối chuẩn không đến như vậy. Một tháng khổ luyện, rốt cục ở nơi này một hồi trong tranh tài triệt để bạo phát. Lưu Phong biểu hiện vượt qua chính mình, phát huy ra 200% thực lực, chiếm được một cái như mộng ảo số liệu, cái kỷ lục này, sợ là thật lâu cũng sẽ không bị người phá vỡ. 87 phân bên ngoài, Lưu Phong còn chiếm được 14 lần trợ công, hơn nữa cái này 14 lần trợ công, đều là phát sinh ở hơn nửa hiệp, toàn bộ nửa hiệp sau trong trận đấu, một cái trợ công cũng không có, từ đó có thể biết, Lưu Phong rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Nhìn ngồi ở bên sân, cả người quần áo triệt để ướt đấm Lưu Phong, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên thật lâu không nói, cuối cùng ngưng trọng cầm bút lên, ở Lưu Phong tên bên trên vòng một vòng, từ giờ khắc này, Lưu Phong đã có 3 cái vòng đỏ, không cần sáng chọn, liền trở thành thủ phát 5 tên một thành viên. Nhìn Lưu Phong tên, Trương Tiểu Cường trần chờ thật lâu, do dự mà có muốn hay không vẽ lên cái này người thứ tư quay vòng, nhưng là trầm ngâm nửa ngày, Trương Tiểu Cường vẫn là đậy lại nắp bút, người thứ tư quay vòng cũng không có vẽ ra tới. Tuy là Lưu Phong đạt được rất cao, trận này biểu hiện có thể nói điên cuồng, nhưng là trên thực tế, cái này cũng không có thể đại biểu cái gì, thế giới trong phạm vi, không phải chức nghiệp trong tranh tài, đan chàng thi đấu phá bách phân cũng lớn có người ở, nhưng là bọn họ chân thực tiêu chuẩn, kỳ thực lại cũng không cao, thậm chí là rất thấp. Bằng vào Lưu Phong biểu hiện hôm nay, trở thành thủ phát chủ lực là không có có huyền nhiệm, thế nhưng muốn trở thành hạch tâm, vẫn còn cần quan sát, nếu chỉ là một hồi thi đấu bùng nổ nói, đó là còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Lưu Phong tuy là đúng là siêu trình độ phát huy, thế nhưng hắn tài nghệ thật sự, làm như đội bóng hạch tâm là tuyệt đối đầy đủ, cuộc tranh tài này phía sau, ngày thứ 3 trong tranh tài, Lưu Phong lần nữa đánh ra mộng ảo số liệu, toàn trường 13 phân, 32 lần trợ công. Ở nơi này nghiệp dư cấp trong tranh tài, đánh ra mộng ảo số liệu. Tuy là Lưu Phong đạt được thiếu, khó khăn lắm đột phá hết sức lớn quan, thế nhưng trợ công lại sinh ra, toàn trường đưa ra 32 lần trợ công, đây tuyệt đối là siêu cấp khoa trương số liệu. Bán kết sau khi kết thúc, ngay sau đó là trận chung kết bên trên, Lưu Phong vẫn không có mềm tay, toàn trường đưa ra 42 phần, 27 lần trợ công. Theo phòng cháy chữa cháy trung đoàn thu được quán quân, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên chẳng những tăng thêm người thứ tư quay vòng, thậm chí còn tăng thêm cái thứ 5, thứ 6. Trong tay hồng bút không ngừng vây quanh Lưu Phong cái tên vòng vo, trong đôi mắt tản ra ánh sáng kinh người mang. 3 trận thi đấu 3 loại biểu hiện, trận đầu dùng toàn lực tiến công để chứng minh chính mình đạt được năng lực, trận thứ 2 dùng toàn lực trợ công để chứng minh tổ chức của mình năng lực, trận thứ 3 thì là công thủ cân đối, tới bày ra mình năng lực tổng hợp. Nguyên bản, Trương Tiểu Cường vẫn còn đang do dự, đang chần chờ. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong biết hắn đang do dự, biết hắn đang chần chờ, vì vậy trực tiếp dùng chính mình số liệu để chứng minh thực lực của chính mình, đối mặt tận tâm như thế đánh ra số liệu, Trương Tiểu Cường coi như là người mù, sợ rằng đều biết làm như thế nào tuyển. Theo Lưu Phong trở thành đội bóng hạch tâm, Lý Đại Thạch tên cái thứ nhất tiến nhập chủ lực danh sách, bằng vào đi qua 3 trận biểu hiện, Lý Đại Thạch vững vàng phát huy, cùng với tráng kiện thân thể to lớn, làm cho Trương Tiểu Cường minh bạch giá trị của hắn, đối với Lưu Phong mà nói, Lý Đại Thạch là cao nhất người phụ trợ. Lao đạo kinh nghiệm, siêu chuẩn bên trong đầu, thân thể to lớn, trầm ổn tâm tính, đây hết thảy tất cả, đều là Lưu Phong cần nhất, có Lý Đại Thạch ở đây, Lưu Phong đã khởi cầu tới biết ung dung rất nhiều. Còn có một chút, nằm ngoài Lý Đại Thạch cùng Lưu Phong dự liệu là, đại trụ dĩ nhiên cũng trúng tuyển 12 người danh sách, tuy là hắn kỹ thuật thô tháo điểm, cũng không còn cái gì dưới giỏ đánh đơn năng lực, ngoại trừ bạo nổ trừ gì cũng sẽ không, dẫn bóng đều có thể phí vận chuyển đi tới, nhưng là hắn bảng bóng dỗ thiên phú, cùng với siêu cường thân thể tố chất cùng ngày đánh, lại làm cho hắn đủ để phát huy ra chức nghiệp cấp tiêu chuẩn. Nhất là ở Lưu Phong dưới sự phối hợp, đại trụ thực lực phát huy đến cực hạn, siêu cường thể lực và thân thể tố chất, làm cho hắn một hồi có thể bay 10 lần ở trên, lần lượt không tiếp tuy là cũng là 2 phần, thế nhưng đối với hoàn toàn đúng tinh thần đề thăng, cùng với đúng đúng phương sĩ tức giận đả kích, đều là không thể đo lường. Bảng bóng rổ, nhảy đánh, 2m06 thân cao, man như bàn lực lượng, những thứ này chính là đại trụ trúng tuyển nguyên nhân trọng yếu nhất, còn như phòng cháy chữa cháy trung đoàn những người khác, đều không thể trúng cử. Chương 166, không gì sánh được Mỹ Hảo. Cụm ly. Trong tiếng hét to, cự đại thêm sang trọng bên trong phòng ăn, Lý Đại Thạch nâng cao chén lớn rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt cùng bên cạnh Lưu Phong đụng một cái ly, sau đó một khẩu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Khánh Công Yến. Không sai. Lần này quân khu thi tuyển bên trên, phòng cháy chữa cháy trung đoàn chẳng những thu được quán quân, hơn nữa có 3 người được tuyển chọn, trở thành liên đội một thành viên, Lưu Phong, Lý Đại Thạch, cùng với cây cột lớn. Khánh Công Yến bên trên, Lý Đại Thạch ngồi ở chủ vị, chủ khách là Lưu Phong, phó khách là cây cột lớn, yến hội vừa mới bắt đầu, Lý Đại Thạch liền bưng 3 chén lớn rượu, bầu không khí tại chỗ liền lửa nóng đứng lên. Đang ngồi tất cả mọi người biết, có thể thu được như vậy thành tích, hoàn toàn dựa vào chính là Lưu Phong, nếu không phải Lưu Phong phía sau 3 trận khủng bố cấp số biểu hiện, sợ là liền tam cường còn không thể nào vào được, mà cuối cùng có thể đi vào danh sách lớn, khả năng chỉ có Lưu Phong chính mình à. Lý Đại Thạch cũng tốt, cây cột lớn cũng tốt, bọn họ đều có mạnh mẽ một mặt, nhưng là bọn họ kỳ thực đều có nghiêm trọng thiếu sót cầu thủ, nếu không phải Lưu Phong lời nói, bọn họ căn bản là không có cách trúng cử. Lý Đại Thạch đặc điểm là kinh nghiệm phong phú, bên trong đầu siêu chuẩn, ý thức tốt, tâm tính tốt, thế nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều, tốc độ chậm, thể lực theo không kịp, lực lượng giảm xuống quá lớn, liền không cách nào nhanh dưới tiến hành khoái kích, cũng vô pháp rất nhanh trở về thủ, ở có phòng thủ dưới tình huống, dù cho đối phương phòng thủ rất bình thường, hắn cũng sẽ uy lực hoàn toàn biến mất, triệt để mất đi đạt được năng lực. Cây cột lớn cũng là như vậy, tuy là thân cao, thể tráng, sức mạnh lớn, nhảy đánh tốt, bảng bóng rô năng lực siêu cấp cường hãn, thế nhưng hắn đánh bóng rô thời gian quá ngắn, không có gì kỹ thuật đáng nói, phòng thủ cũng rất kém cỏi, ngoại trừ ném rổ cùng đoạt bảng bóng rô, còn lại tất cả đều là nghiệp dư cấp số, hơn nữa so với thông thường bóng đá nghiệp dư viên đều muốn kém rất nhiều. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, vô luận là Lý Đại Thạch vẫn là cây cột lớn, bọn họ đều có hạng nhất năng lực là siêu cường, mặc dù đặt ở chức nghiệp đội bóng bên trong, cũng là cao cấp, Lý Đại Thạch kinh nghiệm cùng bên trong đầu, cây cột lớn nhảy đánh cùng quái lực. Đây tuyệt đối là NBA trong trình độ cao nhất. Một cái đội bóng đồng thời có 3 gã thành viên trúng cử, một người trong đó là đội bóng hạch tâm, một người là đội bóng chủ lực, một người khác cũng tiến nhập 12 người danh sách lớn, đây tuyệt đối đủ Lý Đại Thạch Châu. Làm như quân đội một thành viên, thể dục đúc luyện cũng là vô cùng trọng yếu, có thể thu được tốt thành tích, đây cũng là công tích, một cái có mạnh mẽ thể chất đội ngũ, mới là chân chính hợp cách đội ngũ. Nhất là đoàn đội hiệp tác cùng phối hợp, càng là trọng yếu vô cùng. Tất cả mọi người tại chỗ tiểu lượng đều rất tốt, 3 lượng 3 cái chén, liên tiếp chính là 3 chén, một miếng ăn cũng còn không đâu, một cân rượu đã đi xuống cái bụng, tuy nhiên lại dám không ai ngã xuống, mà yến hội cũng mới vừa bắt đầu mà thôi. Đối mặt Lý Đại Thạch mời rượu, Lưu Phong không có biện pháp không uống, nhưng là Lý Đại Thạch rượu uống hết đi, cái kia những người khác mời rượu thì càng không có biện pháp không uống, nếu không, vậy coi như quá đắc tội người, hơn nữa mọi người đối với hắn đánh giá, cũng sẽ trong nháy mắt rơi xuống thung lũng, làm sao? Lãnh đạo rượu liền uống, chúng ta phổ thông binh lính rượu sẽ không uống. Cái này quá khinh thường người a. Nói đơn giản, trận này rượu là không có có một ly có thể không uống, thà rằng uống say ngất, uống chết, tàn nhẫn vào y viện, cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt bất kỳ lần nào mời rượu. Đây chính là quân đội tác phong, cùng với quân đội quy củ. Cũng may, Lưu Phong chẳng những có cường tráng khí lực, còn có cường đại gan, quan trọng nhất là, đi qua gần trong thời gian 2 năm, Lưu Phong nhưng là uống không ít rượu, hoàn toàn biết cái này quy củ. Vì vậy hôm nay tới phía trước, chuyên môn chuẩn bị giải rượu thuốc, vừa rồi tại trong nhà ăn mấy khối thịt ba chỉ, ăn giải rượu thuốc, uống nhiều hơn nữa cũng không sợ. Ly tới cạn rượu, đồ ăn còn chưa lên đủ đâu, 6 ly rượu cũng đã vô bụng, uống thứ 6 ly rượu phía sau, Lưu Phong trước tiên chạy đi về nút cờ, tay phải ấn ở phần bụng vị thuốc dục thổ huyệt vị, đem trong dạ dày rượu toàn bộ phun ra. Tuy là cồn đã bị hấp thu một ít, thế nhưng thời gian quá ngắn, cho nên bị hấp thu cũng không nhiều, ở gan cường đại phân giải năng lực. Cùng với giải rượu thuốc phụ trợ, rất nhanh thì có thể từ mồ hôi bên trong tống ra. Liên uống 6 ly phía sau, kế tiếp sẽ không làm cho mời rượu, mọi người mở rộng cái bụng, mạnh mẽ ăn. Sau khi ăn, lần nữa bưng chén rượu lên, ngươi tới ta đi, mỗi người đều uống ít nhất 10 ly rượu. Đây chính là ước chừng 3 cân A. Tại chỗ liền phóng lật mười mấy người, chỉ có kinh nghiệm khảo nghiệm Lý Đại Thạch cùng Lưu Phong còn thanh tỉnh. Lần này Khánh Công Yến là ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn bên trong phòng ngăn trong bao gian cử hành. Tự nhiên có chiến sĩ đem uống say như chết ra hỏa rượu ra ngoài, rửa sạch phía sau, trực tiếp ném lên giường thì tốt rồi. Uống 3 cân rượu, Lưu Phong đều là trước tiên thuốc dục phun ra, phối hợp với giải rượu thuốc công hiệu, cơ bản cùng không uống không sai biệt lắm, chỉ là cả người ra khỏi một thân đại hãn mà thôi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, thế nhưng thần trí cũng không so với nhẹ nhàng khoan khoái Lưu Phong, Lý Đại Thạch khuôn mặt kinh ngạc, 3 cân rượu xuống phía dưới, Lý Đại Thạch tuy là còn không có say, thế nhưng cũng đã đầu váng mắt hoa. Ý thức tuy là còn rõ ràng, thế nhưng thân thể cũng đã có điểm không nghe chỉ huy. Nhấp một ngụm trà, Lý Đại Thạch bỏ rơi đầu lưỡi nói, được a tiểu tử. Tiểu lượng dáng dấp rất nhanh nha, cái này 3 cân rượu xuống phía dưới, dám một chút việc cũng không có. Xem ra, phòng cháy chữa cháy trung đoàn tiểu thần danh hảo, nên đổi người rồi. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong không khỏi cười lắc đầu nói, xong rồi à, ta kỳ thực đều cho hỏi ra, nếu không, cái thứ nhất được mang ra đi chính là ta. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, Lý Đại Thạch không hiểu nói, cái này không đúng à, ta cũng ói ra à. Thường người uống rượu, ai sẽ ngốc hô hô nâng cốc chứa ở trong bụng không nói à. Đối mặt Lý Đại Thạch hỏi, Lưu Phong cười không đáp, thật muốn trả lời, bên trong học vấn cũng quá lớn, không phải một chốc một lát có thể giải thích rõ ràng. Nhìn thấy Lưu Phong mỉm cười, Lý Đại Thạch một bản níu lại Lưu Phong cánh tay, nói thật ra, hắn thực sự rất muốn biết thế nào mới có thể ngàn chén không say, ở quân đội hệ thống bên trong, hầu hết thời gian, có thể uống hay không rượu, chính là khảo nghiệm một người có hay không năng lực duy nhất tiêu chuẩn. Đừng nói hoang đường, chuyện như vậy là chân thực tồn tại, nếu như uống hai chén gục, vậy thật sẽ cho người xem thường. Lý Đại Thạch tiểu lượng không thấp, ba cân rượu đế xuống phía dưới cũng sẽ không say, bất quá cần giải thích là, kỳ thực mọi người đều là trong rượu cao thủ, quát nhất định điểm, sẽ đi vê đút cờ trừ cổ họng, đem rượu toàn bộ nhổ ra, sau đó trở về tiếp tục uống. Tuy là nhìn uống ba cân, thế nhưng kỳ thực chân chính tạo tác dụng lại cũng không nhiều, cũng liền hơn một cân một điểm. Bất quá mặc dù một cân cao độ rượu xuống phía dưới, có mấy người có thể chống đỡ được. Tỷ như cái này Lý Đại Thạch, tuy là nhìn như uống ba cân, thế nhưng kỳ thực cũng liền uống một gần 2-3-2 tả hữu, tuy là đầu lưỡi có điểm không nghe chỉ huy, thế nhưng ý thức lại thanh tỉnh không gì sánh được, nếu như không mang theo ói nói, hắn coi như uống xong 2 cân cũng sẽ không say. Đối mặt Lý Đại Thạch liên tục hỏi, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, kỳ thực, cũng không còn cái gì, đầu tiên là giải rượu thuốc, tăng gan phân giải năng lực, yếu bất dạ dày tràng hấp thu năng lực, thứ nhì chính là uống rượu phía sau, đúng lúc thuốc dục thổ, không cho rượu đã tại trong cơ thể lâu lắm. Trừ cái này hai điểm bên ngoài, còn có chính là thuốc dục thổ trước, muốn uống tiếp theo cả chai nước suối, sau đó thuốc dục nhả ra cũng không xong lấy đi cổ họng, mà là kìm dạ dày riêng bộ vị, như vậy có thể ói càng triệt để hơn. Uống vào đại lượng nước trong phía sau, trong dạ dày còn bị pha loãng, mà kìm đặc thù bộ vị, có thể mang trong dạ dày thức ăn ói càng triệt để hơn, nếu như chỉ là trừ tảng tử nhãn nói, nhưng thật ra là thổ không phải hoàn toàn. NET. Tăng gan phân giải năng lực, yếu bất dạ dày tràng hấp thu năng lực, đúng lúc đem rượu phun ra ngoài, ói tận lực triệt để một ít, đây chính là Lưu Phong ngàn chén không say bí mật. Sinh ra không dám nói, 5-6 cân rượu đế là không uống được hắn Lưu Phong. 5-6 cân. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Đại Thạch không khỏi mục trường khẩu nốc, vội vàng hỏi tình huống cặn kẽ. Đối mặt Lý Đại Thạch hỏi, Lưu Phong cũng không có dấu diếm, cẩn thận giảng giải ấn bộ vị, nhưng là giải rượu thuốc, thì không phải là đơn giản có thể nói rõ. Giải rượu thuốc tổng cộng từ 9 loại thuốc bắc phối hợp mà thành, hơn nữa quá trình chế tạo bên trong, còn có một series chú ý, thứ nhất là không thể đơn giản hiện người, thứ hai. Coi như Lưu Phong bằng lòng nói, Lý Đại Thạch cũng chưa chắc có thời gian, có năng lực đi chế tác được. Ước chừng nói 5 phút đồng hồ, Lưu Phong mới đưa cái này giải rượu thuốc phối phương, cùng với chế tác nước chảy nói xong, đáng tiếc là, Lý Đại Thạch tuy là mỗi một chữ, mỗi cái phân đoạn đều hỏi rất rõ ràng, nhưng là sau khi nghe xong, hắn lại như cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết nên thế nào đi làm, cũng may. Lưu Phong nơi này có thuốc pha chế sẵn, vì vậy Lý Đại Thạch cũng không phí cái kia sức lực, trực tiếp muốn một chai nhỏ, hơn 10 khỏa giải rượu thuốc. Vì nghiệm chứng giải rượu thuốc dược hiệu, Lý Đại Thạch ăn một viên giải rượu thuốc. Sau đó tiếp tục cùng Lưu Phong uống xuống tới, lý luận liên hệ thực tiễn, hai người dám mỗi người giết chết hai bình rượu đế, lại như cũ không có say đến. Ngũ cân rượu. Từ yến hội bắt đầu đến bây giờ, hai người phân biệt uống ngũ cân rượu đế, cái này đổi trước kia, hai người sợ là đã sớm say bất tỉnh nhân sự, nói không chừng đều đưa đi y viện rửa ruột đi, nhưng là bây giờ, tuy là hai người đều đã có chút rượu ý, nhưng là lại cũng không có say. Vui mừng vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, Lý Đại Thạch đem người bán hàng đuổi ra ngoài. Tay trái ôm Lưu Phong cổ, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, tiểu tử ngươi thành A. Lần này chẳng những giúp chúng ta phòng cháy chữa cháy trung đoàn lấy được quán quân, còn đem ta cùng đại trụ mang vào liên đội, hiện tại lại dạy cho ta đây sao thần kỳ pháp môn, lần này phải hảo hảo thưởng cho ngươi. Nói đến đây, Lý Đại Thạch hoảng liếu hoàng đầu, tiếp tục nói, chờ ngày mai à, ta đi các ngươi học viện liên lạc một chút, để cho ngươi cuối năm nay tốt nghiệp, cứ như vậy. Có thể đưa ngươi nhắc tới phó liền, hơn nữa ngươi nhị đẳng công. Nói cái đang liền không thành vấn đề. A, cái này không tốt lắm đâu. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong lại là hưng phấn, lại là tâm thần bất định. Lắc đầu, Lý Đại Thạch tiếp tục nói, nhắc tới đang liền phía sau, chỉ cần tiểu tử ngươi sang năm có thể dẫn đội sát nhập tăng cường, có thể nói phó doanh, hắc hắc. Cơ hội ta nhưng là cho ngươi, có thể hay không nắm chặt, vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn. Cái này Lý Đại Thạch không phải uống nhiều rồi, nói rượu nói chứ. Điều này sao có thể chứ? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật có khả năng. Hiện tại quân đội có chính sách, sinh viên nhập ngũ trực tiếp bên trên phó liền. Cái này chưa tính là đặc biệt để bạn, chỉ là sở hữu đãi ngộ mà thôi, tất cả thì nhìn chúng mặt có người hay không chịu cho hắn thao tác. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, Lưu Phong hẳn là 23 tuổi tốt nghiệp đại học, nhưng là nếu có quan hệ, đi đại học khơi thông một cái, chỉ cần tu đầy điểm số. Nhưng có thể trước giờ tốt nghiệp, đồng thời bắt được bằng tốt nghiệp. Có bằng tốt nghiệp phía sau, mặc kệ tuổi tác bao lớn, dù cho chỉ có 20, căn cứ chính sách, cũng có thể trực tiếp nói phó liên, then chốt thì nhìn có thể hay không trước giờ 2 năm bắt được bằng tốt nghiệp mà thôi. Lấy Lý Đại Thạch thân phận, năng lực, cùng với địa vị, điều này hiển nhiên không nói chơi, chỉ cần hắn nhớ làm, đó chính là đánh vài cái điện thoại sự tình.